Chương 1201, cường giả quyền lợi. Không trung quyết đấu đã đến xa kịch liệt tình trạng. La Thành và Hoắc Thiên Đô không để ý hình tượng, một lòng nghĩ giết chết đối phương, trên người khải chi linh khí đều đã hỏng. Không lâu lắm, trên người hai người sẽ xuất hiện các loại vết máu vết thương. La Thành mặc dù có thể nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng quần áo chỗ hổng có thể nhìn ra thụ thương tình huống. Từ trước đến nay ưu nhã Hoắc Thiên Đô nhìn qua thảm rất nhiều, tiên huyết nhiễm đỏ quần áo, tóc đen rơi loạn. Hắn đem hết toàn lực xuất kiếm, nhưng kiếm thế sau khi kết thúc vừa thở như trâu. Từ đầu đến giờ, cũng mới 20 phút, Hoắc Thiên Đô cũng đã tiêu hao tự thân đại bộ phận lực lượng. La Thành không thể so với hắn thật nhiều thiếu, nhưng Huyền Thiên Điển giúp hắn chiếm ưu thế, cộng thêm lực lượng chi nguyên có thể sự khôi phục sức khỏe lượng, nhìn qua vẫn như cũ tinh lực sự dư thừa. Chịu chết đi. Nhìn ra Hoắc Thiên Đô tình trạng, La Thành lộ ra nụ cười lạnh như băng, kiếm phong trong giấu giếm sát khí. Hắn sử xuất tự nghĩ ra ba thức kiếm chiêu một trong, uy lực vượt xa trước hắn biểu hiện, mà thôi trải qua không phải đỉnh phong trạng thái Hoắc Thiên Đô tự nhiên chống lại không được. Cư nhiên sẽ là như vậy hiện tượng thất bại. Kết quả như vậy để cho rất nhiều người ngoài ý muốn. La Thành cảnh giới thấp hơn Hoắc Thiên Đô, loại tình huống này, cảnh giới thấp nhân muốn thủ thắng khắp nơi đều là xuất kỳ bất ý, nói thí dụ như nắm giữ uy lực to lớn đòn sát thủ. Nhưng La Thành bất đồng, và Hoắc Thiên Đô giao thủ giống như là hai cái nhất trọng thiên ở chiến đấu hăng hái, cuối cùng dùng trọng đại ưu thế đạt được thắng lợi. Tử vong uy hiếp dưới, Hoắc Thiên Đô không biết khí lực ở đâu ra, lấy nhanh như thiểm điện một kiếm ngăn cản La Thành kiếm thế. Cái này vô cùng rất giỏi, nhưng kế tiếp hắn triệt để lực kiệt. Châm trọng là, La Thành đánh bại phương thức của hắn là hắn muốn dùng để đánh bại La Thành. Hoắc Thiên Đô đến bây giờ tới, cũng không biết La Thành ở đâu ra lực lượng. Thần cản sát thần. La Thành cũng không có ý định để cho hắn chết cái minh bạch, sử xuất lại một thức kiếm chiêu. Một kiếm này thi triển ra, tất cả thiên ngoại lâu gió nổi mây vẩn, thiên sinh dị tượng, phảng phất thiên thai hạ xuống, người không biết bắt đầu sợ hãi. Không thể nào. Thọ yến lên mọi người thấy đỉnh đầu chính đang phát sinh một màn, đều xí ngốc. Văn Mộng Miệng đang nhấp chén rượu, đang muốn uống vào rượu ngon, nhưng nàng cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vùng trời. Rượu theo khỏe miệng chạy ra cũng không biết. Không những sinh tử cảnh bị chấn động ở, tạo hóa cảnh tiền bối đồng dạng kinh ngạc. Vị này huyền môn thủ tịch đệ tử lợi hại xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không hổ là trời sinh có trí tôn tâm người. Có người trong lúc vô tình nói ra những lời này, sau đó sợ hãi mà nhìn về phía La Hầu bên kia, vừa vặn đón nhận một đôi tròng mắt đen nhánh, ánh mắt kia để cho hắn cả người phát run. Thân ở La Thành kiếm thế trong Hoắc Thiên Đô cũng bị dọa đến không nhẹ, trong lòng chiến ý mất hết, chỉ muốn sống thế nào xuống tới, lẩm bẩm nói, cứu ta, cứu ta. Sau một khắc, hắn hét lớn, dừng tay. Đừng có giết ta, tất cả dễ bàn. Đáng tiếc là, đã tiến nhập vô tình và vô ngã trạng thái La Thành cũng không có tình cảm, thần cản sắt thần không lưu tình chút nào chém rụng xuống phía dưới. Á á á, Hoắc Thiên Đô sớm phát ra tiếng thét chói tai. Đối với mạnh quyền luyến, cầu nguyện kỳ tích phát sinh, chỉ cần có thể sống sót, cái gì đều có thể đáp ứng. Kỳ tích xảy ra, đột nhiên xuất hiện uy áp từ trên cao hạ xuống, phảng phất quái vật lớn, đem La Thành kiếm chiêu ép tới đập tan. Hoắc Thiên Đô cũng liền không có bị bất cứ thương tổn gì, mặc dù hắn gắt gao nhắm mắt lại. Đợi được hắn mở ra thời điểm, kinh hỉ hét lớn, phụ thân. Một trung niên nhân cắt đứt trận này sinh tử quyết đấu, hắn thân mặc tiện trang. Không có bảo hộ cũng không có khôi giáp, vóc người khôi ngô lại tự có một cổ khiếp người khí thế. Hắn gương mặt đó ngũ quan ngay ngắn. Hắn không để ý đến Hoắc Thiên Đô, mà là nhìn La Thành. Dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp. Không giống Phiêu Miểu cung vị kia cung chủ chán ghét, nhưng cũng có không che giấu được lửa giận cùng với phát ra từ nội tâm xoan suýt. Thật giống nàng. Hắn lẩm bẩm nói. La Thành đoán được người này là ai vậy, lửa giận vô hình xông lên đầu. Ở tại cặp mắt kia nhìn soi mói, trên người hắn lực lượng hình như bị đánh tan, tự động thối lui ra khỏi kiếm đạo tình trạng. Thật mạnh. La Thành lòng nói đạo, đối phương tuyệt đối là tạo hóa cảnh đứng đầu tồn tại. Sinh tử quyết đấu ở Thanh Long Hội trong mắt hoàn toàn không có phân lượng sao. Phía dưới Lộ Phi Phàm quát to một tiếng, phá vỡ im lặng. Lời vừa nói ra, mọi người phản ứng kịp, lẫn nhau đang lúc giao đầu tiếp thai thảo luận. Xem ra, Hoắc Thanh là nhất định phải cứu Hoắc Thiên Đô, nhưng này là sinh tử quyết đấu. Thiên Đô sẽ không chết ở chỗ này, cũng sẽ không chết ở trên tay ngươi. Hoác Thanh lấy thập phần bá đạo khẩu vị nói ra lời này, coi thường cái gọi là sinh tử quyết đấu. Lời kế tiếp, càng là khiến cho hoành động. Ngươi không phục, có thể tìm ta, ở đây nếu có nhân muốn vì hắn ra mặt, cũng có thể tìm ta. Huyền môn nếu không phục, có thể hướng ta Thanh Long hội tuyên chiến. Hộ tử sốt ruột Hoác Thanh rốt cuộc không hiền huyền môn khai chiến, cái này vô cùng có thể đưa tới trung vực hỗn loạn. La Thành Âm trầm mặt, huyền môn không có trưởng lao theo tới, không có ai giúp hắn nói. Cho nên sự tình rất rõ ràng bất quá, thiên đô sai rồi, nhưng ngươi không giết được hắn, ngươi không thể, huyền môn cũng không thể, bởi vì ngươi chỉ là không có căn cứ kẻ đáng thương, đương nhiên cũng sẽ có con người làm ra ngươi ra mặt, vậy sẽ là của ngươi phế vật phụ thân, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta. Hoác Thanh nhìn La Thành, trong lời nói tràn đầy xem thường. La Thành muốn vận dụng Long Cung lực lượng, làm sao Long Cung năng lượng không đủ, nếu như và người này đại chiến một trận, vô cùng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Đi qua đêm đó ma đạo xâm lấn sự tình, La Thành không hề xung động. Huống chi còn có một cái đánh hắn nữ nhân chủ ý thần tộc. Hoác hội trưởng bá đạo vẫn là không có đổi A, cái này là sinh tử quyết đấu, nếu ban này thụ người chết là La Thành, như vậy nên tìm ai nói để ý. Thiên ngoại tiên bỗng nhiên nói, cũng chỉ có lời của nàng để cho Hoác Thanh để ý. Hoác Thanh im lặng một hồi, đạo, công bình, là cường giả quyền lợi, thật là như vậy, cũng là hắn gieo gió gật bão. La Thành. Hắn lớn tiếng kêu lên tên La Thành, lời đã nói cho ngươi nghe, cho nên trở lại tìm ngươi huyền môn ra mặt đi, huyền môn không được, tìm phụ thân của ngươi, ta ngược cũng muốn gặp thấy hắn. La Thành rất tức giận, cũng không phải là bởi vì đối phương cường đạo logic, hắn đã thành thói quen miệng của những người này mặt. Hắn phẫn nộ bản thân vô pháp xuất thủ. Phải không? Thật là đúng dịp a. Ta cũng muốn gặp ngươi. Nhưng mà, ngoài La Thành dự liệu thanh âm vang lên. La Đỉnh Thiên đột nhiên xuất hiện, cái khuôn mặt kiên nghị uyển như bàn thạch, không có gì có thể đánh bại hắn. Ta tới, như ngươi mong muốn, đồng thời ta sẽ vì con ta ra mặt, để cho con trai ngươi chết. La Đỉnh Thiên lạnh lùng nói. Ngươi cũng xứng. Ngươi có thể thử xem. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói gan dạ. Lần này, ta không có loạn uống đồ đạc. La Đỉnh Thiên nói ra một câu kỳ quái lời. Ngươi! Hoác Thanh cả kinh. La Thành đồng dạng ngoài ý muốn, xem ra La Đỉnh Thiên đã biết hạ độc việc này. Mà Hoác Thiên Đô cũng không biết hắn là làm sao mà biết được. Nếu không phải là như thế, ngươi làm sao có thể thắng ta? La Đỉnh Thiên lý do nghe vào rất vô lý, lại làm cho nhân không biết làm sao phản bác. Chương 1202, không phục tái chiến. Ngươi nếu không phải phục, có thể trở lại. Hoác Thanh cười lạnh nói. Hoác Thanh đối mặt cùng tuổi La Đỉnh Thiên, không có lúc nãy cao ngạo, thậm chí đó có thể thấy được Hoác Thiên Đô bóng dáng. Lời này có chút vô sỉ, La Đỉnh Thiên cảnh giới ở tại chỗ lưu lại 17 năm, mà Hoác Thanh ở những năm này bên trong, hưởng thụ đứng đầu nhất tài nguyên và nhất lưu võ học. Ta chính có ý đó. La Đỉnh Thiên nói ra. Phụ thân. La Thành cả kinh. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ đến những người khác ở mình làm ra các loại cử động điên cuồng thời gian, có đúng hay không cũng cùng hắn hiện tại vậy phản ứng. La Đỉnh Thiên là ta mời tới, thảo luận có quan hệ ma đạo chuyện tình, sinh tử quyết đấu cái gì, còn làm miễn đi. Phía dưới thiên ngoại tiên bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ không khí khẩn trương. Huống chi, sinh tử quyết đấu tựa hồ đối với Thanh Long hội không có ý nghĩa gì. Thiên ngoại tiên lại nói. Lời này để cho Hoác Thiên Đô cúi đầu, không mặt mũi gặp người. Nếu thiên ngoại lâu không định gặp chúng ta Thanh Long hội, chúng ta cũng không từ đòi không thú vị. Hoác Thanh bất mãn thiên ngoại tiên đứng ở La Đỉnh Thiên bên kia, kêu lên một tiếng, đem Thanh Long hội nhân tất cả gọi tới không trung. Ta bất quá là đang nói sự thật, sinh tử quyết đấu, thần thánh không thể xâm phạm, các ngươi Thanh Long hội đối lý trước đây, còn không cho phép người khác không chê cười. Thiên ngoại tiên đối với lần này làm như không thấy, hoặc là nói căn bản không quan tâm. Lời này đạt được đại đa số nhân tán thành, ban nay Hoác Thanh một bộ ngụy biện làm cho rất không thoải mái, chỉ là không đáng vì La Thành và Thanh Long hội ân oán. Mà thiên ngoại tiên không thèm để ý những thứ này. Hoác Thanh. Mắt thấy Hoác Thanh muốn dẫn nhân rời khỏi, La Đỉnh Thiên gọi hắn lại, đạo, ngày này năm sau, ta sẽ khứ Thanh Long hội tìm ngươi. Về phần tìm hắn làm gì, tất cả không cần nói cũng biết. Phụng bồi tới cùng. Hoác Thanh nói xong, mang theo Thanh Long hội nhân rời khỏi Hồng Lâu chi Thương Hải tràn lan. La Đỉnh Thiên nhìn La Thành liếc mắt, hai cha con về tới trên mặt đất. Rất nhiều khuôn mặt cũ a. La Đỉnh Thiên ngắm nhìn bốn phía, đón mọi người ánh mắt nói ra những lời này. Bầu không khí thoáng cái buông lỏng, mỗi bên cái thế lực tạo hóa cảnh đều hướng La Đỉnh Thiên chào hỏi, giọng nói nghe vào còn rất cung kính, thậm chí là kính nể. La Đỉnh Thiên từng việc trả lời, đi tới Thiên Ngoại Tiên trước người. Ngồi. Thiên Ngoại Tiên vung tay lên, một cái ghế đột nhiên xuất hiện, cách nàng chỉ có một thước không đến. Đãi ngộ này để cho ở đây văn bối, bao gồm La Thành ở trong đều khiếp sợ đến. Đây là vị kia La Đỉnh Thiên sao? Phụ thân của La Thành. Văn Mộng cảm thụ được La Đỉnh Thiên trên người phát ra khí thế của, so cha nàng mạnh hơn, sợ đến nàng cũng không dám nữa đánh tư không lạc chủ ý. La Thị Tông Tộc A. La Đỉnh Thiên chợt phát hiện cái gì, ánh mắt rơi vào La Hầu và La Ngục đây đối với huynh đệ trên người. La Ngục rõ ràng rất khẩn trương, hết lần này tới lần khác giả ra rất mạnh thế thần sắc, có vẻ có chút khôi hài. La Hầu mặt vô biểu tình, thậm chí không có nhìn La Đỉnh Thiên liếc mắt. Vật đuổi sao rời Nam Hải có hiện tại thành tựu như vậy, ngược cũng khó trách người năm đó không từ thủ đoạn cướp đi. La Đỉnh Thiên trước mặt mọi người nói ra lời này, để cho mọi người ngừng lại, nhìn về phía bên này. La Hầu ngửa đầu uống một hớp rượu, đạo, năm đó ngươi không nói được lời nào rời đi, hiện tại cũng không cần như cái người yếu sao hắn giận. Nói xong, hắn và Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, nhìn về phía Thiên Ngoại Tiên. Tiên bối, La Hầu đi trước một bước. Miễn cho có vài người đối chọi gay gắt. Ca ca, ta cũng đi. La Ngục cũng đứng dậy theo. Ngươi lưu lại nơi này, ngươi đại biểu cho La Thị Tông Tộc, không được mất mặt. Thiên Ngoại Tiên sau khi gật đầu, La Hầu và Lục Tuyết Kỳ rời khỏi. Hai người vốn là vì Lục Tuyết Kỳ bái sư tới, sớm đã không có lưu lại hứng thú. La Đỉnh Thiên không có ngăn cản, tùy ý La ly khai. Tiền bối. Đội trưởng này còn chọn không chọn. Thẳng tuất im lặng không lên tiếng Nam Cung Nguyệt đống nhiên đứng lên, mặt không vui, danh tiếng đều bị La Gia phụ tử đoạt đi, nàng nhưng vẫn chờ đội trưởng chính là vị trí. Mọi người lúc này mới nhớ tới La Thành tuy rằng thắng Hoắc Thiên Đô, nhưng vẫn là muốn cùng Nam Cung Nguyệt so. Để cho La Thành trước khôi phục, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta tới trò chuyện ma đạo. Thiên Ngoại Tiên nói ra, ánh mắt rơi vào La Đỉnh Thiên trên người. Ta ở Bắc Vực và ma đạo đánh gần một năm. Xem như là đối với ma đạo rất giải, cho nên các vị phải biết là, bây giờ ma đạo không thể so với trước đây kém, có thể ở các vị trong mắt, đây chẳng qua là Bắc Vực dị thường sự tình không liên quan mình chiến tranh, nhưng nói không khoa trương, quan hệ này đến chân vũ đại lục. Và ta cùng nhau chống lại ma đạo, là cả Bắc Vực thế lực ngưng tụ cùng nhau lực lượng, tuy nhiên không làm gì được bọn họ chỉ có ý rằng có, ta trước kia không biết nguyên nhân. Nhưng Thiên Ngoại Tiên nói với ta trung vực chuyện sau, ta hiểu được, ma đạo là muốn thừa dịp các ngươi còn không có cảnh giác thời điểm, xuống tay với các ngươi. Cho nên, ta bất kỳ đợi các vị có thể bàn trợ Bắc Thương Vực, chỉ cần các ngươi bảo vệ cho trung vực, bằng không thì đợi được trung vực cũng bị một phân thành hai thời điểm, Bắc Vực liền sẽ xong đời. Lời này nghe vào có chút nói chuyện giật gần, người ở chỗ này cũng không tin ma đạo có lớn như vậy uy lực. Mặc dù ban nãy Thiên Ngoại Tiên đã chứng minh rồi ma đạo thẩm thấu mỗi bên cái thế lực, nhưng bọn hắn cho là chỉ cần thật tốt đề phòng, là có thể tránh cho tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Chân chính ảnh hưởng chiến cuộc vĩnh viễn là tạo hóa cảnh số lượng quyết định tất cả, cho nên ma đạo ở Bắc Vực cùng các ngươi rằng co, không có khả năng còn có thể có đủ thực lực đến nhằm vào Trung Vực, nếu quả thật có thể làm được, đây chính là một tay che trời bản lĩnh. Có người đưa ra chất vấn. Ma đạo trực tiếp ở trung vực bồi dưỡng lực lượng. Có các loại quỷ dị thủ đoạn có thể rất nhanh đề thăng thực lực, quan trọng là ma đạo nội bộ chế độ, làm cho bọn họ có thể ở cực nhanh trong thời gian ngưng tụ thành một cổ lực lượng. La Đỉnh Thiên nói ra, cái gì chế độ? La Đỉnh Thiên chìm ngâm một hồi, nghĩ đến làm sao tinh xác thực hình dung. Bán hàng đa cấp chế độ. Đã thay xong quần áo, cầm Liễu Đỉnh Tiểu Hoàng Đan sự khôi phục sức khỏe lượng La Thành đứng lên. Hắn đối với ma đạo cũng rất giải. Đợi được hấp dẫn mọi người chú ý sau, hắn nói ra, một cái ma đạo người, nếu để cho một người khác gia nhập ma đạo, biến thành thủ hạ của hắn, sẽ có được khen thưởng, hoặc là nói là trích phần trăm. Mà trở thành dưới tay hắn người cũng có thể lôi kéo những người khác, thủ hạ cũng sẽ có được khen thưởng, chính mình cũng có thể đánh thành, thủ hạ chính là thủ hạ cũng là như thế này. Long vong như vậy, là món vô cùng chuyện kinh khủng. Mỗi để cho một người gia nhập, đều sẽ có được khen thưởng, lại thêm ma đạo mê hoặc lòng người bản lĩnh, để cho bọn họ tin tưởng hành vi của mình đúng. Cho nên một người gia nhập ma đạo, cả nhà của hắn cũng sẽ bị lôi kéo đi vào. Suy nghĩ một chút, đang không có nhân đả kích tình huống dưới, một tháng thời gian, ma đạo liền sẽ lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng quy mô. Một cái ma đạo cao tầng, sẽ có ngàn vạn chính là thủ hạ, lại phối hợp tà pháp, làm cho cảnh giới rất nhanh đến tạo hóa cảnh. La Thành nói đến đây, bản thân bị ma vương bộ này phương pháp khuất phục, ở chân vũ đại lục như vậy một cái thế giới nghĩ đến phương pháp như vậy, tuyệt đối là cái thiên tài. Loại phương pháp này làm cho điên cuồng, bản thân mất phương hướng, còn không tự biết, bị ma đạo triệt để tẩy não. Chương 1203, thần thức trao đổi. Thiên ngoại tiên nghe La Thành nói như vậy thấu triệt, nhẹ nhàng gật đầu, đạo, các vị hiện tại nên biết ta vì sao coi trọng như vậy chuyện này đi. Mọi người gật đầu, một cái thế lực quật khởi, cần có đầy đủ vốn liếng, còn phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, ngày càng lớn mạnh. Nhưng ma đạo không phải như thế hình thức, bọn họ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một chi đại quân, dùng để phát động chiến tranh. Cho nên phụ trách liên lạc mỗi bên cái thế lực tiểu đội rất là trọng yếu. Thiên ngoại tiên thoại phong nhất chuyển, ánh mắt lại rơi vào La Thành trên người, đạo, ngươi khôi phục làm sao? Nghe vậy, bên kia Nam Cung Nguyệt lần thứ hai đứng dậy, mặt không kịp chờ đợi thần sắc, hình như chỉ cần La Thành nói còn muốn đợi lát nữa mà nói, nàng sẽ phát điên. Không có vấn đề. La Thành có lực lượng chi nguyên, lại dùng số lớn tiểu hoàng đan, tình trạng đã khôi phục toàn bộ. Đáng tiếc không phải là trạng thái tốt nhất, dù sao trải qua một hồi sinh tử quyết đấu. Bất quá La Thành không có sợ hãi, cấp cho vũ nhục này nàng người của mẫu thân một bài học. La Thành, ngươi bây giờ tình trạng không tốt, phần thắng chỉ có 4-6. Niếp Tiểu Thiến có chút lo lắng. Lộ Phi Phàm buông tha để cho Nam Cung Nguyệt bảo lưu lại lực lượng, hiện tại có thể nói là dùng khỏe ứng mệnh. Không sao. La Thành cho nàng một cái dụng tâm ánh mắt, bay đến không trung. Cũng chỉ có không trung là sinh tử cảnh tốt nhất lôi đài, nếu như thiên ngoại tiên tòa thành, không có phòng hộ dưới, một trận chiến đấu xuống tới, tuyệt đối sẽ bị rơi xuống. Tự tìm khổ ăn. Nam Cung Nguyệt vừa mới nhìn đến La Thành ra biểu hiện, nhưng nàng vẫn như cũ tràn đầy tự tin, ngược không phải là bởi vì La Thành tình trạng không tốt. Cầm. Nàng đi tới La Thành trước người, ném ra một viên thuốc, đạo, đây là phiêu miểu cung hoàn hồn đan, ngươi ăn vào lời, tình trạng sẽ đạt tới tốt nhất. La Thành ngẩn người, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ người khác nói ta chiếm tiện nghi. Nhìn phản ứng của hắn, Nam Cung Nguyệt khinh thường cười cười. Không cần. La Thành mới biết được cha mình lần trước ở sinh tử quyết đấu bị người hạ độc, như thế nào sẽ ăn vào cái này nữ nhân cho đồ đạc của mình. Không biết tốt xấu. Nam Cung Nguyệt thanh âm nghe vào có chút tức giận, đem hoàn hồn đan cất xong, hai tay giơ lên, một đôi thần cấp cái bao tay làm người khác chú ý. Lần trước nàng bằng vào nhục trưởng tiếp được La Thành một kiếm, hôm nay đeo thượng thần cấp linh khí, có thể nói là biến hóa long trời lỡ đất. Linh khí uy lực, La Thành so bất luận kẻ nào cũng giải. Hắn không có lơ là, tả thủ thiên cấp linh kiếm biến thành thần lôi kiếm. Thần lôi kiếm chứa đựng uy lực vẫn chưa tới thiên cấp, nhưng hắn chất liệu cứng rắn vô cùng, có thể cùng thần cấp linh khí liều mạng. Cảnh này khiến La Thành chỉ phải đem hết toàn lực, thần lôi kiếm không thể so với thần cấp linh khí kém bao nhiêu. Nguyên lai là như vậy. Phía dưới Lộ Phi Phàm nhìn không chung một màn này, rốt cuộc hiểu rõ La Thành vì sao phải lên học kiếm. Đột nhiên, Lộ Phi Phàm vừa nhìn về phía La Đình Thiên, trong lòng thầm nói, hóa ra phụ thân của La Thành và thiên ngoại tiên quan hệ không tệ, thảo nào không chịu giúp ta, ta còn truyền thụ hắn hai kiếm, thật là bị thua thiệt nhiều a. Nghĩ tới đây, hắn mặt khó chịu. Bất quá Lộ Phi Phàm cũng không muốn nghĩ, hắn một kiếm bị hủy 100 lít thiên trí thủy. Đó mới kêu chịu thiệt. La Đỉnh Thiên và Thiên Ngoại Tiên đều là gõ nhịp chứ gương mặt, chú ý không chung nhất cử nhất động. Trên thực tế, hai người đang dùng thần thức giao tiếp. Con trai ngươi giống như ngươi, chỉ là lớn lên dễ nhìn hơn ngươi. La Đỉnh Thiên không có trả lời. Nếu như ta là hắn mẫu thân mà nói, sẽ càng anh tuấn. Ai đều sẽ không nghĩ tới Thiên Ngoại Tiên sẽ nói ra lời này, nhưng là đúng là không người nào nghe, ngoại trừ La Đỉnh Thiên. Nếu như nói vậy, vậy thì không phải là La Thành. La Đỉnh Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, trái lại lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, nhịn không được trả lời một câu. Năm đó nếu như ngươi tìm đến ta mà nói, cũng không nhất định bị 17 năm hành hạ. ai bảo điều kiện của ngươi là để cho ta theo ngươi. Thiên ngoại tiên cười, giống bờ hờ ư một đóa xuất trần bất nhiễm liên hoa nở rộ, thấy nhân đều không thể tin được hai mắt của mình, cũng không hiểu nàng tại sao phải cười. Kỳ thực ngươi ở đây Bắc Thương vực cái kia phá địa phương sự tình ta là nhất thanh nhị sở, ở ngươi mau thời điểm chết, ta đã mang theo giải dược tới, nhưng con trai ngươi bản lĩnh không nhỏ. Thiên ngoại tiên lời này giọng của và ý tứ cùng nàng biểu hiện ra hình tượng hoàn toàn bất đồng. La đỉnh thiên lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Ngươi vì sao liền quan tâm như vậy? Tình nguyện đi tìm chết, cũng không chịu tiếp thu ta. Chẳng lẽ ta rất xấu? Thiên ngoại tiên mà nói nghe vào thật giống như tiểu nữ sinh. Nhưng nàng ngồi ở chỗ kia, khí phách mặt bên lẩu, ai cũng không dám nhìn thẳng gương mặt đó. Chúng ta không được châm ngôn nhắc lại, nghiêm chỉnh mà nói đi. Cho nên ta đáp ứng ngươi tới nguyên nhân, là bởi vì ngươi nói sẽ báo cho biết ta Tuyết Nhi tin tức. Tuyết Nhi, thật là thân mật ta. 17 năm không gặp, nói không chừng nàng đã quên ngươi. La đỉnh thiên miệng nhấp thành một đường may, đối với lần này La Thành rất quen thuộc, đây là tức giận biểu hiện. Không đùa ngươi, như vậy đi. Ngươi kêu ta một tiếng Vạn Nhi đi. Thiên ngoại tiên đích xác tên là Tô Vạn. Không gọi sao. Ta đây cũng không biết ngươi Tuyết Nhi ở địa phương nào, Phiêu Miểu cung chính là đem nàng giấu rất sâu. Vạn Nhi. Hi hi, ta không nghe được, lớn tiếng chút. Chúng ta đây là đang thần thức giao tiếp, không có thanh âm khái niệm. Đi thôi, chờ con trai ngươi đánh xong, ta cho ngươi biết Nam Cung Tuyết hạ lạc, để cho các ngươi một nhà ba người đoàn tụ. La Thành không biết mình phụ thân đang cùng thiên ngoại tiên nhân vật như vậy liếc mắt đưa tình, hắn hiện tại vô cùng cật lực đối mặt Nam Cung Nguyệt. Đội thần cấp linh khí, Nam Cung Nguyệt quả thực không giống bình thường, một trưởng vô gia, khí thế kinh người. Ở cảnh giới cao tình hùng giới, Nam Cung Nguyệt hùng hậu như vậy trưởng kình nhanh hơn Hoắc Thiên Đô kiếm muốn khó giải quyết nhiều lắm. Cũng là may mà hắn dùng tới thần lôi kiếm, đem thanh kiếm này coi như là cái khiên, sử dụng kiếm thân ngăn cản đối phương trưởng kình. Ta đem ngươi thanh kiếm này bị hủy. Nam Cung Nguyệt hướng phía thần lôi kiếm cạn tào giáo máng. Bàn tay nhỏ liên tục chụp rơi vào thần lôi kiếm trên thân kiếm, nhìn như rất bình thường, nhưng trưởng và kiếm chi đang lúc buộc phát ra huy đủ sức để hoành tạc rơi một ngọn núi. Ghê tởm. Bất quá Nam Cung Nguyệt rất nhanh buông tha cái này tính toán này, cái thanh này thần lôi kiếm hình như vô pháp tiêu diệt, nàng ngược lại công hướng La Thành tay phải. Hưu thủ đem huyền thiên kiếm đồng dạng không được bỏ qua. Đây là linh khí trọng yếu, nếu La Thành cầm là hai thanh thiên cấp linh kiếm, sớm đã thua. Nam Cung Nguyệt thề phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại La Thành, xuất trưởng tốc độ nhanh đạt tới Hoắc Thiên Đô xuất kiếm tài nghệ, mà uy lực vẫn là mấy lần. Đây cũng không phải nói Hoắc Thiên Đô đối mặt Nam Cung Nguyệt nhất định sẽ thua, song phương đều có chứ bản thân ưu thế. La Thành làm không được Hoắc Thiên Đô xuất kiếm tốc độ, cái này nữ nhân càng làm không được. Chỉ là La Thành thoáng cái trước sau đối mặt hai cái, cảm thụ tương đối mạnh liệt. La Thành vì sao thẳng tuất không hoàn thủ? Người phía dưới chợt thấy La Thành chỉ thủ chứ không tấn công, và ban nãy đối mặt Hoắc Thiên Đô tương tự. Đây chỉ có Niếp Tiểu Thiến biết La Thành tại sao phải như vậy, đây là có chí tôn tâm người tác chiến phương pháp. Chương 1204, tự mình hiểu lấy. Đợi được chí tôn tâm để cho La Thành có nắm chặt, hắn mới xuất kiếm, cái này có thể bảo đảm có sức đánh một trận. Trường Hồng có nhật. Thôi khô là hủ. La Thành dùng suất toàn lực. Thần lôi kiếm thi triển theo lộ phi phàm học được kiếm thức, huyền thiên kiếm thì là hắn tự nghĩ ra diệt thần tam thức thức thứ hai. Đối phó Nam Cung Nguyệt địch nhân như thế, La Thành không có áp dụng đánh bại Hoắc Thiên Đô biện pháp, bởi vì như vậy vô dụng. Nam Cung Nguyệt trưởng pháp uy lực vô cùng, hung manh khó cản, trì hoãn thời gian sẽ chỉ làm cảnh giới thấp La Thành thiệt thòi lớn. Đối mặt như vậy kiếm thế, Nam Cung Nguyệt vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, nếu chỉ là trong đó một thanh kiếm. Nàng có lòng tin ứng phó. Nhưng La Thành hai tay song kiếm, đều là đem hết toàn lực, giống như có hai cái La Thành đồng thời công kích. Tốt nhất ứng phó phương pháp là tránh né, rời đi như vậy thế tiến công, sẽ để cho địch nhân. Nhưng dùng La Thành kiếm đạo tạo nghệ, Nam Cung Nguyệt áp dụng tránh né phương pháp phiêu lưu so đón đỡ còn muốn lớn hơn. Tránh né là không có chút nào phòng bị, một khi không có tránh thoát khứ, vậy sẽ là ngập đầu thai hương. Ai sợ ai? Nam Cung Nguyệt là thuộc về linh lung tiểu nữ nhân, ở tại nhỏ hơn thân thể dưới là nóng nảy tính cách. Nàng chỉ là do dự một khắc, hai tay xúc lực sau đánh ra, lòng bàn tay đánh về phía mũi kiếm. Nếu cảnh giới so với chính mình thấp La Thành còn không sợ cứng đối cứng, Nam Cung Nguyệt lại không biết sợ. Bất quá Nam Cung Nguyệt coi thường La Thành cái này hai kiếm uy lực. Chúng nó không phải là thông thường kiếm chiêu. Thần Lôi kiếm sở thi triển ra kiếm chiêu chính là Lộ Phi Phàm độc sáng tạo ra kiếm đạo. Huyền Thiên kiếm cũng là như vậy. Nam Cung Nguyệt tay phải đánh trúng Thần Lôi kiếm, kiếm chiêu uy lực thiếu chút nữa đem nàng chỉnh cánh tay cho nổ không có, cổ tay đến vai quần áo bị chấn nát. Tay trái kiếm phong tuy rằng không có ở một cái điểm bộc phát ra uy lực, nhưng kiếm phong thế không thể đỡ, gần như phải đem nàng nửa người xé rách. Nam Cung Nguyệt áo ngoài đã không còn hình dáng, bất quá không có lộ ra nam nhân nghĩ thấy phong cảnh. Nàng bên trong mặc một bộ thiếp thân nhuyễn giáp, tản ra kim loại sáng bóng, nhưng chất liệu lại không giống như là kim trúc, hoàn mỹ thiếp hợp nàng thân thể, buộc vòng quanh đường cong là lướt. Hai tay đến nơi bả vai trần lộ bên ngoài, da trắng nõn, mảnh khảnh cánh tay làm cho khó có thể tưởng tượng có thể phát huy ra như vậy lớn uy lực. Hộ giáp bên trong mặc sao? La Thành có chút thất vọng, đại bộ phận uy lực đều bị đối phương khải chi linh khí chống đỡ được. Mà hắn khải chi linh khí mới vừa rồi cùng Hoắc Thiên Đô giao thủ bị hủy, hiện tại cái này nhất thân là đường lỗi cho hắn mượn. Đến ta! Nam Cung Nguyệt nói xong, nhân nhanh chóng kéo cao, đến trên cao tầng mây sau, biến mất. Nhưng La Thành cảm thụ được một cổ to lớn uy nghiêm lên đỉnh đầu ngưng tụ. Hắn không muốn ngồi chờ chết, dùng nhanh nhất xông tới, ý đồ cắt đứt Nam Cung Nguyệt. Nhưng mới vừa tăng tốc, Nam Cung Nguyệt đã huy trưởng tới. La Thành nhất thời cảm giác mình bị phong tỏa, không rời khỏi Nam Cung Nguyệt bàn tay tâm. Một cái kim sắc đại thủ giống như một ngọn núi lớn đè ép xuống tới. Thậm chí phía dưới có sinh tử cảnh lo lắng nếu như La Thành không tiếp nổi một trường này, sẽ không liên lụy đến bọn họ. Kinh chậm. La Thành giống như Nam Cung Nguyệt quyết đoán, tự biết không thể tránh thoát, lựa chọn va chạm. Hai tay hắn thi triển giống nhau kiếm chiêu, từ dưới đi lên tiến công. Lộ Phi Phàm kiếm đạo cải biến lực lượng bạo phát phương thức, uy lực ở một điểm nào đó bạo phát, không giống đại đa số chiêu thức sẽ thẳng tuốt xuyên qua xuống phía dưới. La Thành từ sáng tạo ra kiếm phong thuộc về người sau, cùng người khác bất đồng là, kiếm phong có thể xuyên qua tất cả. Dù sao, Lộ Phi Phàm một bộ là có thêm hạn chế. Song kiếm đầu tiên là hình thành hai đạo mũi nhọn phong lưu, sau đó hợp lại là một, biến hóa nhanh chóng hóa thành một đầu phong long, hung hăng cắn ở kim sắc trên bàn tay mặt. Kiếm phong ở một trường này tạc ra một cái chỗ hổng, đồng thời nhanh chóng mở rộng cái này chỗ hổng, dùng phương thức như vậy hóa giải Nam Cung Nguyệt trưởng kình. Nếu như là kiếm mang, sẽ bởi vì vô pháp xuyên qua trưởng kình mà biến thành va chạm, lại bị trưởng kình nghiền nát. Ta trước kia làm sao không nhìn ra điểm ấy, bằng không thì có thể cùng hắn giao đổi lại, để cho hắn dạy ta chiêu thức ấy. Lộ Phi Phàm cũng nhìn ra La Thành kiếm phong chỗ lợi hại, hắn đem kiếm mang sắc bén trình độ bay lên đến giai đoạn mới. Cực nhanh xoay tròn kiếm phong chỉ cần tốc độ đầy đủ, có thể đâm thủng bất kỳ vật gì. Bạo! Nam Cung Nguyệt nhận thấy được điểm ấy, quyết định thật nhanh, bất đồng La Thành phá đã biết một trường, trực tiếp để cho trưởng kình bạo phát. Hiệu quả và đánh trúng mục tiêu là giống nhau. Ở kim thủ hạ chính là La Thành đứng nuôi chịu xào, bị đánh bay ra ngoài, nhân trên không trung liên tục lăn, cuối cùng cách mặt đất chỉ có mấy chục thước mới đứng vững thân thể. La Thành kiếm phong mặc dù đặc biệt, nhưng vẫn là Nam Cung Nguyệt chiếm thượng phong. Bất quá cũng bởi vì này một trưởng uy lực sớm bạo phát, La Thành chỉ là bị chấn động, mà không có bị làm trọng thương. Tốt mạnh mẽ trưởng pháp, thoáng cái vượt qua trí tôn tâm cực hạ, lại lần lượt mấy trưởng. Bất khuất chi thể cũng không kiên trì nổi. La Thành lòng còn sợ hãi, ban nãy trưởng nếu như bị đánh trúng, xương sợ rằng đều phải đứt mấy cây. Nam Cung Nguyệt đồng dạng là không hài lòng lắm, nàng ban nãy một chiêu kêu là hủy thiên diệt địa trưởng, là nàng trưởng pháp trong uy lực lớn nhất chiêu thức một trong, chém ra một trưởng này, đối với tự thân tiêu hao phi thường lớn. Nàng vốn là định dùng một trưởng này đem La Thành đánh thành bị thương nặng, tốt nhất là hôn mê bất tỉnh. Lấy xa dáng vẻ chật vật bị loại. Nghĩ đến Hoắc Thiên Đô sẽ bại nguyên nhân, Nam Cung Nguyệt đồng dạng nóng ruột, không muốn cùng La Thành dây dưa. Hai người rất an ý phát động kịch chiến. Kiếm phong và trưởng kinh ngươi tới ta đi, uy lực kinh người, chẳng phân biệt được cao thấp. La Đình Thiên, ngươi nhưng còn nhớ ta. Đột nhiên, phiêu miểu cung vị kia cung chủ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía La Đình Thiên. Ngươi là Tuyết Nhi đường ca đi. La Đình Thiên đón đối phương ánh mắt, mặt bình tĩnh. Hiển nhiên sớm nhận ra người này. Chính là ta, phiêu miểu cung chủ nhân, không phải ai đường ca. Nam Cung Ly đối với La Đỉnh Thiên mà nói rất bất mãn, đạo, ta đã sớm nói, ngươi cùng nàng không có kết quả tốt, ngươi lại không nghe, kết quả cũng nhìn thấy. Ngươi muốn nói cái gì? La Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày, mi mắt buông xuống, giọng nói có một tia không dễ phát giác thống khổ. Thiên ngoại tiên cũng hướng Nam Cung Ly nhìn sang, người sau lập tức cảm giác được một cổ áp lực. Nam Cung Ly nhìn về phía Thiên ngoại tiên, không rõ đây là ý gì. Thiên ngoại tiên cười cười, Nam Cung Ly trên người áp lực cũng liền biến mất. Nam Cung Ly cảm thấy không hiểu ra sao cả, chỉ coi là một hồi hiểu lầm, trong tâm suy nghĩ phóng tới La Đỉnh Thiên trên người, đạo, chuyện đã qua vốn là rời đi đã qua, hết lần này tới lần khác con trai ngươi lại tới làm ở Mỹ, để cho Phiêu Miểu Cung sỉ nhục lần thứ hai bị người nhắc tới, nếu như phụ tử các ngươi hai dù cho có một chút tự biết rõ lời, liền cho ta rời khỏi Trung Vực. Ta chỉ là tới Trung Vực nói ma đạo chuyện tình, Bắc Thương Vực còn cần ta trở lại, cho nên không nhọc ngươi lo lắng. Về phần La Thành, hắn ở đâu là tự do của hắn? La Đỉnh Thiên nói ra. Đây cũng chính là ta muốn nói, nếu như La Thành thua, hắn liền rời đi Trung Vực. Nếu như thắng, ta để cho ngươi nhìn thấy Nam Cung Tuyết. Ở La Đỉnh Thiên không thích sắc mặt dưới, Nam Cung Ly những lời này để cho hắn trong nháy mắt mất sắc. Bên cạnh Thiên Ngoại Tiên nhìn thấy có người cướp bản thân sinh ý, bất mãn đảo cặp mắt trắng dã. Chương 1205, cuối cùng quyết đấu. Ta không có giúp La Thành tự ý quyết định. La Đỉnh Thiên nghe được điều kiện, rất quả quyết cự tuyệt. Cái này ngoài Nam Cung Ly dự liệu, hắn cho rằng Nam Cung Tuyết sẽ là La Đỉnh Thiên tử huyệt. Đồng nhiên, hắn lộ ra tràn ngập nụ cười dễ cợt, đạo, hóa ra ngươi là sợ, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Nếu như không phải sợ La Thành thua, La Đỉnh Thiên như thế nào sẽ cự tuyệt điều kiện như vậy? Hắn nhận định là nguyên nhân này, không để cho La Đỉnh Thiên cơ hội giải thích. Ánh mắt một lần nữa trở lại không trung đang ở kịch chiến hai người. La Đỉnh Thiên cũng không có giải thích dự định, gương mặt không có biểu tình kia bàng thậm chí làm cho đoán chừng có nghe hay không đến lần lời. Giờ này khắc này, không trung La Thành và Nam Cung Nguyệt đã bắt đầu thở hổn hển. Hai người tranh đấu thời gian không có La Thành đối chiến Hoắc Thiên Đô như vậy dài, cũng đều là toàn lực ứng phó, từng chiêu dụng hết toàn lực. La Thành thậm chí dùng tới Diệt Thần Tam Thức thức thứ hai, Phong Xế Lôi Hành. Nam Cung Nguyệt đồng dạng thi triển ra có thể so với ban nãy hủy thiên diệt địa trưởng chiêu thức. Chỉ là không chung không có thực vật, hai người so chiêu chỉ chừa trong mắt của mọi người. La Thành gần như sắp lực kiệt, nếu không có mấy ngày nay tu luyện lực lượng chi nguyên, hắn đã gục xuống. Hiện tại mỗi một dưới hô hấp đều có thể đạt được khôi phục, hiệu quả so được với một quả tiểu hoàng đan. Nam Cung Nguyệt chỉ là hô hấp dồn dập, xa xa không có đạt đến cực hạn. So trong tưởng tượng khó chơi. Nam Cung Nguyệt nghĩ thầm đến, La Thành lực lượng so ban nay đối chiến Hoắc Thiên Đô mạnh hơn vài phần. Mỗi khi nàng cảm thấy tính ra ra La Thành thừa nhận cực hạn, cũng dùng nơi này xuất trưởng, La Thành lại luôn có thể đánh vỡ cực hạn, hóa giải được nàng trưởng kinh. Tiếp tục như vậy, đợi được nàng mình tới cực hạn, La Thành lần thứ hai đánh vỡ thời điểm, sẽ là nàng bị thua một khắc kia. Nam Cung Nguyệt không hiểu nổi La Thành là làm sao làm được. Ngay từ đầu cho rằng La Thành là cố ý giấu dốt, nhưng qua một đoạn thời gian lại phát hiện không phải là, phảng phất La Thành ở trong tuyệt cảnh khai quật ra bản thân tiềm lực. Cái này vốn là không ly kỳ, người đang khẩn yếu con đầu, tổng hội buộc phát ra vượt qua bình thời tài nghệ. Nhưng La Thành nhiều lần như vậy, giống như là đang bỏ một cái bậc thang, không có cực hạn trở lên, để cho nàng rất là bất an. Đã như vậy, chỉ có thể như vậy. Nam Cung Nguyệt tâm niệm vừa động, hai tay và lưng bụng lấy một loại đặc biệt tư thế dây rùa. Đây là xúc lực biểu hiện, thật giống như người thường ra quyền, sẽ đem cánh tay như dương cung như nhau kéo ra, nặng hơn đòn nghiêm trọng đánh ra khứ chung cho kế hoạch cứu viện toàn văn xem. Mà Nam Cung Nguyệt toàn thân đều ở đây động, nói rõ đang ở ngưng tụ lực lượng của toàn thân. La Thành không có ngốc đến không công đứng tại chỗ chờ nàng ra chiêu, dùng tới tốc độ nhanh nhất, vọt tới. Nhưng hắn rất nhanh bị một cổ nhìn không thấy lực lượng vén bay trở về. Đứng vững sau một nhìn. Nam Cung Nguyệt đã kéo quanh thân 100 mét lĩnh vực, nhìn không thấy năng lượng hồng lưu phảng phất có vô số người ở Nam Cung Nguyệt bên người vũ sư tử, liên tục sôi trào, La Thành ban nãy đụng ở phía trên, còn không có tiếp cận Nam Cung Nguyệt liền bị văng ra. Khoa trương là, đi theo Nam Cung Nguyệt hai tay rẽ rùa tần suất, những thứ này hồng lưu đang không ngừng tăng cường. Trong thời gian ngắn ngủi, nếu như La Thành lại đụng vào, thì không phải là bị đẩy lùi kết quả. Cư nhiên dùng một chiêu này. Xem ra Nguyệt Nhi muốn thắng A. Phía dưới Nam Cung Ly cảm thấy ngoài ý muốn, có chút chiêu thức thi triển ra, bản thân sẽ phải chịu bị thương, mà Nam Cung Nguyệt hiện tại một trưởng này hiển nhiên là loại này chiêu thức. Mà loại này uy lực của chiêu thức tuyệt đối là không giống bình thường. Cho nên Nam Cung Ly đau lòng, nhưng trên mặt vẫn là treo nụ cười tàn nhẫn. Đây là đối với La Thành và La Đỉnh Thiên Phụ Tử có thể có vô cùng sâu cừu hận. Nàng là xem thấu ta trí tôn tâm có thể không đức tăng cường, cho nên muốn thi triển ra vượt xa ban nãy bày ra lực lượng, để cho ta không chịu nổi. La Thành nhìn minh bạch ý của đối phương, vẫn là bất lực. Bởi vì Nam Cung Nguyệt phương pháp kia vô cùng chính xác. Đối phó La Thành như vậy có trí tôn tâm người nên như vậy. La Thành cho mày, bây giờ vấn đề là phải như thế nào ứng đối. Trốn là không thể nào, một chiêu này thanh thế kinh người như vậy, đợi được phát lúc đi ra, sợ rằng tất cả không trung đều bị khóa kín. Ngược là có thể trốn, bằng vào tốc độ rời khỏi cái phạm vi này. Nhưng dựa theo quy củ, trốn tức là thua. Đã như vậy, liều mạng. La Thành quyết định toàn lực ứng phó, biết làm như vậy sẽ làm hắn bất khuất chi thể bị phá, thậm chí gãy tay gãy chân cũng có thể, nhưng không được không làm như vậy, bằng không thì chỉ có thể chịu thua. La Thành lấy ra thần lôi kiếm, nhắm mắt lại minh tưởng một hồi, để cho mình tỉnh táo lại. Là muốn dùng khí quán trường hồng sao? Phía dưới Lộ Phi Phàm liếc mắt nhìn ra hắn làm cái gì, một thức này kiếm chiêu chú trọng hình, ý, tâm ba người có, cũng không phải là tiện tay có thể thi triển ra. Thật giống như Nam Cung Nguyệt hiện tại một trường này cũng có không ngắn xúc lực thời gian, chỉ là quanh thân có năng lượng hồng lưu bảo hộ. Nhưng để cho Lộ Phi Phàm ngoài ý muốn là, đem hắn cho là La Thành tình trạng đã đến thời điểm, hắn nhưng không có lập tức xuất kiếm, trái lại giơ lên huyền thiên kiếm. Chẳng lẽ lại là hai thanh kiếm bất đồng kiếm chiêu? Cái này, Lộ Phi Phàm lấy làm kinh hãi, La Thành hai tay song kiếm hắn không phải là không biết, khả thi mở ra khí quán trường hồng còn có thể nhất tâm nhị dụng, đây quả thực là không có khả năng. Nhưng La Thành không những làm được, hơn nữa huyền thiên kiếm muốn thi triển kiếm chiêu trình độ phức tạp không thể so với khí quán trường hồng kém bao nhiêu. Thần cản sát thần. Một chiêu này La Thành ban nãy đối phó Hoắc Thiên Đô dùng qua, chỉ là bị Hoắc Thanh cắt đứt. Kiếm thế ngay từ đầu ngưng tụ, không trung kiếm phong trải rộng, thậm chí và bên kia hồng lưu năng lượng phát sinh ma sát, lại là mỗi bên bất tương để cho. Hai người nhìn qua rất có ý tứ, La Thành hai tay giơ lên linh kiếm, và vai hắn cao, nhân phảng phất bất động, nhắm mắt lại cảm thụ được cái gì. Trái lại Nam Cung Nguyệt, hai tay huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, quanh thân hồng lưu đã đến thịt nhãn có thể thấy được tình trạng. Đây là muốn một chiêu phân cao thấp A. Mọi người đều ý thức được điểm ấy, kế tiếp giao phong đem quyết định ai thắng. Như là có thêm ăn ý, La Thành và Nam Cung Nguyệt đồng thời mở mắt, tầm mắt ở giữa không trung tung tóe ra hoa lửa. Chịu chết đi. Nam Cung Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân sở hữu hồng lưu tất cả đều bị hút vào bàn tay của nàng, thời gian vi diệu dừng lại một khắc. Ngay sau đó, thật giống như hỏa sơn bạo phát, lũ bất ngờ đột kích, thiên địa xa lực lượng đáng sợ hướng La Thành xông tới đi. La Thành không có phát tiết tâm tình, song kiếm đều xuất hiện, chủ động đón nhận đủ để hủy diệt lực lượng của hắn. Có một cái tình tiết bị phía dưới Niếp Tiểu Thiến chú ý tới, La Thành tay trái thần lôi kiếm bên phải thủ huyền thiên kiếm trước mặt của. Niếp Tiểu Thiến trước mắt sáng ngời, trong lòng đối với La Thành kính nể càng thêm mãnh liệt. Chật, không chung ở mọi người theo dự liệu phát ra nổ, hơn nữa một mực mọi người bên thai hoanh minh. Rất nhiều sinh tử cảnh khó chịu gân xanh bạo lộ. Giống như là có cổ lực lượng vô hình đưa bọn họ đè lại, vai đang khổ cực chống đỡ. Thực lực hơi nhược điểm đã thế trên mặt đất. Niếp Tiểu Thiến chú ý tới bên cạnh Tư Không Lạc, giúp nàng chống lại cái này cổ áp lực. Đồng thời, thọ yến lên tất cả mọi thứ nổ tung, bằng sắt chén rượu nổ tung, rượu trước bán. Ngay sau đó, không trung truyền đến hét thảm một tiếng, phát ra từ thua ra kêu thảm thiết. Chương 1206, Chu Ma Tiểu Đội. Phát ra gào thảm là Nam Cung Nguyệt. Nàng từ không trung ngã xuống, cách đất còn có mấy thước khoảng cách miễn cưỡng khống chế được thân thể, đạt được giảm sóc, tuy nhiên chật vật, té trên mặt đất không thể thả nhúc đích. Nét mặt của nàng gần như ngu xuẩn, nằm mơ cũng không nghĩ ra thất bại ở La Thành trên tay. La Thành cũng rơi xuống, tựa hồ có chút không khống chế được thân thể mình, hai chân mới vừa dính vào mặt đất, đầu gối mềm nhũn, lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn mặt sắc tái nhợt, khí tức suy yếu, trong tay hai thanh kiếm đã thu, vô lực tái chiến may mắn cũng là ngươi. Bất quá so với Nam Cung Nguyệt, rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Nam Cung Nguyệt thua một điểm đều không oan uổng. nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra, người trong lòng khen ngợi La Thành. La Thành dùng thần lôi kiếm cứng rắn chạm Nam Cung Nguyệt một trường, cũng ở sau ngắn một khắc dùng tới huyền thiên kiếm. Giản đơn mà nói, tương đương với có hai cái La Thành. Một cái La Thành tiếp trưởng, cái khác La Thành xuất kiếm. Toàn lực ứng phó Nam Cung Nguyệt không có chút nào phòng bị, cộng thêm tự thân kịch liệt tiêu hao, nhất là mới vừa thi triển ra tự mình hại mình chiêu thức, bị một kiếm này đánh bại. Nghe vào không phải là rất khó, nhưng kỳ thực khó có thể nhúc nhích. Bởi vì La Thành thần lôi kiếm và Nam Cung Nguyệt trưởng kình bộc phát ra lực lượng sẽ tiêu diệt tất cả, nếu như La Thành huyền thiên kiếm chậm như vậy một điểm, đệ nhị kiếm liền thi triển không được. Kết quả cũng sẽ không giống như bây giờ. La Thành hiện đang không có ngã xuống, nhưng Nam Cung Nguyệt khẳng định còn có sức đánh một trận, nếu như không có đệ nhị kiếm, La Thành hiện tại có thể nói tùy ý Nam Cung Nguyệt xâm lược. Ở đó dạng cấp bách trước mắt, La Thành bắt được cái này chợt lóe lên cơ hội, lấy được thắng lợi. Ở đây rất nhiều tạo hóa cảnh đều tự hỏi vô pháp ở dưới tình huống như vậy làm tới như thế cẩn thận nhập vi. Hắn là cái thiên tài tu luyện, thiên tài võ học, còn là một cái chiến đấu thiên tài. Niết Tiểu Thiến đối với La Thành lý giải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bất quá La Thành tình hình không phải là rất tốt, thân thể suy yếu, trên mặt mang nụ cười miễn cưỡng, phảng phất tùy thời cũng sẽ ngã xuống. Niết Tiểu Thiến vô ý thức đi tới bên cạnh hắn, rất tự nhiên để cho tay hắn khoát lên trên bả vai mình. Sau một khắc, Niết Tiểu Thiến ý thức được cái gì, cả người cứng lại rồi. Bởi vì ở La Thành thân thể mặt khác một bên, Liễu Đình làm tương đồng động tác, cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Niết Tiểu Thiến không nghĩ sau đó dưới tình huống như vậy hướng Liễu Đình cho thấy mình và La Thành quan hệ, chột dạ nàng quay đầu đi liền. Nhưng La Thành bắt lại bả vai nàng, không cho nàng rời khỏi. Liễu Đình nhận thấy được điểm này, rất ủy khuất trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, muốn bỏ rơi tay hắn. Nàng tựa như cái đấu kỵ nữ nhân, La Thành không cho Niết Tiểu Thiến đi, nàng kia. Chú ý a. La Thành cũng không có để cho Liễu Đình đi, nhẹ giọng nói một câu. Liễu Đình cắn răng, ý thức được xung quanh thân phận của những người này, cố nén không phát tác. La Thành tiếp lời thả hai nữ, đi hướng Nam Cung Nguyệt. Mặt xanh mét Nam Cung Ly đã nâng dậy bản thân nữ nhi, nhìn La Thành đã đi tới, cặp mắt kia có thể phun ra lửa. La Thành cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, sau đó không để ý đến hắn nữa, nhìn Nam Cung Nguyệt, nói ra, ngươi phải may mắn không là sinh tử quyết đấu, nhưng nếu như ngươi không quản tốt miệng mình, lần sau nói không chừng. Ngay sau đó, hắn mặc kệ đôi phụ tử biểu tình gì, về tới huyền môn châu ngồi xuống. Lúc này, không chỉ có là Trầm Quân mặt sùng bái, cái khác vài cái tâm cao khí ngạo huyền môn đệ tử cũng là mặt chịu phục và kính nghệ. Bọn họ bất kỳ một cái nào không phải là Nam Cung Nguyệt đối thủ, xa xa không phải là. Nhưng La Thành lại đem Nam Cung Nguyệt đánh bại. Cái này so với lúc trước Mạnh Lãng ở trung vực cấp thứ 2 bậc thang quét ngang hắn đối thủ của hắn còn lợi hại hơn. Tin tưởng tin tức này truyền quay lại huyền môn, thanh danh của hắn sẽ đạt tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Như trước kia lời nói, La Thành đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Thiên ngoại tiên rất thiên bình tuyên bố tin tức này. Không có ai không phục, cũng không có ai có ý kiến. Mỗi người mặt như thường, đều cảm thấy La Thành thực tới tên. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Nam Cung Nguyệt. Nàng không phục. Nàng có không phục lý do. La Thành đem nàng đánh bại, không phải là thực lực hoặc là võ học có cái gì chênh lệch, mà là ở trong chiến đấu không ngờ rằng La Thành đệ nhị kiếm. Đây là kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Nam Cung Nguyệt thậm chí đem cái này cho là mình sơ ý, cảm thấy chỉ cần mình đề phòng mà nói, vẫn có thể đánh bại La Thành. Bất quá, nàng không có đem những thứ này nói ra, bởi vì này lần sau đúng là bại. Vô luận lý do gì, nàng phải làm là lần sau thắng quay lại. Tiểu đội luôn có tên, La Thành, ngươi có ý kiến gì? Mặc dù nói đây là thiên ngoại tiên thọ yến, nhưng nàng nhắc tới đều là ma đạo. Cái này phá vỡ ngoại giới tin đồn thiên ngoại tiên thiết yến là vì khiêu khích kiếm tông thuyết pháp. Nhiều nhất xem như là trùng hợp. Chu ma đội. Nghĩ tên là La Thành sợ nhất sự tình, khá tốt lần này có chủ đề, hắn trực tiếp tuyển một cái giản đơn thô bạo. Thiên ngoại tiên cũng rất hài lòng, gật đầu biểu thị tán thành. Chu ma đội nhiệm vụ chủ yếu là ngưng tụ mỗi bên cái thế lực, đi đối phó ma đạo, tuy rằng bọn họ chỉ là sinh tử cảnh, nhưng an toàn của bọn họ do ta gánh chịu. Thiên ngoại tiên nói ra, nàng đơn giản một câu gánh chịu, bỏ đi La Thành bọn người lo lắng. Dù sao chu ma đội rất dễ bị ma đạo cừu hận, nói không chừng ngày mai rời khỏi thiên ngoại lâu liền bị tiêu diệt hết. Nhưng có thiên ngoại tiên những lời này, liền không cần lo lắng điểm ấy. Là tối trọng yếu là, thiên ngoại tiên nói qua muốn đem Chu Ma đội bồi dưỡng được một chi tất cả đều là tạo hóa cảnh đội ngũ, lấy tư cách chống lại ma đạo lực lượng nòng cốt. Đây cũng là La Thành và cái khác gia nhập Chu Ma đội người nguyên nhân trọng yếu nhất. Không có thiết thân lợi ích, không có ai sẽ tích cực lên. Được rồi, lần này thọ yến hiện tại kết thúc, đa tạ các vị đường xa tới, hy vọng các vị sau khi trở về, đem ma đạo một chuyện báo cho biết người khác, thanh tra gian tế, có bước tiếp theo kế hoạch thời điểm, ta sẽ cho Chu Ma đội thông chi mỗi bên cái thế lực. Thiên ngoại tiên lại nói, vội vàng như thế kết thúc để cho người ngoài ý muốn. Bất quá mọi người rất nhanh phát hiện bởi vì La Thành và Nam Cung Nguyệt chiến đấu, khắp nơi một mảnh hỗn độn, cũng quả thực không cần thiết tiến hành tiếp. Mà thiên ngoại tiên đem ma đạo nên nói sự tình đều nói. Cái kia, tiền bối không phải nói muốn thu đồ sao. Đột nhiên, đan hội bên kia Văn Mộng mở miệng nói một câu. Lời này nhất thời khiến cho mọi người chú ý, một đôi ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại tiên. Thân vị sinh tử cảnh Văn Mộng hỏi cái này lời đương nhiên là ôm để lợi, hy vọng có thể bái nhập thiên ngoại tiên môn hạ. Bất quá hy vọng lớn nhất còn là Nam Cung Nguyệt. Nàng đảo qua trang trường, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Nàng tuổi còn trẻ, cảnh giới lại là cao nhất, hơn nữa còn là nữ tính. Vô luận như thế nào nhìn, bọn ta là chọn người thích hợp. Quả thật có việc này, ta ngay từ đầu không có ý định ở hiến hội lên chọn, bất quá ta quả thật có chọn người. Thiên ngoại tiên một câu nói để cho ở đây sở có sinh tử cảnh nữ nhân tim đập thình thịch, thậm chí có những người này khẩn trương đến hô hấp dồn dập. Thiên ngoại tiên ánh mắt tại đây chút nữ nhân trên thân đảo qua, sau đó ngoài mọi người dự liệu, rơi vào Tư Không Lạc trên người. Tư Không Lạc không muốn sau đó có chuyện tốt như vậy, căn bản không chờ mong, cho nên thiên ngoại tiên ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng còn đang nhìn nơi khác. Đợi được nàng phát hiện tất cả mọi người nhìn nàng thời điểm, mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, mặt khiếp sợ, lại không thể tin được. Chương 1207, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Bị một đôi cuồng nhiệt ánh mắt nhìn, Tư Không Lạc vô cùng cẩn thận, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức đào tẩu. La Thành hướng nàng đầu đi ánh mắt khích lệ, mới để cho nàng tự do một điểm. Tiền bối, ngươi là ở hỏi ta chăng? Tư Không Lạc đón nhận thiên ngoại tiên ánh mắt, nhưng lập tức lại bất an rời, giọng nói không có tự tin. Đương nhiên, ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ sao? Thiên ngoại tiên nói ra, giọng nói của nàng chân thành, không giống như là bắt ép người, cái này trái lại để cho Tư Không Lạc không rõ, đồng thời khát vọng trong lòng bị tỉnh lại, thân thể bắt đầu kích động. Bất quá Tư Không Lạc vẫn là khắc chế, đạo, tiền bối vì sao chọn chúng ta? Lời vừa nói ra, không ít người nhịn không được kinh hô thành tiếng, nhất là những cái kia đấu kỵ đến phát cuồng nữ sinh, hận không thể thay nàng đáp ứng. Thiên ngoại tiên đều đã nói như vậy. Mặc kệ lý do gì, trực tiếp đáp ứng là lựa chọn tốt nhất. Ta thu đồ đệ ba không nhìn tuổi tác, không nhìn cảnh giới, không nhìn sinh ra, chỉ nhìn một điểm. Thiên ngoại tiên nói đến đây dừng một chút, gợi lên tất cả mọi người hiếu kỳ sau, khỏe miệng hiện ra một cái không dễ phát giác độ cung. Ta chỉ nhìn chúng một điểm, đó chính là tướng mạo. Chỉ cần đủ xinh đẹp người mới có thể biến thành đồ đệ của ta. Thiên ngoại tiên nói ra được điều kiện làm cho trận mắt hốt mồm, rất nhiều tạo hóa cảnh đầu tiên là ngẩn người mới phản ứng được. Nói khuôn mặt đẹp, ở đây nữ tử quả thực không ai so được với Tư Không Lạc. Nhưng khuôn mặt đẹp cùng tu luyện không có một chút quan hệ a. Sa Không Phục là Nam Cung Nguyệt, theo nàng, Tư Không Lạc không đúng tí nào, chỉ là trong mắt nam nhân mưu vật, bất quá là La Thành bên người đồ chơi. Thân là nữ tử, nàng Sa coi thường những thứ này đọa lạc nữ nhân. Nhưng bây giờ nàng lại thua cho mình khinh bỉ nhân. Sa đấu kỵ chính là Văn Ngộng, Tư Không Lạc nếu như biến thành thiên ngoại tiên đồ đệ, nàng kia đan hội hội trưởng chi nữ thân phận ở trước mặt nàng không có có bất kỳ ưu việt đáng nói. Tư Không Lạc chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là lý do này. Làm cho phát điên là, nàng cư nhiên do dự. Nàng xem hướng La Thành, mong mọi bản thân nam nhân cho hắn ý kiến. Nàng không phải là kiểu cách, mà là lo lắng cho mình thiên phú để cho thiên ngoại tiên thất vọng, đến cuối cùng bị trục xuất sư môn. Nghĩ đến như vậy kết quả, Tư Không Lạc tình nguyện liền như bây giờ khá tốt. La Thành minh bạch ý tưởng của nàng, cảm thấy đau lòng, đã từng cao quý chính là Vân Lạc bởi vì một loạt biến cố, trở thành đuổi theo bình thường Tư Không Lạc trên đầu. Hắn vốn tưởng rằng đây là chuyện tốt, nhưng bây giờ phát hiện Tư Không Lạc không chỉ có là tầm thường, thậm chí lâm vào tự ti. Ngươi có thể. La Thành truyền âm nói. Thiên ngoại tiên trăm năm qua cũng không có thu đồ đệ, lần đầu tiên thu đồ đệ khẳng định có chứ bản thân lý do, có thể khuôn mặt đẹp chỉ là một phần nhỏ lý do, nói không chừng là thiên ngoại tiên nhìn thấu Tư Không Lạc tiềm lực. Ta nguyện bái nhập tiền bối môn hạ. La Thành lời để cho Tư Không Lạc có sức mạnh, tựa ngực ngẩng cao đầu, đón mọi người ánh mắt, mặt thản nhiên. Tốt. Thiên ngoại tiên vô cùng thỏa mãn. Đến tận đây, thiên ngoại tiên thu đồ đệ một chuyện tố cáo một đoạn lạc, ở đại bộ phận sinh tử cảnh nữ tính rất không cam lòng, lại không dám chất vấn thiên ngoại tiên. Không ai dám nói, đây cũng quá hoang đường, tướng mạo và tu luyện có quan hệ gì. Nói như vậy sẽ chọc cho đến thiên ngoại tiên lửa giận, trời biết sẽ có hậu quả gì không. Được rồi, hôm nay rất cảm tạ các vị có thể tới. Thiên ngoại tiên đứng dậy, tuyên bố thọ yến triệt để kết thúc. Mọi người đều đứng dậy, nói sau cùng lời chúc mừng. Tan tích sau, có người rời khỏi thiên ngoại lâu, cũng có người xuất phát từ các loại nguyên nhân dự định ở thiên ngoại lâu lại lưu một hồi. La Thành thuộc về người sau, nguyên nhân là Chu Ma Đội và Tư Không Lạc bái sư chuyện tình. Hơn nữa La Đỉnh Thiên cũng ở đây, hai cha con còn chưa tốt tán gẫu qua. Thiên ngoại tiên đem Chu Ma Đội thành viên tất cả gọi tới một gian lũ ám trong đại sảnh. Các ngươi tới từ trung vực mỗi bên cái thế lực, lập trường là chống lại ma đạo, cũng không phải là người của ta. Hôm nay chúng ta đối với ma đạo tình báo còn rất ít, nhất là mỗi bên cái thế lực trong co gian tế, không thể tùy tiện hành động. Trước chờ mỗi bên cái thế lực thanh lý nội gian, lại nhất trí đối ngoại. Ở trong khoảng thời gian này, ta sẽ cho các ngươi biến thành tạo hóa cảnh, đồng thời nắm giữ chiến đấu trận pháp. Một khi và ma đạo khai chiến, sẽ là mấy năm đến đếm 10 năm thời gian, các ngươi những thiên tài này lực lượng sẽ là vương bài. Nghe những lời này, Chu Ma Đội quan tâm nhất vẫn là thiên ngoại tiên muốn giúp thế nào bọn họ đạt đến tạo hóa cảnh. Chu Ma Đội không phải là nhất kiện dễ dàng cùng dễ dàng nhàn rỗi chuyện, cho nên ở bắt đầu trước kia, ta hy vọng các ngươi về trước đi, và gia tộc hoặc là môn phái thương nghị xong, mới quyết định. Bất quá thiên ngoại tiên không có cởi ra bọn họ nghi hoặc. Ngẫm lại cũng là, nếu liền bởi vì bọn họ gia nhập Chu Ma Đội, thiên ngoại tiên liền đem bọn họ bồi dưỡng thành tạo hóa cảnh, trong đó logic nói không thông. Nghĩ đến thiên ngoại tiên sẽ thuyết phục mỗi bên cái thế lực, để cho bọn họ đầu nhập tài nguyên, cùng bồi dưỡng Chu Ma Đội thành viên. Đây là thiên mệnh phù, các ngươi một người một cái, trên đường trở về, nếu là gặp phải nguy cơ, nhưng tiêu đốt phù này, ta sẽ lập tức xuất hiện. Thiên ngoại tiên cho mỗi người một cái tầm thường hoàng phù, phía trên cái gì cũng không có viết. Chật, Chu Ma Đội người lần lượt rời khỏi đại sảnh, chỉ có La Thành bị giữ lại. La Đỉnh Thiên và Tư Không Lạc lúc này từ một bên hành lang đi ra. La Thành, ta và phụ thân ngươi là quen biết cũ, hiện tại lại là Lạc Nhi sư phụ, cho nên ta hy vọng ngươi cùng ta không nên quá xa lạ. Thiên ngoại tiên nói xong câu đó, chìm ngâm một hồi, đống nhiên hai mắt phát quang, đạo, ngươi trí tôn tâm có đúng hay không đã khôi phục? La Thành phản ứng rất mê mang, giống như là nghe không hiểu lời này, tiếp lời lộ ra cười khổ, đạo, trí tôn tâm vẫn còn ở La Hầu trong cơ thể, ta làm sao có thể khôi phục? Phải không? Ta làm sao cảm giác ngươi mới vừa mới ra tay giống như là có trí tôn tâm biểu hiện? Nếu quả thật là nói vậy, ta cũng sẽ không mới tứ trọng thiên, có thể là thân thể ta nguyên nhân, dù sao cổ thân thể này đã từng là có qua trí tôn tâm thân thể. Nếu như ngươi là một tên lường gạt mà nói, vậy ngươi nhất định là rất cao minh lừa đảo. Thiên ngoại tiên không có từ La Thành trên mặt nhìn ra cái gì, nói một câu nói như vậy. Trí tôn tâm chuyện tình không nhọc phiền ngươi lo lắng, vẫn là nói tránh sự đi. La Đỉnh Thiên nhịn không được mở miệng, cái gọi là chính sự đương nhiên là Nam Cung Tuyết Hạ Lạc. Xin lỗi, ta lừa ngươi, ngươi không có thể tìm tới Nam Cung Tuyết. Nghe được tên, La Thành cả người chấn động, rốt cuộc hiểu rõ phụ thân tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở trung vực. Nhưng ta quả thực biết nàng ở đâu. Chỉ là chỗ đó ngươi vẫn không thể đi, ngươi đi, sẽ chết. Lời này để cho La Đỉnh Thiên mặt dễ nhìn một điểm, trầm ngâm một hồi, đạo, vậy còn ngươi? Thiên ngoại tiên mẩn ra, đông nhiên có chút tức giận, cắn răng, không vui đạo, đối với ta cũng rất nguy hiểm được chưa? Ngươi đi là hẳn phải chết không nghi ngờ gì, ta đi là cửu tử nhất sinh. Hừ, ta đã biết ngươi vì ngươi Tuyết Nhi căn bản không quan tâm ta, được, ta đi chịu chết có được hay không? Nghe được thiên ngoại tiên nói ra nói như vậy, La Thành và Tư Không Lạc đều sợ ngây người, không thể tin nhìn đối phương. Ta không phải là ý tứ này. La Đỉnh Thiên mặt lộ xấu hổ, bĩu môi. Chương 1208, nhất định phải đi. Ngươi nói cho ta biết là địa phương nào, ta không có khinh cử vọng động. La Đỉnh Thiên hỏi. Thiên ngoại tiên thu trên sắc mặt, thần sắc do dự, không biết có nên hay không nói. La Đỉnh Thiên cũng không thúc giục nàng, an tĩnh đứng tại chỗ. Ngược lại thì La Thành nóng nảy, bây giờ nói người chính là mẫu thân hắn. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, có thể tưởng tượng muốn mẹ con đoàn kết khát vọng thẳng tuốt mạnh liệt phi thường. Ma Huyên. Thiên ngoại tiên rất không nhẫn mà nói ra hai chữ này. La Thành không biết là địa phương nào, nhưng thấy rõ La Đỉnh Thiên thân thể bắt đầu run rẩy, trên mặt không nói ra được thống khổ và khiếp sợ. Thấy phụ thân như vậy, La Thành đối với chỗ kia có đại thể khái niệm. Làm sao có thể đi nơi nào? Nói như thế nào nàng cũng là phiêu miểu cung người thừa kế A. La Đỉnh Thiên gầm hét lên. Có thể để cho như vậy một người nam nhân tức giận như thế, cũng không phải là chuyện dễ dàng. La Thành không nhịn được, hỏi, phụ thân, Ma Huyên tới cùng là địa phương nào? La Đỉnh Thiên không trả lời, hắn giống hết một tiếng sau, nhân trở nên thất hồn lạc phách, giống như là không nghe được lời của hắn. Một cái địa phương đáng sợ. Thiên ngoại tiên thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ và đồng tình, đạo, ma đạo hoành hành thời đại kia, là chân vũ đại lục tối tăm nhất vài thập niên, luân lý đạo đức mất hết, ma đạo điên cuồng làm cho loại trở nên và yêu thú như nhau, chỉ biết là sát lục. Sau lại ở người vĩ đại dưới sự hướng dẫn, mới đem ma đạo cho lật đổ, mọi người xưng những cái kia vĩ nhân vì võ thần, đây cũng là võ thần xưng hô tồn tại. Nhưng ma đạo dù sao quét ngang qua đại lục, dù cho năm đó ma đạo hạch tâm bị diệt trừ, nhưng ảnh hưởng vẫn còn ở, nhất là ma đạo tinh thần và tín ngưỡng, nếu muốn trừ tận gốc gần như không khả năng. Vì vậy, mọi người nghĩ ra biện pháp, đem sở hữu có quan hệ ma đạo đồ đạc tất cả đuổi vào một cái thâm nguyên, cũng đem khối kia thâm nguyên dùng trận pháp tách ra chân vũ đại lục, hình thành độc lập không gian. Nghe được câu nói sau cùng kia, La Thành bị thủ đoạn như vậy cho chấn kinh trụ. Có thể nghĩ, thâm nguyên biến thành một cái chỗ đổ rác, bên trong mãn mê mội đạo rác rưởi may mắn cũng là ngươi. Ngay lúc đó mọi người muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để cho thâm nguyên tự sinh tự diệt. Không ngờ, ma đạo rác rưởi sinh sôi ra so ma đạo càng đáng sợ đồ đạc. Mấy năm không đến, trong vực sâu mặt tồn tại đồ đạc ngay cả năm đó đời thứ nhất võ thần cũng không dám loạn xông. Mọi người mắt thấy vậy, rất sợ thâm nguyên đồ vật bên trong chạy đến, đem hết toàn lực ở thâm nguyên trận pháp lên, bảo đảm thâm nguyên đồ vật bên trong ra không được. Sau lại, ma huyên tên này lưu hành ra. Lại sau lại, ma huyên tồn tại ý nghĩa là mỗi bên cái thế lực dùng để trừng phạt người. Một chút thế lực sẽ đem phạm vào sai lầm lớn, nói thí dụ như sẽ đem kẻ phản bội ném vào ma huyên bên trong. Những người đó kết quả rất thảm, thảm đến mức hài cốt không còn. Nam Cung Tuyết đến cái loại địa phương đó, trên cơ bản không có mạng sống hy vọng. Nàng là đã từng người thừa kế mới thượng vị, loại sự tình này rất dễ hiểu. Ngao Lão tiên sinh rất thương yêu nàng, không thể nào biết đáp ứng như vậy. La Đỉnh Thiên không chấp nhận đây là thật. Nam Cung Ngao đương nhiên sẽ không để cho bản thân nữ nhi bị khổ, chỉ là Nam Cung Tuyết đang cùng Thanh Long Hội có hôn ước tình huống dưới cùng với ngươi, thậm chí mang thai La Thành, tất cả trung vực rung động, không những Nam Cung Tuyết mất đi người thừa kế vị trí, không có qua mấy năm, Nam Cung Ngao cũng đem Phiêu Miểu Cung để cho mình đệ đệ Nam Cung Long. Mãi cho đến Nam Cung Ngao qua đời trước, Nam Cung Tuyết vẫn chỉ là bị giam lỏng ở Phiêu Miểu Cung, không gặp ngoại nhân. Nam Cung Ngao qua đời không bao lâu, Nam Cung Long truyền ngôi con trai của mình Nam Cung Ly. Nam Cung Ly dùng Nam Cung Tuyết có nhục Phiêu Miểu Cung danh nghĩa, đem nàng lưu đẩy tới Ma Huyên. Nghe những lời này, La Thành và La Đỉnh Thiên hai cha con vẻ mặt cực kỳ khó coi, lửa giận ở trong con người thiêu đốt. La Thành nghĩ đến phụ thân của Nam Cung Nguyệt Nam Cung Ly, đúng là đối đãi mình như vậy mẫu thân, hoàn toàn không thể tha thứ. Ngươi mới vừa nói ta không thể thả thấy nàng, là ý nói nàng còn sống không? Ma Huyên cái loại địa phương đó làm sao có thể? La Đỉnh Thiên khó một lát nữa nha, nghĩ tới thiên ngoại tiên ngay từ đầu lời nói. Đúng vậy, Ma Huyên cái này vài thập niên đã không có đỉnh phong thời kỳ đáng sợ, thậm chí có chút biến thái đem chỗ đó lấy từ cách lịch luyện địa phương, mà Nam Cung Tuyết hơn 10 năm không gặp ngoại nhân, toàn tâm toàn ý tu luyện, thực lực bây giờ không thể so với ta kém bao nhiêu, chỉ phải cẩn thận, vận khí không sai, hiện tại phải còn sống. Chúng ta đây liên thủ đi, sẽ đi ngay bây giờ cứu người. La Đỉnh Thiên muốn cùng Thiên Ngoại Tiên cùng đi Ma Huyên cứu người. Ta không được, Ma Huyên rất lớn, chúng ta liền địa đồ cũng không có. Nếu muốn tìm đến Nam Cung Tuyết, nhất định phải khắp nơi chạm vật khí, hơi lơ là, vạn kiếp bất phục. Quan trọng là, ma đạo nhìn chằm chằm, ta muốn giữ lại thực lực, ma vương thực lực chỉ có ta khả năng chống lại. Thiên Ngoại Tiên nói ra bản thân khó xử, nàng suy tính là cả trung vực. Ta biết rồi. La Đỉnh Thiên ngẩn ra, đau khổ gật đầu, tiếp lời lại nghiêm túc nói, nhưng ta phải đi, người yêu của ta ở đó bị khổ, ta một ngày cũng không thể chịu được. Phụ thân, ta cùng đi với ngươi. Cùng nhau đem mẫu thân tìm trở về. La Thành nói ra. Không nên hồ nháo. La Đỉnh Thiên quát lớn một tiếng. Lúc này hắn tâm tình không tốt, một tiếng này nhưng làm La Thành kinh hãi. La Đỉnh Thiên rất nhanh hối hận, giữa hai lông mày thấu lộ ra nhu tình, vô vô La Thành vai. Đạo, ta một người đã rất miễn cưỡng, còn mang theo ngươi đơn giản là nửa bước khó đi. Không cần lo lắng, ta có. La Thành nghĩ nói mình có Long Cung, nhưng lập tức nghĩ đến Long Cung tình trạng, câu nói kế tiếp nói không được. Hắn lòng tràn đầy thống khổ, phụ thân chuyến đi này giữ nhiều lành ít, liền Thiên Ngoại Tiên đều nói là cựu tử nhất sinh, nói không chừng đến cuối cùng hắn liền phụ mẫu đều mất đi. Hắn muốn mở miệng khuyên phụ thân không nên đi. Nhưng La Đỉnh Thiên vẻ mặt để cho hắn nói không nên lời nói vậy, huống chi Ma Huyên dưới thụ hành hạ vẫn là mẫu thân mình. Hắn muốn cầu Thiên Ngoại Tiên xuất lực. Nếu như Thiên Ngoại Tiên đáp ứng lời, mời khách sẽ có chỗ bất đồng. Nhưng mà Thiên Ngoại Tiên đã nói xong vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn quỳ trên mặt đất cưỡng cầu, không những không lý trí, cũng rất tử cá nhân. Ai, nếu như ngay từ đầu nói thì tốt rồi, ta không nói cho, cũng sẽ không như vậy. Ngươi rõ ràng nói không có xung động. Thiên Ngoại Tiên nói ra, đó là ta cho là Tuyết Nhi chỉ là bị nhốt, nhưng nàng hiện tại tùy thời đều phải nguy hiểm tính mạng. Ngươi bảo ta làm sao an tâm? Bắc Thương vực đây, ngươi chính là liên minh chủ lực. Thiên Ngoại Tiên còn nói khởi một chuyện khác. Liên minh người mỗi bên mang ý xấu, đều muốn cất giữ lực lượng của chính mình, không chịu hy sinh tiêu hao. Ta bị nói thành là chủ lực, chỉ là bởi vì ta đồng ý làm chủ lực. Ta nếu không phải ở, Tam Đại Liên Minh tùy thời có thể tìm ra thay thế người của ta. Thậm chí có thể nói, nếu như Bắc vực đoàn kết nhất trí, thì phải đem ma đạo cho tiêu diệt, cũng là có thể làm được. Thiên Ngoại Tiên nói ra, ngươi không cảm thấy thần tộc xuất hiện chính là nguyên nhân này sao? Chính là không để cho các ngươi làm như vậy. Dù sao những thứ này đã không có quan hệ gì với ta. La Đỉnh Thiên không muốn thảo luận tiếp. Chương 1209, Tiên tộc truyền thừa. La Đỉnh Thiên không có nghe khuyên, đã quyết định quyết tâm. Thấy hắn như vậy, Thiên Ngoại Tiên không nói cái gì nữa. La Đỉnh Thiên có thể chịu đựng 17 năm thống khổ mà không tìm đến nàng, có thể nghĩ hắn tính cách, cùng với đối với Nam Cung Tuyết thích. La Thành thì là không biết nên khuyên như thế nào. La Thành, ngươi còn nhớ ta nói rồi đạt được truyền thừa đi. La Đỉnh Thiên bỗng nhiên nói. La Thành gật đầu, không rõ vì sao phải lên nói cái này. Ngươi cũng đã từng nói viễn cổ tiên tộc, ma tộc, thú tộc chuyện tình đi. Mà ma vương chi như vậy lợi hại, là bởi vì hắn đạt được ma tộc truyền thừa, mà ta truyền thừa, là tiên tộc. La Đỉnh Thiên giọng nói rất lạnh nhạt, nhưng này lời lại khiến cho ở đây ba người khiếp sợ. Tư Không Lạc khá tốt, tuy rằng cảm thấy lợi hại, nhưng đề tài này cách mình quá mức xa xôi. Thiên Ngoại Tiên cũng không biết điểm ấy, phản ứng rất kinh ngạc, nhất là viễn cổ tam tộc chuyện tình câu dẫn ra hắn hứng thú. Ta nếu như chết ở Ma Huyên, tiên tộc truyền thừa cũng liền gãy, cho nên ta phải đem cái này truyền thừa giao cho ngươi. La Đỉnh Thiên lại nói, đây là hắn nói lời này nguyên nhân. Vì sao trước đây không có? La Thành còn nhớ phụ thân trước đây chỉ có qua nguy hiểm tính mạng, nhưng cho tới bây giờ không đề cập tới cái này tiên tộc truyền thừa. Bởi vì này truyền thừa ta vô pháp tự tay giao cho ngươi, ta đạt được truyền thừa địa phương, ghi lại mặt khác một chỗ truyền thừa chỗ. Truyền thừa ý nghĩa rất không rõ ràng, nhưng xét đến cùng vẫn là lực lượng, nắm giữ lực lượng, cũng liền thu được truyền thừa. La Đỉnh Thiên nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích một câu. La Thành minh bạch, truyền thừa chỗ khẳng định tràn đầy nguy cơ, khi đó hắn vẫn chỉ là bồi nguyên cảnh hải tử, liền bay cũng sẽ không có khả năng để cho hắn đi tìm cái gì truyền thừa. Chỗ đó cũng là ngươi giúp ta giải độc sau, đi lịch luyện địa phương. Chính là phụ thân trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới để thăng tới tạo hóa cảnh. La Thành thoáng cái kích động, hắn bây giờ đối với tạo hóa cảnh khát vọng mãnh liệt nhất. Trước đây La Thành là thần hồn cảnh đỉnh phong rời đi, lúc trở về đã tạo hóa cảnh, ở giữa nhảy vọt qua một cái sinh tử cảnh. Ân, nghe cho kỹ. La Đỉnh Tiên dùng truyền âm phương thức ở La Thành bên thai nói một tràng đại hiệp tha mạng. Ngồi ở chỗ kia thiên ngoại tiên đảo cặp mắt trắng dã, cảm tình náo loạn nửa ngày nàng vẫn là một ngoại nhân. Ngươi nghĩ đi, đi ngay đi. Bản thân quyết định, dù sao ta hiện tại muốn đi. Nói xong, La Đỉnh Thiên hướng phía đại sảnh bên ngoài đi đến. La Thành ngẩn ra, bản năng ngăn cản hắn. Ta đi càng sớm, hy vọng càng lớn. La Đỉnh Thiên nói ra. La Thành cắn răng, dãy rùa một hồi, thối lui đến bên cạnh. La Đỉnh Thiên vô vô bả vai hắn, không nói lời nào đi tới cửa, sau đó bay đi. La Thành. Thư Không Lạc đã đi tới, ôn nhu an ủi. Phụ thân ngươi không có việc gì, mạng hắn không có tuyệt. Thiên ngoại tiên cũng an ủi một câu, bất quá nghĩ đến nàng ngay từ đầu câu kia hẳn phải chết không nghi ngờ gì, những lời này không có gì có thể tin độ. Khổ sở là không có ích lợi gì, ngươi là Chu Ma đội đội trưởng, có việc. Tiên bối, trung vực đất rộng của nhiều, mỗi bên cái thế lực đều rất mạnh thế, vì sao không tiên hạ thủ vi cường? La Thành cắt đứt lời của nàng. Thế giới này tiến bộ vĩnh viễn không là dựa vào chứ lý tưởng, mà là lợi ích. Thiên ngoại tiên không có tức giận, cảm thán một câu, lắc đầu, nói ra, nếu như trung vực bây giờ thế lực có thể đoàn kết nhất trí, năm nay là có thể đem ma đạo diệt trừ. Đáng tiếc đây cơ hồ không có khả năng, có vài người nhất định phải đợi được tự thân lợi ích bị hao tổn mới có thể đứng ra, trước lúc này, bọn họ vui với nhìn thấy người khác bị khổ. Bây giờ ma đạo và năm đó ma đạo so sánh với coi là cái gì? Trung vực lực lượng ngưng tụ, ma đạo làm sao đỡ nổi? La Thành nhận thức lời nói này, ma đạo sở di đáng sợ, chính là bởi vì lợi dụng điểm này, cộng thêm trên đại lục thông tin rơi ở phía sau, đợi được đại họa lâm đầu ngày đó, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên ta thành lập Chu Ma đội ước nguyện ban đầu là chế tạo ra một cái có thể lãnh đạo chân vũ đại lục người, một cái đánh vỡ tạo hóa cảnh cực hạn, biến thành trí cao tồn tại, kết cuộc trên đời này phân tranh, đem tất cả chân vũ đại lục quản lý thành một cái vương quốc. Nguyên bản ta dự định chọn ngươi, ngươi ban nãy biểu hiện để cho ta rất tâm động, còn tưởng rằng ngươi trí tôn tâm khôi phục, đáng tiếc không có. Thiên ngoại tiên lời này để cho La Thành sửng sốt rất lâu, thần sắc phức tạp, còn có mấy phần xoắn xuýt. La Hầu không phải là có trí tôn tâm sao? Huống hồ hắn đã là tạo hóa cảnh trong cao thủ, cách tiền bối nói cảnh giới không xa. La Thành nói ra, một tên trộm, làm sao có thể biến thành như vậy tồn tại? Thiên ngoại tiên hướng hắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, cực kỳ xinh đẹp, đem bên cạnh Tư Không Lạc đều so xuống phía dưới. Đồng thời lời nói này đến La Thành trong tâm khảm mặt đi, giống như là nàng cố tình nói như vậy và không gian chi linh luyến ái thời gian. Kỳ thực, ý nghĩ như vậy không chỉ ta một người, chỉ là thế lực khác vội vàng lớn mạnh tự thân, dạ tâm còn không có lớn như vậy, nhưng đạo giáo và Phật giáo vẫn là coi đây là nhiệm vụ của mình, một có cơ hội. Bọn họ liền sẽ ra tay. Đạo giáo gần nhất làm ra một cái chân vũ đại đế thuyết pháp, không biết ngươi có nghe hay không qua. Thiên ngoại tiên bất đồng La Thành trả lời, lại nói là chân vũ đại lục là bởi vì một người như vậy tới, mà có trí tôn tâm người là hắn truyền thế, có ý tứ là, làm trí tôn tâm chân tướng truyền tới sau, đạo giáo vẫn như cũ cho là La Hầu là chân vũ đại đế truyền thế. Vật đuổi sao rời đây, có trí tôn tâm người. La Hầu hiện tại dù sao cũng là chủ nhân. La Thành giọng nói tràn đầy trâm trọng. Về phân Phật giáo, Thiên ngoại tiên không có tiếp lời của hắn đề, tiếp tục nói, bọn họ lý thuyết là chân vũ đại lục sẽ là như thế này, là bởi vì tâm trí của con người chưa khai, là ý nói thế nhân cũng không ngu muội, cũng không tham lam, cũng không tàn nhẫn, cũng không lười biếng, chỉ là không có nhận rõ bản thân, che mờ hai mắt, nếu là tín Phật, thì sẽ cải biến những thứ này. Không nên xem thường hai cái này đặc thù thế lực, bọn họ ngao ngoe muốn động mấy trăm năm, đã khẩn cấp muốn đại triển thân thủ. La Thành chợt phát hiện bản thân nghe không rõ Thiên ngoại tiên nói điều này nguyên nhân. Thật giống như là muốn bản thân đề phòng đạo giáo và Phật giáo. Bởi vì bọn họ sẽ đến và hắn tranh đoạt thống trị chân vũ đại lục. Mà trước kia La Thành Minh nói rõ trí tôn tâm không có khôi phục. Lẽ nào nàng đã nhìn ra? La Thành vừa nghĩ như thế, cảm thấy rất có thể. Như nhân vật như vậy có thể nhìn ra cũng không kỳ quái. Huyền môn không cho hắn nói, nhưng người khác tự xem đi ra lại là một chuyện khác. Thống trị chân vũ đại lục, kết cuộc đánh đánh giết giết, sau đó hòa bình thế giới. La Thành vẫn là lần đầu tiên nghĩ như vậy, cảm giác xa không thể thành, cùng mình hoàn toàn không quan hệ. Hơn nữa khi hắn trong tưởng tượng, chân vũ đại lục cơ hồ là không thể nào cùng yên ổn, bất kỳ chế độ đều không hữu dụng. Bắc Thương vực chính là ví dụ tốt nhất. Thiên ngoại tiên mới vừa nói những cái kia, Bắc Thương vực đã làm được. Từng bậc thế lực hình thành kim tự tháp, có nghiêm khắc quy củ, nhưng vẫn sẽ coi chém giết, tuy rằng không đến mức hỗn loạn. Nhưng này dạng đẳng cấp xâm nghiêm chế độ theo La Thành hoàn toàn hạn chế người tự do. Hắn không muốn lãng phí suy nghĩ ở phương diện này, hắn lớn nhất mộng tưởng là trở thành người mạnh nhất, không người nào dám khi dễ hắn, tự do tự tại, thiên hạ tùy ý hắn xông xáo, vui sướng ung dung tự tại. Chương 1210, giận dỗi rời khỏi. Như chân vũ đại lục như vậy thế giới, nếu muốn vĩnh cửu hòa bình cơ hồ là không thể nào. Trừ phi cấm mọi người tu luyện, triệt để vứt đi võ đạo, như vậy người thống trị khả năng vô tư. Nhưng cách làm như thế rõ ràng vi phạm tự do ý nguyện, sẽ dẫn đến một cái trước nay chưa có phong kiến vương triều. Còn có một cái biện pháp là phát triển chân vũ đại lục, đề cao xã hội toàn thân tài nghệ, điều này có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. La Thành vẫn là không muốn đi làm việc này, bởi vì thái phiền toái, sợ rằng cùng cực cả đời đều không làm được. Huống hồ cái này bản không phải của hắn trách nhiệm. Nội tâm của hắn là tiêu diêu tự tại, kiếm chém yêu tà. Về phần chân vũ đại lục hiện trạng, thật là có tâm vô lực. Cho nên hắn không có cùng thiên ngoại tiên tiếp tục trò chuyện đề tài này, mà là nói đến Tư Không Lạc, hỏi thiên ngoại tiên vì sao thu nàng làm đồ đệ. Dù sao ngay từ đầu là thiên ngoại tiên để cho La Thành đừng làm như người xa lạ. Tư Không Lạc cũng nhìn về phía thiên ngoại tiên, hiếu kỳ vừa khẩn trương. Nàng mới thần hồn cảnh nhị trọng tiên, giống như là không có bị nhân tạo hình qua đẹp đẽ, so với Lục Tuyết Kỳ hoặc là Nam Cung Nguyệt, tiến bộ không gian lớn hơn nữa. Là tối trọng yếu là ta nói rồi nguyên nhân của nàng dung mạo. Thiên ngoại tiên nói ra, trước mặt lời La Thành khá tốt lý giải, nhưng phía sau câu kia để cho hắn nhíu mày. Chẳng lẽ khuôn mặt đẹp thật sự có trợ tại tu luyện? Nếu quả thật là như vậy, La Thành không nhịn được nghĩ, khó trách ta cảnh giới tăng trưởng nhanh như vậy. Vấn đề ở chỗ trung vực thần hồn cảnh một sắp dày, tuổi tác còn so Tư Không Lạc nhỏ. La Thành muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn cũng không muốn chính mình nữ nhân bị thiên ngoại tiên cầm đi làm cái gì thực nghiệm. Dù sao, bái nhập thiên ngoại tiên môn hạ Tư Không Lạc sẽ ở lại thiên ngoại lâu. Mà nàng ở chỗ này cuộc sống không quen, La Thành vừa đi, dù cho bị hành hạ cũng không có ai biết. Nguyên nhân chính là cái này, về phần tại sao khuôn mặt đẹp trọng yếu như vậy, ta không thể nói cho ngươi biết, cái này là bí mật của ta, thiên ngoại lâu có thể sừng sững trăm năm không ngã, chính là bởi vì bí mật này. Thiên ngoại tiên hơi lộ ra không vui, mặc dù nói để cho La Thành đừng làm như người xa lạ, nhưng một cái vạn bối mang theo chất vấn giọng nói hỏi lung tung này kia, nếu không có nhìn ở con trai của La Đỉnh Thiên điểm này, nàng sớm xuất thủ trừng phạt. Lạc Nhi, ngươi nguyện ý ở tại chỗ này sao? La Thành hỏi tới trong đại sảnh cái khác nữ nhân. Tư Không Lạc đương nhiên nguyện ý, trung vực cái nào nữ nhân không muốn trở thành thiên ngoại tiên đồ đệ, nhưng không hiểu nổi vì sao, trong lòng nàng đích thực không có để. Ta và ngươi. Thiên ngoại tiên mắt trợn trắng lên, có một phong vị khác, nàng dùng bất đắc dĩ giọng nói ra, các ngươi đem ta thiên ngoại tiên nhìn thành là người nào? Ta trăm năm qua lần đầu tiên thu đồ đệ, sẽ là trò đùa sao? La Thành và Tư Không Lạc nhìn nhau vừa nhìn ra lẫn nhau xấu hổ. Được rồi, ta sẽ bình thường tới thăm ngươi. La Thành vẫn như cũ lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Ân. Tư Không Lạc gật đầu. Chu Ma đội chuyện còn muốn chờ mỗi bên cái thế lực tỏ thái độ, căn cứ ngày xưa hiệu suất đến xem, tối thiểu muốn thời gian mấy tháng, cho nên ngươi có thể về trước đi, có việc ta sẽ tìm ngươi. Thiên ngoại tiên nói xong. Ánh mắt rơi vào Tư Không Lạc trên người, đạo, ngươi thân là đồ đệ của ta, ta có thể bảo đảm ngươi biến thành tạo hóa cảnh, nhưng lập trường của ngươi không chỉ có là La Thành nữ nhân, vẫn là ta thiên ngoại tiên đồ đệ, có quan hệ ta dạy cho ngươi tất cả, không thể truyền ra ngoài, hiểu chưa? Minh bạch. Mỗi cái môn phái cũng sẽ làm như vậy, Tư Không Lạc không có suy nghĩ nhiều, rất dứt khoát đáp ứng. Rất tốt, chạm vạng thời gian ngươi tìm đến ta, chúng ta bắt đầu tu luyện. Thiên ngoại tiên lưu lại những lời này, nhân tiêu thất ở tại chỗ. Thật là lợi hại. Thiên ngoại tiên rời sân phương thức để cho La Thành nghĩ tới Thanh Long, trực tiếp tiêu thất ở mảnh không gian này, mà không phải tốc độ. La Thành, ngươi chừng nào thì đi. Nếu Tư Không Lạc muốn ở lại thiên ngoại lâu, nàng quan tâm tới La Thành sẽ khi nào thì đi. Hai người hôm nay mới gặp mặt, còn có rất nhiều lời chưa nói, rất nhiều sự tình không có làm. La Thành nghe minh bạch ý của nàng, do dự bất định, nếu như là một mình hắn, không hề nghi ngờ sẽ chọn ở lại thiên ngoại lâu một đoạn thời gian. Nhưng vài cái huyền môn đệ tử còn chờ đợi mình. Nếu để cho chính bọn hắn trở lại, giữa đường trong chuyện gì xảy ra, thân là thủ tịch đệ tử hắn khó từ hắn tội. Ta biết rồi, không có quan hệ, dù sao ta ở trung vực xem như là có cái tin tức, ngươi không có việc gì tới xem ta là được. Tư Không Lạc nói ra. La Thành mặt áy náy và cảm giác kích vẻ mặt nhìn nàng, sau đó ôm vào trong ngực. Một lát sau, hai người đi ra đại sảnh, đi tìm những người khác. Chính là mới vừa trở lại sân, Cố Phán Xương cấp chậm rãi nói ra, La Thành, Liêu Đình giận dỗi ly khai. Cái gì? Các ngươi làm sao không ăn? La Thành mặt nhất biến, cái này thiên ngoại lâu bên ngoài có thần tộc và ma đạo đang chờ hắn, Liêu Đình lại là hắn danh chánh ngôn thuận vị hôn thê. Nàng là theo chân đan hội người cùng nhau rời khỏi, chúng ta ngăn không được. Cố Phán Xương nói ra. Như vậy a? La Thành lúc này mới thả lỏng dưới một chút sức lực, đan hội vẫn là có người tài ba, Liêu Đình tình cảnh xem như là an toàn. La Thành, xin lỗi. Niếp Tiểu Thiến cũng đi tới trước người hắn, thân thể lạnh run, cũng không biết là sợ vẫn là ấy nấy, hay hoặc là hai người đều có. Mau đuổi theo đi. Tư Không Lạc cũng nói. La Thành gật đầu, hỏi rõ đan sẽ phương hướng ly khai, ngự kiếm đuổi theo. Đan hội không có đi bao lâu, trên căn bản là mới ra thiên ngoại tiên. La Thành rất nhanh muốn ăn đòn đan hội đoàn người, ngăn cản bọn họ. Có chuyện gì sao? Đan hội người đều biết La Thành, dù sao hôm nay hắn đại làm náo động, thành vì sinh tử cảnh người thứ nhất, hơn nữa tuấn tú lịch sự, tuổi tác cũng không nhiều, không ít đan hội nữ đệ tử ngẩn người, sau đó ám đưa mắt. Có hai cái nữ nhân ngoại lệ, một là Văn Ngộng, một là Liêu Đình. Người trước không cần phải nói, nàng nhìn thấy La Thành, liền nhớ lại đến Tư Không Lạc, trong lòng không nói ra được đấu kỵ và hận ý. Nhưng nàng không dám lên tiếng, đã buông tha trả thù La Thành ý nghĩ. Liêu Đình nhìn thấy hắn, mặt tức giận, con mắt cũng không nhìn hắn, hai tay ôm ở ngực trước. Các vị đan hội tiền bối tốt, ta tìm Liêu Đình có lời muốn. La Thành nói ra. Thấy hắn nói khách khí như vậy, mà Liêu Đình vẻ mặt nói rõ tất cả, mọi người ngầm hiểu, đều bay về phía trước đi, lưu lại Liêu Đình một người. La Thành nhìn Liêu Đình không có làm những người đó trước mặt làm khó dễ, cũng không có cự tuyệt, trong lòng thả lỏng dưới một chút sức lực. Ngươi nghĩ tìm ta nói cái gì? Liêu Đình lạnh lùng nói. Ngươi đừng như vậy, trước hết nghe ta giải thích. La Thành nói ra. Có cái gì thuyết pháp? Là cái kia nữ nhân ép ngươi cùng với nàng. Cũng là ngươi nhóm trong không cùng một chỗ liền sẽ chết độc dược. Ngươi cùng cái kia nữ nhân sớm biết đi. Liêu Đình nói lời này thời gian, trong lòng tràn đầy chua xót khổ sở, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nàng kêu Niếp Tiểu Thiến, trước kia là ta đại la vực người, cái kia nữ nhân. Không tốt nghe a. La Thành nói ra. La Thành. Liêu Đình nghe hắn còn che chở Niếp Tiểu Thiến, hét lớn, ngươi hai bàn tay trắng thời điểm ta vì ngươi trộm đan. Biến thành ngươi danh chánh ngôn thuận vị hôn thê, sau lại ngươi thân chúng kịch độc, là ta bước lên một nửa tử vong tỷ lệ luyện chế ra thiên đan, ngươi liền đối với ta như vậy sao? Chương 1211, ngu muội vô tri. Và cái khác nữ nhân bất đồng là, Liêu Đình là La Thành danh chánh ngôn thuận vị hôn thê. Cố Phán Xương và Tư Không Lạc có thể nhanh như vậy tiếp thu La Thành nữ nhân, nguyên nhân chân chính là không có sức mạnh tức giận. Sở hữu nữ nhân trong chỉ có Liêu Đình mới có cái quyền lợi này. Cái này không chỉ là vị hôn thê thân phận, quan trọng là Liêu Đình là người thứ nhất và La Thành xác định quan hệ nữ nhân. Mọi việc chú trọng thứ tự đến trước và sau, dù cho loại sự tình này cũng không ngoại lệ. La Thành cũng biết điểm ấy, lo lắng nhất cũng là Liêu Đình sẽ có phản ứng gì. Ta tiếp thu Tư Không Lạc, là bởi vì cả nhà của nàng bởi vì ta chết thảm, ta không lời nào để nói. Về phần Cố Phán Xương, ta mới vừa biết không lâu, ngươi liền thân chúng kịch độc, ta ngay cả tức giận cũng không kịp, đi cho ngươi đến luyện chế thiên đan. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Liêu Đình càng nói càng kích động, lệ rơi đầy mặt, thanh âm mang theo bi thống và thất vọng. nàng lần lượt dễ dàng tha thứ La Thành, không nghĩ tới đổi lấy là như thế này kết quả. La Thành há miệng, phát hiện mình nửa câu nói không được, nhìn Liễu Đình bộ dáng như vậy, cùng với lời nói này, vô cùng áy náy. Đàn ông các ngươi không thích trái phải ôm ấp phải không? Ta đây có đúng hay không cũng có thể đi tìm nam nhân khác, dù sao chỉ cần có một phần yêu là thuộc về ngươi, không phải là ngươi như bây giờ sao? Liễu Đình cái này lời đã cùng nàng tính cách không hợp, có thể nghĩ hiện tại có bao nhiêu thất vọng và tức giận. Bất quá, ta không có làm như vậy, ta Liễu Đình chỉ biết thích một người nam nhân. Liễu Đình lại nói, bất đồng La Thành vui vẻ, nàng thoại phong nhất chuyển, bất quá, ta hiện tại đã không xác định có phải là ngươi hay không. La Thành luôn cuống, Liễu Đình nói lời này thời điểm giọng nói rất tiến lặng, cũng ngừng khóc khóc, điều này làm cho hắn ý thức được Liễu Đình lưu lại là muốn và hắn nói rõ ràng. Hắn sợ mất đi Liễu Đình, không phải là không có thể chứa thụ như vậy thất bại, mà là thật yêu xuống cái này nữ nhân. Nhưng hắn thủy chung không nói gì, vô luận nói cái gì đều tái nhợt vô lực, bởi vì huyền môn còn có một cái tích hữu mộng. Chữ xác trên đầu một cây đao, đạo lý này hắn đã sớm biết. Nhưng hắn lựa chọn đùa lửa, cho là mình có thể nắm giữ cục diện. Cho tới bây giờ, Liễu Đình kiệt lực khống chế được chính mình bị thương, lau khô trên mặt nước mắt, sau đó mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Ta quả thực đã thương ngươi tâm, cũng biết cử chỉ của ta hỗn đản, thậm chí cảm giác mình không xứng với ngươi, ngươi có quyền lợi và tự do lựa chọn làm như vậy. La Thành không hề nói xạo, không nói cái gì nữa không thể cô phụ Niếp Tiểu Thiến tim, hắn lấy chân thành giọng nói thừa nhận bản thân sai lầm. Nhưng mà, ta thật tình hy vọng ngươi có thể lưu lại, ta bảo đảm không có tái phạm sai lầm như vậy. La Thành lại nói, nói như ngươi vậy công bình, các nàng không phải là sai làm hại, ngươi mới là sai lầm. Liễu Đình chỉ ra điểm ấy. La Thành mím môi một cái, vô pháp phản bác. Tránh ra đi, ta phải đi về. Chính là, làm sao? Ngươi là muốn dùng hao phí nói đúng dịp nói thuyết phục ta, sau đó để ta đầu nhập ngươi ôm ấp sao? Ta hiện tại phải về Đan Thành, một lần nữa cân nhắc hôn ước của chúng ta. Không khóc sau, Liễu Đình biểu hiện ra thần sắc và La Thành trong ấn tượng đẹp đẽ đáng yêu hoàn toàn bất đồng. Mà hết thể này đều là bản thân ép được. Nói, đã như vậy, không bằng đem Niếp Tiểu Thiến nhường cho ta thế nào. Như vậy chẳng phải là giải quyết rồi vấn đề của các ngươi. Đột nhiên, một đạo lam sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thần tộc. Hơi thở này La Thành quen đi nữa tất bất quá. Hắn bản năng nhằm phía Liễu Đình, hộ ở Liễu Đình trước người của. Liễu Đình thân thể cứng đờ, lạnh như băng vẻ mặt có hơi biến hóa. Đáng tiếc La Thành không nhìn thấy, ánh mắt của hắn rơi vào một cái nam tử áo lam trên người. La Thành xác định đối phương đúng là ở thiên ngoại lâu muốn mang đi Niếp Tiểu Thiến cái kia thần tộc. Và hắn trước đây gặp qua thần tộc không giống nhau, vị này thần tộc khí tức phi thường cường đại. Ngẫm lại cũng là, đối phương chính là dám ở thiên ngoại lâu tên động thủ. La Thành bỗng nhiên dụng thần nhận thức quan sát đến cái này phiến không trung. Thần tộc hiện thân ở đây, ma đạo khẳng định cũng trong bóng tối ẩn nút. Liễu Đình. La Thành trở tay bắt lại Liễu Đình thủ đoạn, phải đem nàng đưa vào lòng cung bên trong. Kết quả không có thành công, nói rõ Liễu Đình đối với hắn có chống cự tâm lý. La Thành trong lòng trầm xuống, ngày xưa hắn để cho cái khác tiến nhập lòng cung đều là rất chuyện dễ dàng, chỉ cần người tín nhiệm bản thân có thể làm tới. Đã như vậy không tín nhiệm ta sao? La Thành đau khổ nghĩ đến, đạo, không được hành động theo cảm tình, ngươi trước buông ra tâm thần, chỉ cần ngươi an toàn, ngươi nghĩ hồi kia đều có thể. Liễu Đình gật đầu, đông nhiên đồng tử nhanh chóng phóng đại, nhìn vị kia nam tử áo lam, miệng mở. Nàng là muốn nói cẩn thận tới, nhưng nam tử áo lam xuất thủ quá nhanh, một đạo tinh khiết năng lượng công kích đánh trúng La Thành phía sau lưng. La Thành thân thể chấn động, bất khuất chi thể cơ hồ bị phá. Hắn bản nhưng tránh thoát, bởi vì là tinh khiết năng lượng công kích, nhưng Niếp Tiểu Thiến liền sau lưng hắn, hắn không thể trốn vào không gian linh khí. Ở trước mặt ta, ngươi lại còn tiến lên chuyển thân. Nam tử áo lam một chiêu đắc thủ, nhưng thanh âm hắn nghe vào còn có mấy phần tức giận. Liễu Đình. La Thành lần thứ hai muốn đem Liễu Đình đưa vào lòng cung, kết quả vẫn bị thất bại. Ta tin ngươi. Nhìn La Thành thống khổ khuôn mặt và trong mắt thất vọng, Liễu Đình thất thanh nói. Nhưng vì cái gì? La Thành ngẩn ra, nếu như là như vậy, Liễu Đình vì sao không thể vào lòng cung? Tiểu cùng ngươi không thể vào ngươi không gian linh khí như nhau. Nam tử áo lam tựa hồ có thuật độc tâm, nghe được La Thành tiếng lòng. Nghe vậy, La Thành cả kinh, ý thức được đối phương đến coi chuẩn bị, ở Thọ Yến lên khẳng định còn có ma đạo bên trong gian tế, nhìn thấu Niếp Tiểu Thiến cùng Liễu Đình quan hệ giữa, vì vậy đem chủ ý chạm vào Liễu Đình trên người. La Thành kéo ra Liễu Đình ống tay áo, thấy da thịt trắng non trên có chi chít ký hiệu. Đây là cái gì thời điểm? Liễu Đình bản thân bị lại càng hoảng sợ. Không phải ly khai ta một bước. La Thành phân phó một câu, không để cho Liễu Đình cự tuyệt quyền lợi. Đối phương nếu đánh Liễu Đình chủ ý, liền là muốn cho Liễu Đình khiên chế trụ hắn, thậm chí có thể bắt giữ. Bên cạnh ngươi có như vậy một cái trói buộc, như thế nào cùng ta đánh? Cho nên ta cho ngươi một cái lựa chọn, đem Niếp Tiểu Thiến giao cho ta, ngươi cùng ta thần tộc chuyện tình xóa bỏ toàn bộ, nói cách khác, không chết không ngớt. Nam tử áo lam nói ra, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao không chết không ngớt, Huyền Vũ. La Thành đem Huyền Vũ theo Long Cung bên trong gọi ra, để cho hắn bảo hộ Liễu Đình, sau đó đi hướng nam tử áo lam, đạo, ta đang lo trung vực không có thần tộc, kết quả ngươi ngược lại tự động đưa lên môn đến. Là dựa vào bản thân món đó không gian linh khí sao? Nếu tình báo ta không sai, linh khí của ngươi năng lượng tựa hồ không đủ a. Nam tử áo lam cư nhiên cười, thần tộc hóa thành người hình giống như là một máy móc, ngũ quan hình dáng cùng khắc đi ra ngoài như nhau, trên cơ bản không có biểu tình gì. Giết ngươi, thì có a. La Thành nói ra. Nhân loại a. Nam tử áo lam cảm thán một tiếng, thân thể phát ra âm thanh, nhục thân phát sinh biến hóa, tứ chi và thân thể nhanh chóng kéo dài, gương mặt đó biến thành mặt ngựa. Ngu muội vô tri, cuồng vọng tự đại, tham lam từ cá nhân, tự giết lẫn nhau, các ngươi như vậy loại kém chủng tộc, thật không hiểu nổi Niếp Tiểu Thiến vì sao vừa ý làm một nhân loại. Chương 1212, làm ra lựa chọn. Sau khi biến thân Lam Ý Di thần tộc và La Thành đã gặp thần tộc bất đồng. Thân thể tỷ lệ so thần tộc khác muốn nhỏ rất nhiều, tương đương với trong thần tộc vóc dáng thấp. Bất quá La Thành biết điều này đại biểu xuống thực lực cường đại, cái đầu càng nhỏ, ở trong thần tộc địa vị càng cao. Nếu như La Thành không có nhớ lầm, đối phương ở trong thần tộc địa vị hình như là thần vương. Chỉ bằng vào La Thành thực lực bây giờ, không phải là đối phương đối thủ, bất quá hắn còn có tứ thú và Long Cung. Long Cung năng lượng báo nguy, La Thành trước mấy lần trước cố nén không có sử dụng Long Cung, chính là vì hôm nay. Nếu có thể đem cái này thần vương giết chết, lấy được năng lượng xa lớn xa hơn tiêu hao, cũng sẽ để cho Long Cung tình huống chuyển tốt. Nuốt chọn hắn. La Thành lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, gọi ra Long Cung, để cho vương thân ảnh xuất hiện ở đầy phiến không trung. Là vì người đầu tiên loại, vương làm chuyện thứ nhất chính là đem thần tộc đánh đuổi. Chuyện thứ hai là đem sáng tạo ra hắn tam tộc tiêu diệt. Bắt đầu nhân loại lịch sử. Được sáng tạo ra vương là dùng đi đối phó thần tộc, cho nên hắn thân ảnh vừa xuất hiện, Lam Y thần tộc cái khuôn mặt cứng ngắc hiện ra sợ hãi. Bất quá, Lam Y thần tộc rất nhanh chấn định lại, nhìn từ trên xuống dưới vương thân ảnh. Vương không phải là đi ra để cho người khác thưởng thức, hắn phát hiện thần tộc tồn tại, giơ cánh tay lên, một chỉ điểm ra, nhân tuy là hư ảnh. Nhưng này nhất chỉ uy lực không nhỏ, đã đạt đến tạo hóa cảnh tình trạng. Đồng thời, La Thành biết Long Cung còn sót lại năng lượng đang ở kịch liệt giảm thiểu. La Thành chỉ có thể cầu khẩn cái này nhất chỉ có thể giải quyết rơi cái này thần tộc, bằng không thì tứ thú lực lượng đều vẫn không cần. Nhưng này Lam Ý Di thần tộc biểu hiện để cho La Thành cảm thấy bất an. Hắn không né không tránh, tùy ý cái này nhất chỉ đâm đến, không nói ra được chấn định và tự tin. Đợi được vương nhất chỉ đến trước mặt, hắn mới giang hai tay ra, kích bắn ra một đạo rực rỡ năng lượng, xông về đầu ngón tay. La Thành một lòng treo lên, vương nhất chỉ trì trệ không tiến, và năng lượng giằng co, một hồi đi phía trước, một hồi bị ép lui. Thanh Long, nhân cơ hội này. La Thành nói ra, không được, nếu như ta đi lời, Long Cung năng lượng sẽ yếu bớt, vương sẽ biến mất. Nghe nói như thế, La Thành không do dự, lấy ra trường cung. Điều động trên người nguyên lực nhắm vào Lam Ý Di thần tộc. Lam Ý Di thần tộc muốn duy trì năng lượng, không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn La Thành đem dây cung kéo mãn. Chính là, Lam Ý Di thần tộc không có chút nào ý sợ hãi, trong mắt không nói ra được trêu tức. La Thành cảm thấy không ổn, lại không nói ra được vì sao, hơn nữa cơ hội thoáng qua rồi biến mất, không có thời gian để cho hắn do dự, đầu ngón tay buông lỏng. Nguyên lực một mũi tên nhanh bắn ra ngoài trên đầu gió đỉnh sóng tiểu binh. Một giây không đến, nguyên lực một mũi tên đánh trúng Lam Ý Di thần tộc. Nhưng mà, Mặt hưng phấn La Thành thân thể chấn động, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, thân thể không khống chế được đi xuống mấy chục thước. Khó khăn chờ một chút sức lực để lên mới dừng lại giảm xuống. Tự cho là đúng nhân loại à, vĩnh viễn cho là chỉ có mình là thượng thiên sủng nhi, nhưng mà, thần tộc mới là hoàn mỹ nhất chủng tộc. Lam Y thần tộc thanh âm tràn đầy trêu tức, ở quanh người hắn có một đạo lồng bảo hộ, tùy từng cục nhiều lam sắc tinh thể cấu thành. La Thành ban nãy nguyên lực một mũi tên bắn ở phía trên này, không biết nguyên nhân gì đem uy lực bắn ngược đến trên người của mình. May mà ngược lại bắn trở về không phải là toàn bộ uy lực, bằng không thì La Thành có thể chết ở chính mình mũi tên lên. La Thành nhớ lại một việc, thần tộc lực lượng và nhân loại bất đồng, không có cảnh giới và võ học giống hô ứng, bọn họ lực lượng công kích phương thức trực tiếp lại dạng, làm cho hoàn toàn cân nhắc không ra. Kinh khủng là, thần tộc lại đối với nhân loại rõ như lòng bàn tay. Tình huống rất nhanh trở nên càng hỏng bét, Vương Nhất chỉ không có làm gì được Lam Y Lìa thần tộc, lâu công không được sau, thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, thẳng đến tiêu thất. Mà Long Cung năng lượng gần như thấy đáy. La Thành, ta bị cưỡng chế mang về Long Cung. Huyền Vũ đống nhiên theo Liễu Đình bên người tiêu thất, sau đó thanh âm theo Long Cung chuyển đến. Đây là Long Cung bảo hộ biện pháp, ở năng lượng chưa đủ dưới tình huống lựa chọn giấu kín. La Thành chính mình cũng cảm giác được Long Cung muốn đem hắn mang vào, nhưng trên người của hắn ký hiệu không cho phép. La Thành vội vã bay đến Liễu Đình bên người. Người không sao chứ? Liễu Đình không để ý tới tức giận, nhìn La Thành thảm trạng, mặt đau lòng. Khá tốt. Có khỏe không? Ngươi bây giờ không gian linh khí không cần, tiễn cũng bán, cộng thêm ngươi bây giờ bị thương nặng, ta cảm thấy tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm a. Lam Y Di thần tộc nói ra. La Thành mặt xấu xí, sự thật quả thực như thế. Các ngươi có thể đi ra. Lam Y Di thần tộc vỗ tay một cái. Kiếm Hư và Cựu Thấm Tuyết hai người theo một đóa vân sau hạ xuống, người trước mặt nhìn có chút hả hê, người sau mặt vô biểu tình. Ta đã biết. La Thành tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là may mắn Ma Vương bị diệt. Các ngươi Ma Vương cũng không như tin đồn trong như vậy lợi hại, bị thiên ngoại tiên nhất chỉ làm chết. Đó là bởi vì Ma Vương tới là phân thân, bằng không thì thiên ngoại tiên coi là cái gì. Kiếm Hư bất mãn nói. Nghe được tên thiên ngoại tiên, La Thành đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã bản thân ngực, nhưng rất nhanh mặt trở nên xấu xí. Thiên ngoại tiên cho Chu Ma đội mỗi người một cái hoàng phù. Chỉ cần thiêu đốt hoàng phù, thiên ngoại tiên sẽ trước tiên chạy tới. Nhưng La Thành cái hoàng phù ở Tư Không Lạc trên tay, quên cầm. Còn nhớ là hai người nói chuyện trời đất thời điểm, La Thành cầm trên tay hoàng phù, Tư Không Lạc hiếu kỳ cầm nhìn một chút. Nên làm cái gì bây giờ? Long cung vào không được, tứ thú cũng không có năng lượng đi ra giúp hắn, La Thành không biết làm sao, đúng là cảm thấy mờ mịt. Nhất là Liễu Đình còn ở nơi này, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Ma đạo mục tiêu là ngươi, ta không phải là, ta chỉ muốn Tiểu Thiến quay lại, cho nên ta hiện tại để cho ngươi trở lại. Đương nhiên, nàng muốn lưu lại. Lam Y Di thần tộc chỉ vào Liễu Đình. La Thành trong lòng cả kinh, suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi không sợ ta trở lại đều thiên ngoại tiên. Nói vậy, nàng sẽ chết, ngươi bỏ được sao? Hơn nữa ta hy vọng ngươi trở về cùng Niếp Tiểu Thiến nói rõ ràng, để cho nàng đối với ngươi hết hy vọng, để cho nàng bỏ qua nhân loại thân phận. Lam Y Di thần tộc nói xong, nhìn về phía Liễu Đình, lại nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta nhớ ngươi rất vui lòng như vậy đi, La Thành chỉ cần đem Niếp Tiểu Thiến giao cho ta tha các ngươi rời khỏi, vấn đề của các ngươi cũng hoàn mỹ kết quả, đây không phải là đều là đại vui vẻ sao. Liễu Đình ngẩn người, mặt phức tạp vẻ mặt, không biết đang suy nghĩ gì. La Thành không dám bỏ đi, Liễu Đình vẫn là xử nữ, trời biết hắn sau khi trở về, Liễu Đình có thể hay không bị làm bẩn. Còn đối với mới có xuống như vậy động cơ, đó chính là trả thù. Xem ra La Thành là yêu xuống Niếp Tiểu Thiến A, ta thật vì ngươi không đáng giá. Nhìn La Thành bất vi sở động, Lam Y Di thần tộc nói ra. Liễu Đình vẻ mặt biến hóa không biết, mặc kệ nàng tâm tính làm sao, nghe đến mấy cái này lời, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ý kiến. Ngươi chẳng lẽ là lo lắng? Ta văn ngươi, Tiểu Thiến cũng là xử nữ, ta còn sợ ngươi trả thù ta. Lam Y Di thần tộc phảng phất thật sự có thuật độc tâm, nhìn La Thành vẻ mặt, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại bất đắc dĩ nói ra lời này. Hiện tại, sẽ nhìn ngươi làm sao chọn, là Niếp Tiểu Thiến, vẫn là vị này đáng yêu tiểu thư. Liễu Đình nhìn La Thành, giống như là muốn nhìn La Thành làm sao chọn. Chương 1213, mệnh ở sớm tối. La Thành bây giờ tình trạng rất không xong, cưỡng ép xuất kiếm sẽ tăng lên thương thế, dẫn đến cảnh giới lui về phía sau, thậm chí xuất hiện nguy hiểm tính mạng. May mắn là, Kiếm Hư và Cửu Thấm Tuyết hai người cảnh giới không cao. Không nói Hoắc Thiên Đô hoặc là Nam Cung Nguyệt như vậy đỉnh phong, dù cho nếu đổi lại là Mạnh Lãng, thậm chí là La Ngục, dùng La Thành bây giờ tình trạng, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Dù cho trả giá bị thương nặng đại giới, chỉ cần giết hai người kia, vẫn là có hy vọng. La Thành nghĩ tới điểm này, ánh mắt rơi vào Cửu Thấm Tuyết trên người, hắn không muốn giết cái này nữ nhân, làm sao đối phương muốn ép hắn. Trách không được ta. La Thành sát tâm cùng nhau, song kiếm đều xuất hiện, kiếm thế cùng nhau, thương thế cũng nhanh chóng tăng thêm, bất quá hắn lần này cố nén không phát, hướng phía Kiếm Hư đi. Dù sao cũng là tứ trọng thiên phát ra kiếm chiêu, Kiếm Hư một cái thập trọng thiên không phải là đối thủ. Hắn không chút suy nghĩ, ngự kiếm phòng ngự, muốn dùng kiên cố nhất tình trạng tiếp được La Thành một kiếm này. Đợi được năng lượng va chạm một khắc kia, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Kiếm Hư tâm niệm cùng nhau, dùng tới thánh linh kiếm pháp và ngự kiếm thuật ứng phó. Hắn dầu gì cũng là kiếm gia tộc trưởng, bản lĩnh vẫn phải có. La Thành nhất thức kinh chập chính diện đâm trúng hắn, dĩ nhiên không có thoáng cái giết chết hắn. Nguyên nhân là La Thành huyền thiên kiếm đánh trúng mục tiêu, còn không chờ uy lực xuyên qua xuống phía dưới, thương thế phát tác, lực lượng thoáng cái tiết rơi. Nếu như La Thành dùng là lộ phi phàm kiếm đạo đương nhiên không có như vậy, nhưng trạng thái của hắn bây giờ chỉ có thể thi triển kinh chập loại này cấp bậc kiếm chiêu. Khá tốt, dù cho là như vậy không xong, Kiếm Hư cũng bị một kiếm đánh bay ra ngoài, linh kiếm theo trong tay bóc ra, hai tay bị chấn đắc gãy xương. Bất đồng La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, Cửu Thấm Tuyết nhân cơ hội một trưởng vô đến. Chỉ có thập trọng thiên thực lực Cửu Thấm Tuyết một trưởng này theo La Thành nhuyễn miên vô lực, cũng vô cùng chậm chạp, nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác tránh không thoát, chỉ có thể dùng thịt thân tiếp lời một trưởng. La Thành bị một trưởng đánh trúng ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vang đầy Cửu Thấm Tuyết toàn thân. Cửu Thấm Tuyết không có tại đây bỏ qua, tay trái lại là một trưởng vô đến. Không biết tốt xấu. La Thành nổi giận, tay trái cầm thần lôi kiếm đi phía trước đâm một cái. Thần lôi kiếm bản thân ẩn chứa lực lượng, La Thành hiện tại dùng so huyền thiên thoải mái hơn, mà Cửu Thấm Tuyết chỉ công không tuân thủ, một kiếm này quán xuyên nàng ngực. Đây cũng là bởi vì Cửu Thấm Tuyết là bắc vực nhân, không có tùy thân mặc khôi giáp thói quen. Nhưng Cửu Thấm Tuyết mặt khác một trưởng vẫn là đánh trúng La Thành ngực. Lần này, La Thành vô pháp duy trì phi hành, thân thể nhanh chóng đi xuống rơi xuống. La Thành đã từng cân nhắc qua loại tình huống này, nghĩ ra tránh cho bản thân ngã chết phương pháp. Hắn tùy ý bản thân đi xuống, thừa dịp cái này mấy giây thời điểm để cập một chút sức lực, cách được mặt đất còn có mấy thước khoảng cách thời điểm dùng tới, làm cho thân thể phụ không một hồi, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là sẽ té xuống, nhưng đã theo mấy nghìn thước biến thành mấy thước. La Thành trên đất lộn mấy vòng, nhanh chóng đứng dậy. Đột nhiên, La Thành lộ ra cười khổ. Hắn phát hiện mình toàn thân cũng không có ngoại thương, vừa vận thể đã không nhanh được, nói không chừng chờ hắn đã chết, người khác đều tra không ra nguyên nhân cái chết. Hiện tại cái này cũng coi là vô kế khả thi đi. La Thành lòng nghĩ đến, Kiếm Hư chỉ là hai tay tàn phế, Cửu Thấm Tuyết cũng không có chết, hơn nữa hai người muốn giết hắn tim mạnh phi thường liệt, rất sợ hắn đào tẩu, nhanh chóng rơi xuống. La Thành, nói ra ma đao hạ lạc, có thể ngươi sẽ không chết. Cửu Thấm Tuyết ngực trước lỗ thủng chính đang chảy máu, nhưng nàng giống như là người không có sao như nhau, thân thể vẫn đứng thẳng. La Thành chú ý tới nàng vết thương chảy huyết là hắc sắc. Đây là ngươi thành vì sinh tử cảnh đại giới sao? La Thành chào phúng nói. Cửu Thấm Tuyết không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt đó bảng vào lúc này biến thành mặt nạ. Ngược lại Kiếm Hư rất kích động, hai tay hắn đưa qua đưa lại, không bị khống chế, nhìn qua vô cùng khôi hài. La Thành! Ngươi đừng tưởng rằng không nói ta lấy ngươi không có biện pháp, ma đạo thủ đoạn là ngươi không nghĩ tới, thậm chí ta có thể giết ngươi, nhưng giam cầm ở linh hồn của ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn thừa nhận hành hạ. Ngươi có thể tới thử xem. La Thành hai tay phân biệt cầm huyền thiên kiếm và thần lôi kiếm, mặc dù vô lực rũ, nhưng vẫn là có lực uy hiếp. Kiếm Hư và Cửu Thấm Tuyết nhìn nhau vừa nhìn, tựa hồ không muốn động thủ trước. Ta hai tay đều tàn phế, ngươi còn trông cậy vào ta sao? Kiếm Hư cả giận nói. Cửu Thấm Tuyết thu hồi ánh mắt, trên người khí thế nhất biến, là muốn xuất thủ. Nàng tuy rằng bị thương, nhưng và La Thành không giống nhau, vẫn có thể thi triển ra rất mạnh trường pháp. Đi tìm chết đi. La Thành cũng nổi giận, dùng hết lực khí toàn thân đâm ra song kiếm, không có gì kiếm chiêu, chỉ có thể miễn cưỡng xuất kiếm. Kết quả là cựu thấm tuyết lại là song trưởng đánh trúng La Thành, mà La Thành song kiếm lại một lần nữa đâm thủng cựu thấm tuyết ngực, trong đó huyền thiên kiếm còn đâm trúng trái tim. La Thành thân thể cũng nữa không kiên trì nổi, ầm ầm ngã xuống, song kiếm cũng rơi bên người. Để cho hắn kinh ngạc chính là, trái tim bị đâm thủng qua cựu thấm tuyết đều giống như là người không có sao như nhau đứng ở đó. Thân bất tử. La Thành kinh ngạc nghĩ đến. Không thể để cho hắn đã chết, đem vật kia cho hắn ăn vào. Không trung kiếm hư nhìn thấy La Thành ngã xuống, trên mặt không nói ra được vui thích, đồng thời không quên hạ lệnh. Cựu thấm tuyết theo một cái ngọc bình lấy ra mai hồng sắc viên thuốc, tản mát ra tanh hôi. Nghe kiếm hư mà nói, cái này viên thuốc có thể giữ được bản thân tính mệnh, nhưng La Thành bản năng chống cự mai viên thuốc, không muốn bị ăn vào. Nhưng hắn vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả mở mắt đều khó khăn. La Thành cảm thấy trước mắt thế giới trở nên mông lung, mà cựu thấm tuyết chạy tới trước người của hắn. Đồng nhiên, La Thành phát hiện cựu thấm tuyết thân thể ngừng lại, ngẩng đầu nhìn không trung. Đáng chết! Tới nhanh như vậy! Là thiên ngoại tiên, đi mau! Kiếm hư thanh âm trên không trung truyền đến. Cựu thấm tuyết cũng không cho La Thành dùng viên thuốc, nhanh chóng rời khỏi. Một lát sau, La Thành cảm giác mình bên người vây quanh bốn cái nữ nhân, hắn biết là ai, nhưng chỉ có không mở mắt ra được. Làm sao bây giờ? Hắn khí tức thật yếu ớt. Đều là ta không tốt. Đừng nói những thứ vô dụng này, La Thành tự lành năng lực rất lợi hại, chỉ cần có một chút sức lực ở sẽ không phải chết, muốn giữ được khẩu khí này. Đem cứu mạng linh đan đều lấy ra. Ngay sau đó, La Thành cảm giác mình trong miệng bị bỏ vào thật nhiều linh đan, sau đó có người rót nước để cho những thứ này linh đan tiến nhập bụng. Thật đúng là đừng nói, La Thành sinh mệnh lực quả thực mạnh phi thường, có những thứ này linh đan, hắn rốt cục mở mắt, đầu tiên thấy Liêu Đỉnh và Tư Không Lạc, sau đó là Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương. Thật đúng là báo ứng à, mỗi lần phát sinh loại sự tình này bị ngươi biết, sau đó là cái này trận. La Thành nhìn Liêu Đỉnh, tự giễu một câu. Không có quan hệ, ngươi sẽ không có chuyện gì. Liêu Đình mất ban nãy quật cường, nhìn thoáng qua Niếp Tiểu Thiến, nói, ta tha thứ ngươi, nhưng đây là một lần cuối cùng. Nhưng còn có cái khác nữ nhân ngươi còn không biết. Không nên nhìn ta như vậy, là ta sai rồi, ta không hy vọng xa vời cái gì, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. La Thành không có vui vẻ, mà là đem tích hữu mộng tồn tại nói ra. Liêu Đình sửng sốt rất lâu, tiếp lời thấp giọng nói, cũng không sao. Chương 1214, thần đăng bất diệt. La Thành ngẩn người, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, càng kiên định hơn từ đó về sau không hề chọc hoa lá trêu lá. Bốn nữ nâng đỡ, La Thành đứng thẳng người, thương thế chính đang nhanh chóng khỏi hẳn, rất nhanh có thể bản thân bước đi. Bất quá hắn không cao hứng nổi, nguyên nhân là hắn cảnh giới ở vào ngũ trọng thiên và tứ trọng thiên trong lúc đó, tùy thời cũng sẽ rơi đến ngũ trọng thiên. Thân thể như cái chai, lực lượng là trong bình nước. Lực lượng hao hết người chỉ là trong bình mặt tạm thời không có nước, nhưng như La Thành ban nãy tình huống như vậy, tương đương với để cho cái chai xuất hiện chỗ hổng. Nếu quả như thật rút lui ngũ trọng thiên, hậu quả là La Thành hiện tại đánh không lại Nam Cung Nguyệt. Tối thiểu có thể giữ được tính mệnh. La Thành không thể làm gì khác hơn là như vậy an ủi mình. Đồng nhiên, phương xa truyền đến nổ, phảng phất có cái gì quái vật lớn ngã xuống, dưới chân đại địa cũng bắt đầu rung động. Tiểu Phong. La Thành trong lòng cả kinh, vội vã hướng bên kia chạy tới. Dựa theo Tiểu Phong thể tích, chỉ cần đứng ở chỗ cao, quy cách trăm dặm đều có thể thấy. Nhưng La Thành vượt qua một ngọn núi đầu cũng không phát hiện Tiểu Phong, ngược lại ban nãy địa phương chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi. La Thành căng thẳng trong lòng, nếu Tiểu Phong gặp chuyện không may, vậy hắn tuyệt đối không thể tha thứ bản thân. Lúc này, thiên ngoại tiên bay tới. Lam Y Dị thần tộc ở nàng bên tay trái, người bị thương nặng. Vô lực phản kháng. Tay phải còn có một cái 3-4 tuổi trái phải tiểu nam hài, lớn lên vô cùng đáng yêu, ngũ quan tinh trí như cái nữ búp bê, nhất là cặp kia lam sắc mắt to làm người khác chú ý. Ba ba. Tiểu nam hài nhìn thấy La Thành, hướng đi hắn phóng đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nhào tới trong ngực hắn. La Thành ngẩn ra, túi đầu một nhìn, cặp kia lam sắc mắt to để cho hắn nghĩ tới điều gì, người nhất thời bị hù dọa. Tiểu Phong. Ừ. Nam hài lắc lắc đầu, mặt hài lòng vẻ hạnh phúc, hướng La Thành giang hai tay ra. La Thành phản ứng kịp sau, đem hắn ôm lấy, Tiểu Phong lập tức cầm đầu ở trong ngực hắn cọ. La Thành không biết nên không nên cười, sau đó cảm thụ được bốn song ánh mắt lợi hại, nhìn lại, phát hiện bốn nữ bình tĩnh gương mặt, biểu tình kia hận không thể ăn hắn. Các ngươi không có cho rằng hắn là Tiểu Phong A. La Thành giải thích. Bốn cái nữ nhân đều biết Tiểu Phong, nhưng Tiểu Phong rõ ràng cho thấy đầu lang. Tiểu Phong. La Thành bất đắc dĩ nói. Tiểu Phong ngầm hiểu, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con chó nhỏ, theo La Thành trong lòng nhảy đến trên mặt đất, đi hướng và hắn thân nhất Tư Không Lạc. Tư Không Lạc liếc mắt nhận ra được, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái khác ba nữ cũng không ngoại lệ. Các nàng đều nghe qua có yêu thú có thể qua hóa thành nhân loại, hỗn nhập xã hội loài người, nhưng chỉ giới hạn ở truyền thuyết, còn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Ngươi vì sao kêu La Thành ba ba A? Liêu Đình nhớ tới cái gì? Hỏi một câu. A ô. Sau khi biến thân Tiểu Phong không có nhân loại hầu kết, miệng một cái, muốn nói chỉ là sói chu. Bất quá bốn nữ đều nghe minh bạch hắn là có ý gì. Tiểu Phong cho là như vậy kêu La Thành đương nhiên. Ai là của ngươi nương A? Cố Phán Xương mà nói làm cho ngẩn ra, tiếp lời cái khác ba cái nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phong. Tiểu Phong cảm thụ được một đôi cuồng nhiệt ánh mắt, bị dọa đến trốn được La Thành phía sau. Hù dọa hắn làm gì, ta cảm thấy cái này gọi là phương pháp không có vấn đề gì a. La Thành thực sự không thèm để ý Tiểu Phong như vậy đê. Trước lúc này, hắn nghĩ tới Tiểu Phong nếu là có một thiên khai linh trí, học được ngôn ngữ nhân loại, như tứ thú như vậy biến hóa thành hình người, sẽ cùng hắn là bộ dáng gì. Tưởng tượng một cái nam nhân trưởng thành ở trong lòng ngực mình làm nũng, La Thành liền không dám nghĩ tới. Nhưng Tiểu Phong bây giờ nhân loại hình tượng không nghi ngờ gì để cho hắn thả lỏng dưới một chút sức lực. Các ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Không Trung Thiên Ngoại Tiên đột nhiên nói. La Thành lúc này mới nhớ tới việc này, nhìn về phía Lam Y Lìa thần tộc, đồng thời không quên hướng Thiên Ngoại Tiên nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, ta đến thời điểm, hắn đã là bộ dáng này. Nghe được Thiên Ngoại Tiên lời này, La Thành kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong lộ răng một loạt chỉnh tề hàm răng, rực rỡ lại mỉm cười đắc ý. Hai người khác đây. La Thành nhớ tới thiếu chút nữa giết chết chính mình hai người. Ta không có đuổi theo. Có lẽ là hai cái thập trọng thiên người không đáng Thiên Ngoại Tiên động thủ. Ma đạo so với ta trong tưởng tượng muốn hung tàn, bọn họ vĩnh viễn thân bất tử. Ngươi vẫn là cố tốt chính ngươi, ngươi cảnh giới bây giờ sắp thối lui đến ngũ trọng thiên, đúng lúc bổ cứu vẫn có thể trở về. Ăn vào cái này viên linh đan, thật tốt tinh tâm ngồi thiền, cái này thần tộc ta trước giúp ngươi trông giữ, ta muốn theo trong miệng hắn hỏi ra ít đồ đến. Thiên Ngoại Tiên vừa nói, một bên cho ra mai cửu phẩm linh đan. Đa tạ. La Thành kích động đạo, hắn đương nhiên không muốn cảnh giới lui về phía sau. Hắn tình huống hiện tại và Tiểu Kiếm Tiên tương tự, chỉ là Tiểu Kiếm Tiên không có thụ thường, cho dù là như vậy, cũng muốn ở huyền môn tĩnh tu mấy tháng, hiện tại coi như đã nhanh có thời gian một năm. La Thành đạt được cái này mai cửu phẩm linh đan, quả nhiên lại đem cảnh giới ổn định đến tứ trọng thiên. Bất quá đã là nửa tháng sau chuyện tình. Trong lúc ở chỗ này, La Thành ổn định Liễu Đình tâm tình, mà Liễu Đình coi như là tiếp nhận rồi Niếp Tiểu Thiến, cùng với ở huyền môn vị kia. Nếu như ngươi tìm thêm cái khác nữ nhân, ta tìm nam nhân khác. Liễu Đình không quên uy hiếp một câu, miễn cho La Thành đem mình khoan dung trở thành là nhu nhược. Cộng thêm chính cô ta, La Thành bên người đã có 5 cái nữ nhân. Nàng không muốn mấy cái này đi lên nữa lên. La Thành cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Bị thương tốt sau, La Thành và Niếp Tiểu Thiến một khối đi tìm Thiên Ngoại Tiên. Lam Y Di thần tộc là Tiểu Phong bắt, cho nên cái này thần tộc phải thuộc về hắn. Thiên Ngoại Tiên cũng không có cướp, đem Lam Y Di thần tộc giao cho hắn. Để cho La Thành ngoại ý muốn là, vị này hung hăng càn quấy không ai bị nổi thần tộc lúc này rất thảm. Lam Y Di thần tộc bị Tiểu Phong đánh thành bị thương nặng, cần phải so hiện tại tốt hơn nhiều. Hắn ở Thiên Ngoại Tiên nửa tháng bị hành hạ, đã yếu ớt, cũng không biết bị hỏi ra bao nhiêu tin tức. Thấy La Thành và Niếp Tiểu Thiến hai người, hắn giống như là hồi quang phản chiếu như nhau đứng thẳng thân thể. Thần đăng bất diệt, thần sẽ không phải chết, các ngươi giết chỉ là ta nhục thân, Tiểu Thiến. Ngươi còn có cơ hội, hiện tại mê lộ biết quay lại còn kịp. Lam Y Di thần tộc hét lớn. Niếp Tiểu Thiến không dám nhìn ánh mắt của hắn, bởi vì mình thụ thần tộc ân huệ mới có sinh tử cảnh thực lực. Nếu như không là trở thành thần tộc điều kiện quá khó khăn dùng tiếp thu, nàng có thể đã trở thành thần tộc. Nàng cũng không như La Thành như vậy đối với thần tộc có cừu hận mãnh liệt. Cho nên nói ta hiện tại coi như giết ngươi, ngươi còn có thể sống lại. La Thành nói ra, đó là đương nhiên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thần tộc như nhân loại các ngươi như vậy, nhục thân bị diệt, tinh thần liền sẽ tiêu tán sao? Chúng ta thần tộc là vĩnh viễn lưu truyền chủng tộc. Hắn nói còn chưa dứt lời, La Thành đem Long Cung triệu hồi ra đến. Lúc này đây, Lam Y thần tộc không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, thân thể một chút bị cắn ướt. Hèn mọn mà vô tri nhân loại à, làm vô thượng thần quyền thống lĩnh mảnh thế giới này thời điểm, ngươi sẽ hối hận. Bất quá dù cho là tình huống như vậy, Lam Y thần tộc còn phát ra thần thánh trang nghiêm thanh âm. Chương 1215, anh hùng đãi ngộ. Lam Y thần tộc thân thể bị chia lịa thành hạt cắt hình dạng hút vào đến Long Cung. La Thành khuôn mặt từ từ mở ra lộ ra dáng tươi cười, Lam Y thần tộc năng lượng ẩn chứa xa so với hắn trong tưởng tượng hùng hậu. Đã mau không cần Long Cung đạt được cổ năng lượng này, thoáng cái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. La Thành có thể tùy tiện sử dụng Long Cung và để cho tứ thú đi ra hỗ trợ, không cần giống như nữa đến trung vực như vậy bó tay bó chân. Gặp lại La Hầu, La Thành có năng lực giết hắn. Cộng thêm Tiểu Phong, ta hiện tại cũng có thể đi xông vào một lần cái kia ma huyên đi. La Thành trước mắt sáng ngời, nghĩ tới điểm này. Mặc dù nói phụ thân để cho hắn tìm kiếm tiên tộc truyền thừa, có thể tưởng tượng đến ma huyên, La Thành quyết định đi chỗ đó. Bất quá La Thành cũng không biết ma huyên vị trí cụ thể, vì vậy chạy đi hỏi thiên ngoại tiên. Nếu như ngươi đi, chết ở nơi này, sau đó phụ thân ngươi mang theo mẹ ngươi bình an trở về, tới hỏi ta ngươi đi đâu, ta muốn làm sao trả lời. Thiên ngoại tiên bất quá nguyện ý nói. La Thành trong lòng đều biết. Nghe vậy, La Thành không có tiếp tục truy hỏi, biết ma huyên người không có khả năng chỉ có thiên ngoại tiên, hắn có thể đi trở về hỏi huyền môn, cũng có thể đi tìm Sở Thiên Hàng hỗ trợ. Ngươi là nhất định phải đi. Thiên ngoại tiên liếc mắt nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Không đi không thể được. La Thành không có phủ nhận. Đáng tiếc ngươi không đi được, ma huyên có trận pháp giam cầm, ngươi tối thiểu cần tạo hóa cảnh thực lực khả năng ra vào ma huyên. Thiên ngoại tiên nói ra. Nghe vậy, La Thành mở người, người phụ thân này cũng không có đã nói với hắn, không khỏi đoán chừng có đúng hay không thiên ngoại tiên không cho hắn đi mà nói láo. Bất quá cái này lời nói dối tùy tiện tìm ai đều có thể đâm phá, thiên ngoại tiên không có nghĩ không ra điểm ấy. Nói như vậy, La Thành suy nghĩ ma huyên tính toán tan biến. Ta không quấy rầy tiền bối. La Thành phải về huyền môn, cái này nửa tháng, Trầm Quân chờ vài cái huyền môn đệ tử một mực chờ hắn. Ân, ta đã cùng huyền môn còn có kiếm tông cùng với vạn thọ sơn thương lượng qua, bọn họ đều đồng ý bồi dưỡng chu ma đội. Cho nên ngươi sau khi trở về sẽ có một phần đại lễ. La Thành trong lòng mong đợi lên, nhưng ngoài mặt vẫn là rất ổn trọng gật đầu, và thiên ngoại tiên cáo tử. Ngay sau đó, hắn tìm được Tư Không Lạc. Cái khác ba cái nữ nhân cũng là muốn cùng hắn cùng nhau trở về, nhưng Tư Không Lạc phải ở lại chỗ này. Cái này nửa tháng, Tư Không Lạc cảnh giới theo thần hồn cảnh nhị trọng thiên đến cửu trọng thiên. Tốc độ cực nhanh, để cho La Thành bọn người kinh thán không thôi. Tư Không Lạc cũng thật cao hứng, nàng rốt cục không giống như trước nữa như vậy tầm thường, xứng với La Thành, nhưng nàng tâm bình tĩnh không có chịu ảnh hưởng. Mà sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, đương nhiên là bị thiên ngoại tiên bồi dưỡng, nhưng chi tiết không cho nói. Cái đó và mỹ mạo của ngươi có quan hệ sao? La Thành không tốt truy hỏi, nhưng điểm ấy muốn làm rõ ràng. Ân. Tư Không Lạc gật đầu, vẻ mặt có chút không tốt lắm ý tứ. Thế giới vô biên. Không thiếu cái lạ a. La Thành chỉ có thể như vậy cảm thán. Dù cho hắn dùng võ hồn cũng nghĩ không ra khuôn mặt đẹp và tu luyện có quan hệ gì. Nhưng phát ra từ nội tâm, La Thành vì Tư Không Lạc cảm thấy hài lòng. Lần sau gặp mặt, không có thoáng cái đến tạo hóa cảnh đi. La Thành mở một câu vui đùa. Sư phụ nói ta là ngay từ đầu tiềm lực không có bị khai quật, cho nên mới phải kinh người như vậy, nhưng mà càng đi về phía sau càng chậm. So ra kém ngươi cái này đại thiên tài. Vậy cũng được rồi. La Thành vẻ mặt thành thật, tuyệt không khiêm tốn. Tư Không Lạc biết hắn là trêu chọc mình mở tâm, miễn cho tách ra khổ sở. Không có chuyện gì, cũng không phải là sinh ly từ biệt, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta cũng có thể đi huyền môn. Tư Không Lạc nói ra. Ân. Và Tư Không Lạc cáo biệt sau, La Thành mang theo ba nữ và huyền môn đệ tử ly khai Thiên Ngoại Lâu. Nghiêm Hành Chi ở La Thành khôi phục trong khoảng thời gian này đã ly khai, dựa theo lối nói của hắn là muốn đi tiếp tục xông xáo Trung Vực. Điều này làm cho La Thành rất lo lắng, hiện tại Trung Vực bắt đầu loạn, ở bên ngoài xông xáo nhưng không an toàn. Nhưng Nghiêm Hành Chi có tôn nghiêm của mình, La Thành bang trợ hắn thấy là giống bố thí. La Thành biết điểm này, cũng rất tôn kính đại ca của mình lựa chọn. Liêu Đình, ngươi là Hồi Đan Thành, vẫn là đi với ta huyền môn. Ở huyền môn phi hành linh khí trên, La Thành và ba nữ đứng chung một chỗ, Cố Phán Xương không có cùng đường lỗi hồi Hắc Bạch học viện, hiển nhiên là muốn đi theo cùng đi huyền môn. Cũng không biết Liêu Đình có thể hay không giữa đường trở lại Đan Thành. Ta đi huyền môn làm gì? Ở các ngươi chỗ đó luyện đan vẫn là đi nhìn ngươi thứ năm nữ nhân. Liêu Đình tức giận nói ra. La Thành sức mạnh không đủ, không thể làm gì khác hơn là đối lý cúi đầu. Hừ, đùa giỡn ngươi. Ta và ngươi khởi huyền môn, đi gặp Tích Hữu Mộng. Liêu Đình đột nhiên lại nở nụ cười, mặt đắc ý nhìn La Thành. Ngươi muốn đi gặp Tích Hữu Mộng. La Thành vẫn là càng khẩn trương, không quá chắc chắn Liêu Đình ý tứ. Đem lời nói rõ ràng. Liêu Đình rất hưởng thụ La Thành bộ dáng như vậy, lời nói này mập mờ cái nào cũng được, cố ý để cho hắn cân nhắc không ra. La Thành càng nghi hoặc, bất quá nghĩ Liêu Đình và Tích Hữu Mộng hai người tính cách, hắn cảm thấy thật cải và mà nói, người trước mới có thể thua thiệt. Không thể so với Liêu Đình dịu ngoan, Tích Hữu Mộng có chút cá tính và dã man, theo nàng trước đây muốn cùng La Thành xác định quan hệ có thể nghe được. Giống như là Cố Phán Xương cùng với Niếp Tiểu Thiến sẽ cảm thấy có lỗi với La Thành vị hôn thê Liêu Đình. Nhưng Tích Hữu Mộng không có, nàng không có suy nghĩ gì thứ tự đến trước và sau. Đột nhiên, La Thành phát hiện Cố Phán Xương chính nhìn mình, nàng hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm ấy, trong mắt không nói ra được nhìn có chút hạ hê, chờ nếu coi trọng đùa giỡn. Vài ngày sau, La Thành đoàn người về tới huyền môn. La Thành hưởng thụ được anh hùng đãi ngộ, khi hắn chữa thương nửa tháng, có quan hệ hắn đánh bại Hoác Thiên Đô và Nam Cung Nguyệt tin tức đã truyền đi bay lời trời. Không nói Hoác Thiên Đô, người này từ trước đến nay khiêm tốn, ở Trung Vực danh khí không cao. Mặc dù lúc đó biểu hiện ra không tầm thường thực lực, cũng vô pháp khiến người ta mang đến chấn động. Mấu chốt là Nam Cung Nguyệt, nàng nhưng là sinh tử cảnh thê đội thứ nhất đỉnh tiêm tồn tại, cư nhiên cũng sẽ thua ở La Thành trên tay. Thứ nhì, La Thành dâng ra quyển kia thanh bì thư cũng để cho huyền môn rất có mặt mũi. Hôm nay huyền môn đệ tử đi ra bên ngoài, cũng sẽ bị người kính ngưỡng. Thế cho nên La Thành ở huyền môn uy vọng như mặt trời ban trưa. Rất nhiều bảo trì trung lập đệ tử đều đứng ở hắn bên này, những cái kia mạnh lãng trung thành ở huyền môn ý kiến biến thành tầm thường phần nhỏ lực lượng. Cũng không lâu lắm, Thương Nam trưởng lão tìm được La Thành, mang theo La Thành đi gặp huyền môn trưởng giáo. Lần này ngươi vì huyền môn đạt được 100 lít thiên trí thủy, một cái công lớn, quả nhiên không có chọn sai ngươi biến thành thủ tịch đệ tử. Huyền môn trưởng giáo nhìn La Thành, mặt tươi cười, càng là khen không dứt miệng. Bất quá, ngươi quyển kia thanh bị thư. Huyền môn trưởng giáo thoại phong nhất chuyển, phía dưới không cần phải nói hết. La Thành đương nhiên minh bạch, làm sao không biết huyền môn vì sao cũng muốn sách này, phải biết rằng huyền môn đệ tử cũng không phải đều là sinh tử cảnh. Đệ tử tự nhiên nghĩ tạo phúc huyền môn, chỉ là trước kia nhìn huyền môn đệ tử hình như đều không cần phải, nhưng môn phái cần, đệ tử đương nhiên không có cá nhân giấu. Đều đã cho Thiên Ngoại Lâu một phần, nếu không để cho huyền môn, vậy cũng không thể nào nói nổi. Chương 1216, Thiên Chỉ Thủy. Kỳ thực La Thành thấy chỉ là mặt ngoài. Huyền môn thu đồ đệ yêu cầu 20 tuổi rưỡi cũng có sinh tử cảnh thực lực, cái này cho La Thành một loại ảo giác, nghĩ lầm huyền môn bản thân không bồi dưỡng đệ tử. Trên thực tế, huyền môn cũng sẽ ở trung vực các nơi tìm một chút thiên tư chắc Việt tiểu hải tử, từ nhỏ bồi dưỡng. Chỉ là yêu cầu tương đối cao, số lượng cũng liền thiếu. Và La Ngục, Sở Thiên Hằng loại này đến từ thế lực khác đệ tử bất đồng, từ nhỏ bị bồi dưỡng đệ tử mới là huyền môn lực lượng nòng cốt. Nói thí dụ như Mạnh Lãng, hắn sống ở huyền môn, lớn lên ở huyền môn. Mạnh Lãng những cái kia trung thành cũng phần lớn đếm là loại này đệ tử. Bọn họ cho là những thứ này đến từ mỗi bên thế lực lớn người chỉ là nhìn chúng huyền môn tài nguyên, kết quả là vẫn là sẽ trở lại phục thị gia tộc của mình. La Thành tình huống so sánh đặc thù. Hắn ở Trung Vực không có gốc rễ, mà Bác Thương Vực Đại La Vực ở Trung Vực không đáng giá nhắc tới, cho nên huyền môn rất yên tâm. Nếu như có thể đạt được La Thành thanh bị thư, đối với huyền môn ảnh hưởng sẽ là to lớn. Tối trọng yếu một điểm, huyền môn lựa chọn tiểu hài tử tiêu chuẩn có thể thả thấp một chút, không cần phải lo lắng bọn họ đang đột phá thần hồn cảnh thời điểm lãng phí không cần thiết thời gian. Như vậy, huyền môn rất nhanh sẽ lên tới một cái mới bậc thang. La Thành lý giải đến những thứ này sau, cũng rất vui lòng đem thanh bỉ thư giao cho trưởng giáo. Hắn đến nay trời mới biết huyền môn đệ tử cũng là có khác biệt, mà những cái kia từ nhỏ bị bồi dưỡng đệ tử mới là hạch tâm, cũng khó trách những cái kia mạnh lãng trung thành ngay từ đầu sức mạnh như vậy đủ. La Thành bây giờ là ở thả dây dài, đợi được tân sinh huyền môn đệ tử bởi vì hắn phương pháp kia đột phá thần hồn cảnh, nhất định sẽ cảm kích hắn. Một lúc sau, hắn ở huyền môn địa vị sẽ càng vững chắc, huyền môn trưởng giáo địa vị được một cách dễ dàng. Đem thanh bì thư giao tới sau, La Thành lại lấy ra 100 lít thiên trì thủy. Cho một nửa là đủ rồi, còn lại một nửa chính ngươi cầm. Thọ yến trên, đạt được thiên trì thủy nhiều nhất là La Thị Tông Tộc, thu được 50 lít. Huyền môn trưởng giáo cũng chỉ cầm cái này phân lượng, không tham La Thành tiện nghi cứu vớt tu tiên nữ xứng tính toán. Cái này ngược lại thì để cho La Thành ngoài ý muốn, vô luận là không phải là bởi vì công lao của hắn mới đạt được nhiều ngày như vậy nước ao, cũng không trả lời nên gấp đôi phân. La Thành vốn là suy nghĩ có thể có 20 lít như vậy đủ rồi. Đây không phải là hắn không tự trọng, mà là đổi lại vị tự hỏi, huyền môn trưởng giáo nếu bây giờ cùng hắn gấp đôi phân, sau này gặp phải phân phối loại này sự tình, xử lý không tốt, không phù hợp cấp trên phương pháp xử sự. Không được kinh ngạc, là chúng ta thương lượng với thiên ngoại tiên, ngươi bây giờ chính là Chu Ma đội đội trưởng. Huyền môn trưởng giáo cũng giải thích một câu. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm thiên ngoại tiên nói một phần hậu lễ là chỉ cái này. La Thành không có làm sao hưng phấn, bởi vì hắn không biết cái này thiên trì thủy có tác dụng gì, cũng không có đi hiểu qua, cho là đó là tạo hóa cảnh mới có thể dùng được đồ đạc. Trường giáo, cái này thiên trì thủy có thể giúp ta cái gì? La Thành hỏi. Lại nói tiếp ta cũng tò mò, bởi vì thiên trì thủy đối với sinh tử cảnh là có hại vô lợi đồ đạc, nhưng thiên ngoại tiên lại nói rất thích hợp ngươi. Trường giáo mà nói để cho La Thành lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm thai hại vô lợi đồ đạc làm sao không giữ quy tắc vừa vặn bản thân. Ngay sau đó, hắn hiểu được cái này thiên trì thủy hiệu quả mới hiểu được. Tạo hóa cảnh là võ giả cảnh giới đỉnh phong, cũng là một cái không ai đánh vỡ qua bình cảnh. Mà cái này thiên trì thủy cũng không có thể đánh vỡ bình cảnh, nhưng mà có thể đem tạo hóa cảnh bình cảnh phóng đại. Nói thí dụ như hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong nhân, nếu muốn tiến thêm một bước đã không có khả năng, nhưng nếu là một người trong đó ăn vào thiên trì thủy, có thể lại vào thập bước thậm chí trăm bước, mặc dù vẫn như cũ vẫn là tạo hóa cảnh, so với những người khác lợi hại mấy lần. Đương nhiên, nếu muốn đạt đến loại tình huống này, phải dùng trên số lớn thiên trì thủy. Còn có một chút, thiên trì thủy không chỉ có là tạo hóa cảnh đỉnh phong khả năng dùng, bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có thể sử dụng, nói thí dụ như La Thành tứ trọng thiên, ăn vào nơi này thủy, chờ đến tứ trọng thiên đỉnh phong, vậy tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Nhưng kết quả của làm như vậy là muốn nghĩ đột phá tứ trọng thiên sẽ càng khó, đồng thời hình thành phản ứng dây chuyền, trở lên tam trọng thiên, nhị trọng thiên, đều là giống nhau. Nếu như thoáng cái dùng dưới 50 lít thiên trì thủy, La Thành nếu muốn đột phá sinh tử cảnh độ khó khả năng so được với đánh vỡ tạo hóa cảnh bình cảnh. Tốt nhất dùng thiên trì thủy thời gian là mới vừa đột phá tạo hóa cảnh. Thiên ngoại tiên lại cho còn là sinh tử cảnh tứ trọng thiên La Thành 50 lít thiên trì thủy, ý vị sâu xa. La Thành lại một lần tử minh bạch thiên ngoại tiên là có ý gì? Nhớ lại có quan hệ hòa bình thế giới lần kia nói chuyện. Thiên ngoại tiên là muốn hắn đánh vỡ tạo hóa cảnh bình cảnh, biến thành trí cao vô thượng tồn tại, thống lĩnh tất cả chân vũ đại lục. Mà bây giờ liền dùng dưới thiên trì thủy, mặc dù đường phía sau độ khó gia tăng, nhưng đánh vỡ yên bình hy vọng lớn rất nhiều, bởi vì có thể so những người khác đi được xa hơn. Bất quá huyền môn trưởng giáo cũng đem chỗ hỏng nói xong rất rõ ràng, không đề nghị La Thành hiện tại ăn vào, tốt nhất là đợi được tạo hóa cảnh. Trưởng giáo, thiên ngoại tiên sẽ không có nói để cho ta thoáng cái toàn bộ ăn vào đi. La Thành hỏi. Thông minh, nàng để cho ngươi lần lượt dùng, tứ trọng thiên thời điểm uống xong ngũ lít, tam trọng thiên thời điểm uống nữa thập lít, dùng loại này đẩy, thẳng đến biến thành tạo hóa cảnh, ngươi chớ một lần ăn vào, bằng không thì ngươi cực hạn vĩnh viễn không thỏa mãn được. Ta căn cứ tự thân tình huống cân nhắc dưới có muốn hay không phục đi. La Thành không thể thả rất nhanh cho ra đáp án, đây cũng là nhân chi thường tình, có lợi có hại, còn dư lại là lựa chọn vấn đề. Liên quan tới ma đạo chuyện tình, chúng ta huyền môn đã rất coi trọng, kỳ thực ở huyền môn phụ cận đã xuất hiện ma đạo tung tích. Ngươi thân là Chu ma đội đội trưởng, nhất định sẽ biến thành ma đạo nhân chung cái đinh trong mắt, cho nên ở ngươi biến thành tạo hóa cảnh trước kia, không được lộ mặt, ta cho phép ngươi đến hậu sơn bế quan tu luyện. Phía sau núi bế quan tu luyện, La Thành kinh hô một tiếng, tim đập rộn lên, phía sau núi chính là lần trước ngọn núi lớn kia, đây tuyệt đối là La Thành gặp qua thích hợp nhất bế quan chỗ tu luyện. Bất quá, La Thành rất nhanh nhớ tới phía sau núi là có tiêu hao cực hạn thuyết pháp. Phía sau núi bây giờ đối với hắn khởi không là cái gì tác dụng. Ta nghĩ muốn đi một chỗ lịch lãm, nếu như tất cả thuận lợi, sau khi trở về cũng đã là tạo hóa cảnh. Nga. Địa phương nào? Huyền môn trưởng giáo muốn biết đó là một địa phương nào? La Thành do dự một hồi, nói ra phụ thân nói cho hắn biết cái tên đó. Người muốn đi nơi nào? Đây chính là mỗi bên đại vực hung hiểm nhất địa phương, bất quá, cũng quả thực thích hợp lịch lãm đến đột phá tạo hóa cảnh. Ngươi đi đi. Nếu như gặp phải nguy cơ, chỉ cần bẻ gây huyền thiên kiếm, ta sẽ xuất hiện. Huyền thiên trưởng giáo nói ra. Còn có thể như vậy. La Thành còn thật không biết điểm ấy, hắn chỉ biết là niếp tiểu thiến thanh kiếm kia có thể làm tới. Nếu như biết, trước kia cũng không đến mức như vậy thảm. Ta nghĩ đến ngươi sẽ biết, dù sao ngươi thông minh như vậy. Huyền môn trưởng giáo cười nói. La Thành đảo cặp mắt trắng dã, phân thiên trì thủy sau. Hắn cáo biệt huyền môn trưởng giáo, vội vã đi tìm Liễu Đình. Lúc này Liễu Đình nói không chừng đã tìm được rồi tích hữu ngộng, trời biết hai cái nữ nhân hiện tại là dạng gì. Chương 1217, cùng chung mối thù. Tích hữu ngộng biến thành La Thành tùy tùng đệ tử, ở huyền môn đãi ngộ không thể so với đệ tử chính thức kém bao nhiêu. Không những được đến huyền thiên môn tu luyện, còn có thể đạt được huyền môn võ học. La Thành trước khi rời đi, nàng phát thệ muốn thành vì sinh tử cảnh. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, theo La Thành rời khỏi về đến tới cũng mới thời gian một tháng. Cho nên tích hữu mộng vẫn như cũ đang cố gắng chạy nước rút, cảnh giới. Huyền thiên môn không phải là tùy thời đều có thể dùng, tích hữu mộng đại đa số thời gian đều ở đây La Thành động phủ trong. Liêu Đình tìm đi tới, rất nhanh gặp được tích hữu mộng. Hai nữ nhân biết nhau, hiện tại nhìn thấy lẫn nhau, tích hữu mộng bao nhiêu có chút hoang mang và xấu hổ, nhất là Liêu Đình nghiêm túc xuống gương mặt. Ngươi không phải là ở Hắc Bạch học viện sao? Liêu Đình hỏi. Cái này giọng nói để cho tích hữu ngộng ngẩn ra, chợt ý thức được Liêu Đình đã biết rồi nàng và La Thành quan hệ, bây giờ là đến hương sư vấn tội. Nàng không giống La Thành nghĩ như vậy mười phần phấn khích, ánh mắt trốn tránh, cả người không được tự nhiên, hai tay cũng không biết để chỗ nào. Ta đến xem La Thành. Một lát sau, tích hữu ngộng lẩm bẩm một tiếng, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Nga! Ngươi cùng La Thành khi nào thân mật như vậy đây? Tại hắn nơi ở tu luyện. Liêu Đình lại nói. Tích hữu ngậm mím môi một cái, không thích như vậy quanh co lòng vòng, do dự một hồi, quyết định đem lời nói rõ. Không sai, ta là cùng với La Thành. Khi nào thì bắt đầu? Liêu Đình tuyệt không ngoài ý muốn, gần như lập tức hỏi những lời này, nàng nghĩ phải hiểu rõ La Thành lừa bản thân bao lâu. Nếu như La Thành ở nơi này, nhất định sẽ hướng tích hữu ngậm nháy mắt. Để cho nàng đừng nói thật đi. Đáng tiếc La Thành không ở, tích hữu ngộng suy nghĩ một chút, nói ra hai người ở chung với nhau thời gian. Đó là ở Đại Ly Quốc tổ chức tân sinh võ thần thời điểm, La Thành và tích hữu ngộng ở trên lôi đài xác định quan hệ. Sớm như vậy, Liêu Đình lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy, bất quá ngẫm lại cũng là, đến Thiên Mã Quốc không lâu, La Thành thân chúng hiếm thấy độc, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện yêu đương. Tên vô lại. Liêu Đình trong lòng suy nghĩ muốn dạy thế nào dạy bảo La Thành khả năng giải hận. Ta và La Thành không có quấy rối đến ngươi cùng những người khác. Tích hữu ngộng không quên thay mình cải cọ một câu, chỉ là sức mạnh không phải là rất đủ. Ngươi không cảm thấy lời này là lừa mình dối người sao? Liêu Đình nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Tích hữu ngộng ngữ điệu cao vài phần, có chút ảo não, giống như là làm sai sự tình bị người bắt lại. Nếu ta là ngươi rời khỏi La Thành, ngươi sẽ nghe theo sao? Nghe cái này bén nhọn mà nói, tích hữu ngộng phát hiện mình cũng không nghĩ là, thân là La Thành nhà giữa Liêu Đình đưa ra yêu cầu này hợp tình lại hợp lý. Nàng đương nhiên muốn xung động nói ra, dựa vào cái gì? Chính như La Thành nghĩ như vậy. Chính là tích hữu ngộng không mở miệng được, làm người vẫn là muốn mặt, nàng tính cách không bằng Liêu Đình và Niếp Tiểu Thiến, nhưng vẫn là biết đúng sai. Không muốn Liêu Đình thoại phong nhất chuyển, tràn đầy bất đắc dĩ, chậm rãi nói, ngươi đương nhiên không có, ta cũng sẽ không, mà như La Thành như vậy tính cách, cũng sẽ không ở hai người chúng ta trong làm lựa chọn, hắn sẽ chỉ làm chúng ta lựa chọn có thể hay không tiếp thu, không thể thả tiếp thu người nọ rời khỏi. Tích Hữu Ngộng đột nhiên đồng tình nàng, dù sao cũng là vị hôn thê, nhìn La Thành nữ nhân bên cạnh từng cái một nhiều lên, trong lòng khẳng định không phải là tư vị. Vậy ngươi muốn thế nào? Tích Hữu Ngộng giọng nói lại yếu đi rất nhiều, lời này giống như là chờ đợi Liêu Đình tuyên bố vận mạng mình. Chúng ta thật tốt ở chung đi, nhưng mà muốn thống nhất trận tuyến, phải thật tốt đối phó La Thành, không thể lại để cho hắn tìm những nữ nhân khác quay lại. Liêu Đình nói ra, không thành vấn đề. Tích Hữu Ngộng cầu còn không được, lập tức lên tiếng. Vì vậy đợi được La Thành lúc trở lại, phát hiện hai nữ nhân vừa nói vừa cười tại hắn trên giường nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hắn tới, lập tức thu nụ cười trên mặt, dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Các ngươi đây là thương lượng xong a? La Thành đoán giận một tiếng, trong lòng vẫn là nhạc khai liếu hoa, hắn lúc tới thẳng tuốt đang mong đợi hai nữ không nên đánh lên, như bây giờ Tử Phi thường hài lòng. Bởi vì chúng ta không phải làm sai người, người mới làm sai. Liêu Đình nói ra, lời này bên trong sai lầm muốn cùng trước nói chuyện liên hệ tới mới hiểu được. Cho nên đây, La Thành bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, không xác định các nàng nếu muốn ra phương pháp gì đến trừng phạt bản thân. Cho nên, đang xác định ngươi không có mang những nữ nhân khác quay lại trước. Liêu Đình nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, lắc lắc eo thon nhỏ đi tới La Thành bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, ngươi không thể đụng vào ta, còn có Tích Hữu Mộng và Niếp Tiểu Thiến. Ba người nữ nhân này cũng còn không cùng La Thành phát sinh qua quan hệ, cho nên La Thành minh bạch cái này chạm là có ý gì. Để cho hắn bất an là, Liêu Đình muốn làm sao xác định hắn không biết tìm những nữ nhân khác. Cái này nhưng không có gì cứng nhắc tiêu chuẩn A. Ta tổng hợp lại một cái ngươi cùng chúng ta năm nữ nhân nhận thức đi qua và nguyên nhân, phát hiện đều là ở ngươi tu luyện cuộc đời trong gặp qua nữ nhân, lẫn nhau hấp dẫn và ái mộ, sau đó xác định quan hệ. Ta còn biết ngươi cùng Quan Thục Nam và công chúa Điện Hạ cũng là mập mờ không rõ. Nào có. La Thành vẻ mặt có chút lạ, Chu Khuynh Thiên đã thật lâu không gặp, mà bây giờ Bắc Thương vực như vậy hỗn loạn, hắn chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng xuống đối phương không có việc gì. Mà và Quan Thục Nam là một loại lẫn nhau thưởng thức thái độ. Nhưng La Thành không phủ nhận, Quan Thục Nam trên người cái loại này chi tính văn nhã khí chất cũng rất hấp dẫn hắn. Nhất là nhìn thấy Quan Thục Nam người mặc quần dài múa kiếm dáng người. La Thành đã từng cùng nàng từng có luyện kiếm đi qua, mỗi lần cũng làm cho hắn dư vị vô cùng. Làm sao hắn đã đáp ứng Liêu Đình, Chu Khuynh Thiên và Quan Thục Nam lại không khả năng. Đợi được ngươi tu luyện tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, tu luyện cuộc đời cáo một đoạn rơi thời điểm. Liêu Đình nói xong sau cùng lời. La Thành lại càng hoảng sợ, hắn bây giờ cách tạo hóa cảnh đỉnh phong còn muốn rất dài một khoảng cách. Nói ít cũng muốn hơn 10 năm. Khá tốt, hắn có Cố Phán Xương và Tư Không Lạc. Hắn cần phải may mắn bản thân trước sáng suốt quyết định. Bất quá, Niếp Tiểu Thiến tình huống đặc thù. La Thành đem Niếp Tiểu Thiến và thần tộc chuyện tình nói ra. Sau khi nghe xong, Liễu Đình đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó có chút phiền não, đạo, nói cách khác, nếu như nàng vẫn là xử nữ, thần tộc liền sẽ thẳng tuốt nhớ nàng. Đúng vậy. Nói như vậy, Liêu Đình nếu như còn như vậy cưỡng cầu, hiển nhiên là đối với Niếp Tiểu Thiến không chịu trách nhiệm. Tốt nhất, Liêu Đình không thể làm gì khác hơn là đồng ý không đem Niếp Tiểu Thiến coi là vào trừng phạt La Thành danh sách bên trong. La Thành may mắn không thôi, nghĩ thầm ở Liêu Đình thay đổi chủ ý trước kia, đêm nay liền đem Niếp Tiểu Thiến làm, cũng miễn cho thần tộc nhớ thương. Ta lập tức muốn đi ra ngoài lịch lãm một đoạn thời gian. La Thành nói ra, mới vừa quay lại muốn đi ra ngoài. Tích Hữu Ngộng mới nhìn thấy La Thành không đến mấy phút, đương nhiên không muốn. Thời gian không cần ta a. La Thành cảm thán một tiếng, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, hắn nếu là thư giãn xuống tới, người khác liền sẽ nhân cơ hội tiến bộ, càng miễn bàn hắn còn có một cái muốn đánh bại mục tiêu. La Hầu. Cái kia đã là tạo hóa cảnh cường giả nam nhân. Có quan hệ trí tôn tâm đổ ước thời khắc ở quất xuống La Thành. Chương 1218. Người trọng yếu. Liêu Đình và Tích Hữu Ngộng chuyện tình giải quyết tốt đẹp sau, La Thành trong tâm suy nghĩ đặt ở tu hành trên. Hiện tại tất cả chân vũ đại lục đều đang rung chuyển, chiến tranh hết sức căng thẳng, khi đó sinh tử cảnh tác dụng cũng không lớn. Nếu như là hòa bình niên đại, dùng La Thành bây giờ tuổi tác và đạt được thành tựu, hoàn toàn có thể không cần xoắn xuýt, chậm gì gì ở huyền môn tu luyện tới tạo hóa cảnh. Nhưng hắn không thể. Hắn trong tâm suy nghĩ thả ở thiên trì thủy thượng, đi hỏi Niếp Tiểu Thiến ý kiến. Có linh lung tâm Niếp Tiểu Thiến sẽ phải cho ra hoàn mỹ đáp án. Ân. Theo lâu dài đẹp mắt, chỗ tốt là lớn vô cùng, hơn nữa còn là mỗi nhất trọng thiên ăn vào bất đồng phân lượng. Cái này tránh cho ngươi vĩnh viễn là sinh tử cảnh có khả năng, ta cảm thấy ngươi phải ăn vào. Duy nhất không tốt địa phương là muốn sẽ kéo chậm ngươi biến thành tạo hóa cảnh thời gian. Niếp Tiểu Thiến bỗng nhiên nhìn hắn một cái, đạo, kỳ thực ngươi mình đã quyết định chủ ý đi. Chỉ là muốn nghe ta phụ họa. Cũng không hoàn toàn xem như là. La Thành bị vạch trần tâm sự, lộ ra hoảng loạn và xấu hổ. Sau đó dùng dáng tươi cười để che giấu. Đạo, ta có tự tin, dù cho dùng thiên trí thủy, cũng có thể trở thành là tạo hóa cảnh. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Niếp Tiểu Thiến hỏi. Ma Huyên. Ta bởi vì mình mà dẫn đến có thể tiến nhập Ma Huyên thời gian thành dài, có thể hay không quá ích kỷ. Niếp Tiểu Thiến cũng biết Ma Huyên và hắn chuyện của cha mẹ, ngoại trừ Tư Không Lạc, cái khác ba nữ nhân còn không biết. Đây là bởi vì La Thành không muốn nàng nhóm lo lắng, nhưng nói cho Niếp Tiểu Thiến là bởi vì nàng có thể cho mình ý kiến. Ngươi A, luôn luôn đem gánh nặng đều hướng trên người mình kéo vào. Niếp Tiểu Thiến lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, lại có chút thưởng thức vẻ mặt. Ngươi coi như không phục dùng thiên trí thủy, nếu muốn trở thành tạo hóa cảnh cũng muốn một đoạn thời gian rất dài, khi đó cha mẹ ngươi khả năng đã đi ra, nếu khi đó còn không có, ngươi cũng là mới đột phá tạo hóa cảnh, thì có ích lợi gì? Đây mới là La Thành nghĩ nghe, đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là cần người khác đẩy hắn một cái. Được rồi. La Thành lấy ra thiên trí thủy, đoán chừng phân lượng, một ngụm uống vào. Niếp Tiểu Thiến cũng không nhàn rỗi, chừng lớn suy nghĩ con ngươi. Quan sát đến La Thành thân thể biến hóa. Mặc kệ thiên trì thủy sẽ có hiệu quả gì, đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng. So sánh với dưới, La Thành cảm thụ không ra thiên trì thủy mang tới cải biến. Ngược lại thân thể có một cổ lanh ý, theo dạ dày bộ khuyết tán tới toàn thân, nhưng lại không cho nhân cảm thấy khó chịu, tựu như cùng ở nóng bức nóng thiên hạ, uống xong một ngụm đồ uống lạnh. Thật thần kỳ. Niếp Tiểu Thiến ánh mắt ở La Thành trên người chạy. Phảng phất phát hiện cái gì không dậy nổi đồ đạc, mắt đều ở đây phát quang. Thấy như vậy, La Thành không hỏi, bởi vì biết Niếp Tiểu Thiến sẽ tự mình nói. Thực lực của ngươi hoàn toàn không có thay đổi, nhưng cách đột phá tam trọng thiên kém một mảng lớn khoảng cách, cái này ngươi có thể chứa đựng so người khác càng nhiều hơn lực lượng. Quả nhiên, Niếp Tiểu Thiến giải thích một câu. Thiên trì thủy hiệu quả hắn cũng biết, La Thành không có làm sao ngoài ý muốn, chỉ là nghi hoặc hắn vì sao không có loại này cảm thụ. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, đặt mông ngồi dưới đất tu luyện. Một vận chuyển công pháp, La Thành lập tức phát hiện điểm này. Nguyên dự tính nếu như chỉ là cắm đầu khổ luyện mà nói, cần phải gần 2 năm, hiện tại biến thành 3 năm. Sau đó mặt tam trọng thiên càng ngày càng khó, dùng năm gắn liền với thời gian giản đơn vị, tối thiểu là 2 tay đếm. Nhất định phải đi lịch lãm, đi đạt được tiên tộc truyền thừa A. La Thành lòng nghĩ đến. Đàng hoàng bế quan tu luyện. Mặc dù là mỗi cái võ giả phải trải qua, nhưng không phải là muốn thẳng tuốt như vậy. Như La Thành ở Vĩnh Sinh Điện bế quan tu luyện 10 năm, trên cơ bản ở biến thành tạo hóa cảnh trước kia, là không cần bế quan. Chật, La Thành đem lịch luyện sự tình mà nói. Ngươi muốn đi chưa nghe nói quá a? Bởi vì đó là tạo hóa cảnh mới có thể đi lịch luyện địa phương, hơn nữa không chỉ có là trung vực độc hữu, cái khác 4 vực đều có thể ra vào. Tạo hóa cảnh. Vậy ngươi đi có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm là đương nhiên sẽ có, bất quá ta phụ thân thần hồn cảnh thời điểm đi nơi nào, sau đó quay lại cũng đã là tạo hóa cảnh, cho nên nguy hiểm là đáng giá đi. Lợi hại như vậy. Niếp Tiểu Thiến lấy làm kinh hãi, thần hồn cảnh đi thẳng đến tạo hóa cảnh, nhảy qua sinh tử cảnh, hay là nói nàng, cho dù là kiến thức rộng rãi trung vực nhân cũng không tin. Đương nhiên, La Đỉnh Thiên có thể làm tới chủ yếu vẫn là tiên tộc truyền thừa. 17 năm trì trệ không tiến, thoáng cái bạo phát, càng không thể vãn hồi. Niếp Tiểu Thiến vốn là muốn cùng đi, nhưng nghe đến là tạo hóa cảnh mới địa phương có thể đi, biết sẽ trở thành La Thành trói buộc. Nếu không ngươi để cho huyền môn đem trên người ngươi phong ấn giải trừ đi, nếu như ngươi có thể đi vào Gia Long Cung, gặp phải nguy cơ cũng không sợ. Niếp Tiểu Thiến nói ra, cái này ngược không phải là không thể được, hiện tại La Thành và Huyền Môn trong lúc đó cũng không tồn tại nợ nhân tình, lẫn nhau đều giống như là người một nhà, tin tưởng Huyền Môn sẽ làm như vậy Hàn Ngu Chi Tiêm làm. Nhưng La Thành nhưng không nghĩ. Hắn kéo ra ống tay áo, nhìn trên cánh tay ký hiệu, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra bi thương, sau đó dùng xuống kiên định giọng nói ra, ta bởi vì mình mù quáng tự đại, hại chết Thị Kiếm và Hồng Anh, đây là ngày đó lưu lại, ta muốn coi nó là thành là giáo huấn, khuyên bảo bản thân, đồng thời nhớ kỹ cửu hận này. Nói xong lời cuối cùng, La Thành lửa giận ở lồng ngực thiêu đốt. Ma Vương, hắn là sẽ không bỏ qua. Đúng rồi. Nghĩ tới đây, La Thành lập tức liên tưởng đến Ma Đao. Cách một năm kỳ hạn sắp đến, theo lý mà nói, hắn phải trở lại lấy đao. Nhưng dựa theo Ma Đao mang đến cho mình ảnh hưởng, hắn hiện tại đi đem đao cầm về, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Hắn nghĩ không chịu trách nhiệm đem Ma Đao lưu cho cái kia thần bí lao nhân, nhưng lại sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Nếu như ngay cả mệt mỏi vị lão nhân kia, La Thành vậy cần phải tội lỗi. Bất quá nghĩ đến đối phương nếu có thể hàng phục Ma Đao, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn để cho mình một năm sau đi lấy đao, nhất định là đối với Ma Đao làm cái gì. Nói như vậy, La Thành cho là đao ở lão nhân chỗ đó tương đối an toàn. Ma Vương nhìn chằm chằm, nếu như theo trong tay hắn đem Ma Đao cầm trở lại, Chân Vũ Đại Lục sẽ rơi vào hỗn loạn. Thiên Ngoại Tiên nói qua, trung vực chỉ có nàng có thể cùng Ma Vương chống lại. Nhưng nếu như Ma Vương lấy được Ma Đao, vậy cần phải khắc làm đừng nói. Dù sao chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất ta. Nghĩ đến Bát Đại Tộc trưởng cũng không dám đối với lão nhân kia lô mãng, La Thành vẫn là rất có lòng tin. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Niếp Tiểu Thiến hỏi. Xong xuôi nhất kiện chuyện trọng yếu sau. La Thành nói đến đây lời, đảo qua ban nãy nghiêm nghị, dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn Niếp Tiểu Thiến, đồng thời không để lại dấu vết đem hai người khoảng cách kéo gần chỉ có hai bước. Ngươi là nói. Niếp Tiểu Thiến túi đầu, gương mặt đã sớm đỏ bừng. Kỳ thực ta cũng nghĩ đợi được chúng ta thành thân ngày nào đó, đáng tiếc thần tộc không chịu để cho chúng ta như nguyện a. La Thành giả mù sa mưa một câu, trong lòng nhạc khai liễu hoa. Ân. Niếp Tiểu Thiến sớm có cái này chuẩn bị tâm lý, không có cự tuyệt, huống chi La Thành thiếu chút nữa bởi vì Lam Ý thì thần tộc chết đi. Chương 1219, Ngũ Vực Chiến Trường. Ngày thứ hai, La Thành ở Niếp Tiểu Thiến động phủ trong tỉnh lại. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, Niếp Tiểu Thiến nơi ở cũng không ở trong núi, mà là xây ở trên núi tòa nhà, không nên xưng là động phủ. Niếp Tiểu Thiến giường cung cấp nàng một người ngủ dư giả, nhưng hai người ngủ ở phía trên, tự nhiên sẽ cảm thấy chen chúc. Nhưng La Thành và Niếp Tiểu Thiến đều không thèm để ý những thứ này, hai người đều rất hưởng thụ ôm nhau cùng một chỗ. La Thành năm ngón tay theo Niếp Tiểu Thiến mái tóc trong lướt qua, rơi vào nhắn bóng trắng non sau lưng của trên, động tác mềm nhẹ chậm chạp, phảng phất đang nuốt ve xuống tinh mỹ đồ sứ. Niếp Tiểu Thiến là tỉnh, nàng suy sụp nhắm mắt lại, khóe môi nết lên thỏa mãn độ cung. Đêm qua, nàng triệt để biến thành La Thành nữ nhân. Thể xác và tinh thần hiến cho La Thành, mà nàng đạt được cả đời này đều không lĩnh hội qua cảm thụ, bây giờ muốn lên vẫn là dư vị vô cùng. La Thành tâm tình cũng là sung sướng, từ trên mặt hắn dáng tươi cười có thể nhìn ra. Nếu có thể, La Thành bỗng nhiên nghĩ đến một loại tình cảnh, ở một cái giường lớn trên, hắn và năm nữ nhân thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nghĩ tới đây, hắn không kềm chế được xung động, tiến vào trong mền, ôm chặt lấy cụ dụ người phạm tội thân thể. Đợi được hai người lần thứ hai nằm thẳng xuống tới đã là chính ngọ, hai người đều là mồ hôi đầm địa, hô hấp dồn dập. Niếp Tiểu Thiến sợ hắn còn chưa đủ, vội vã rời giường rửa mặt. La Thành đĩnh trực xuống thân thể, hai tay thả ở sau gót, thưởng thức Niếp Tiểu Thiến tuyết trắng thân thể ở trong phòng đi lại. Qua một canh giờ, hai người mới từ nơi ở đi ra, tìm được cái khác ba nữ nhân. La Thành báo cho biết các nàng bản thân muốn đi lịch lãm. Chúng nữ phản ứng ở La Thành nằm trong dự liệu, đều thật bất ngờ và lo lắng, bất quá cũng biết La Thành quyết định chuyện kế tiếp rất khó cải biến, không có khuyên bảo, mà là hỏi hắn muốn đi đâu lịch lãm, nguy cơ không nguy cơ. Ngũ Vực Chiến Trường. La Thành sắc mặt nghiêm túc nói ra muốn lịch luyện địa phương. Chúng nữ mặc dù không biết là địa phương nào, nhưng nhìn hắn cái dạng này, cũng đoán được vậy sẽ là cái địa phương nào. Lúc này cũng có thể nhìn ra các nàng đối với La Thành tin cậy, tuy rằng lo lắng, nhưng xa xa không có đến sợ hãi và bất an. lúc nào quay lại? Liêu Đình hỏi. Chờ đến tạo hóa cảnh rồi trở về. La Thành đã quyết định quyết tâm, thời gian quý giá, không thể thả ở một kéo lại kéo, nhất định phải biến thành tạo hóa cảnh, bước vào cường giả chân chính cảnh giới. Đó không phải là muốn thật lâu. Mọi người kinh hô một tiếng, La Thành bây giờ còn chỉ là tứ trọng thiên, nếu muốn trở thành tạo hóa cảnh còn rất dài một khoảng cách. Nếu La Thành cảnh giới là nhất trọng thiên, nói lời này ngược rất bình thường. Đối với người khác mà nói đương nhiên thái quá, như ngươi có lòng tin. La Thành nói ra, lời này nếu như xuất từ người khác trong miệng, chúng nữ nhất định sẽ cảm thấy ở nói mạnh miệng, chính là do La Thành nói ra, khiến người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là ngũ vực chiến trường, là chỉ có thể tiếp nối ngũ đại vực một mảnh đất phương. Đem chân vũ đại lục chia đều ra, tứ đại vực phân biệt ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mà trung vực ở chính giữa. Theo lý mà nói, nam vực rất khó sẽ có cùng giao tập địa phương. Nhưng ngũ vực chiến trường diện tích vô cùng khổng lồ, gần như chiếm địa đồ hơn nửa bộ phận, đem ngũ đại vực đều vòng ở tại bên trong. Một cái địa phương như vậy, vốn phải là không người không hiểu. Nhưng sở dĩ người biết không nhiều lắm, là bởi vì ngũ vực chiến trường ở vào mỗi bên vực vùng ven khu vực. Mọi người đều biết, nếu muốn đến mặt khác một vực, ngoại trừ truyền tống trận, cũng chỉ có đi qua vô tận hoàng vù khu vực. Chỗ đó hoàn cảnh ác liệt, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả yêu thú đều rất khó nhìn thấy. Nói như vậy, chỗ đó có cái gì đáng giá đi? Tích Hữu Ngộng cảm thấy hoang mang, không rõ La Thành đi vào trong đó có thể đạt được cái gì. Hoàn cảnh không phải là một sớm một chiều ác liệt xuống tới, ngũ đại vực trong lúc đó sẽ cách những thứ này hoang vu khu vực, không phải là mình nguyện ý lựa chọn, mà là bị ép buộc. Hoang vu khu vực đã từng cũng là lục ý giặt rào, ngũ vực chiến trường vốn là địa phương có một cái huy hoàng vương triều. Ta biết, liền giống như tinh vực. Liêu Đình nói ra, không sai. Và tinh vực không sai biệt lắm là giống nhau. Có người nói ngũ vực chiến trường cái kia vương triều và tinh vực đã từng vương triều là cùng một cái thời đại, chỉ là ngũ vực chiến trường vương triều càng rất cao, thật giống như hiện tại nhất cấp vương quốc và tam cấp vương quốc khác nhau. Là tối trọng yếu là, nam vực đều cho rằng cái kia vương triều là thuộc về mình bên này, cho nên đã từng phát động qua chiến tranh. Cũng là có nam vực khái niệm tới nay, lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng chiến tranh. Cho nên chỗ đó không những có vương triều bảo vật, còn có chiến tranh để lại chiến lợi phẩm. Tích Hữu Ngộng hỏi Ái Phi tới cứu giá. Đó cũng không phải, chiến trường đã sớm bị người quét dọn sạch sẽ, mấu chốt là cái kia vương triều, không những huy hoàng, cũng vô cùng thần bí, cho tới hôm nay, cũng có vô số tạo hóa cảnh đi vào trong đó lịch lãm, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người đạt được kỳ ngộ. La Thành kỳ thực cũng không có đi qua ngũ vực chiến trường, có thể hướng chúng nữ nói chỉ có những thứ này. Nhưng trong lòng hắn có một tấm bản đồ, ghi lại tiên tộc truyền thừa. Tuy rằng không rõ vì sao tiên tộc truyền thừa sẽ ở ngũ vực chiến trường trong, nhưng với hắn mà nói không trọng yếu. Ngươi sẽ ở nơi này gặp phải cái khác vực tạo hóa cảnh sao. Không cần lo lắng, ngũ vực chiến trường mị lực không giống như trước, hiện tại đi vào trong đó đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ, cường giả đã xem thường đi. La Thành nói ra, đó cũng là tạo hóa cảnh A. Chúng nữ quát to một tiếng. La Thành đem tạo hóa cảnh sơ kỳ nói xong như vậy tùy ý, nhưng chính hắn rõ ràng còn là sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Đi địa phương như vậy, gần như trở thành tầng dưới chóp nhất. Cũng là may mà các nàng biết La Thành có Long Cung và bây giờ Tiểu Phong, bằng không thì chắc chắn sẽ không để cho hắn đi. Ai bảo ta ở sinh tử cảnh đã không có đối thủ. La Thành mặt cao thủ tịch mịch vẻ mặt, dùng một loại rất thổn thức giọng của nói ra chúng nữ mắt trợn trắng mà nói. La Thành đi tìm Sở Thiên Hằng và cái khác vài cái người quen, báo cho biết bản thân phải ly khai một đoạn thời gian, về phần đi đâu chưa nói. Vài ngày sau, La Thành xuất phát. Hắn vô dụng huyền môn phi hành linh khí, nguyên nhân là vật kia không phải là cá nhân dùng, chỉ có đại biểu huyền môn thời điểm mới có thể dùng tới. Điều này làm cho La Thành cảm thấy đáng tiếc, dù sao ngũ vực chiến trường không thể thả sử dụng truyền tống trận đi tới, chính hắn ngự kiếm phi hành cũng muốn một tháng thời gian. Sinh tử cảnh thực lực đương nhiên không hợp đi ngũ vực chiến trường, nhưng La Thành có tứ thú và một đầu tiểu phong, gần như so được với bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh sơ kỳ. Huống hồ hắn mục tiêu đệ nhất là tiên tộc truyền thừa, nói không chừng đạt được truyền thừa sau, hắn một hơi đến tạo hóa cảnh cũng không phải không thể nào. Nhưng có một cái vấn đề mấu chốt. Tiểu phong hiện tại sánh ngang tạo hóa cảnh, hắn tự thân tiêu hao cũng là và tạo hóa cảnh không sai biệt lắm. Hắn trước kia và Lam Y Dị thần tộc đánh một trận, sau và La Thành dùng vậy tốc độ sự khôi phục sức khỏe lượng. Đây là ở thiên ngoại tiên hào phóng cho rất nhiều linh đan tình hồn dưới. La Thành bản thân nếu muốn phụng dưỡng Tiểu Phong vô cùng khó khăn. Duy nhất tin tức tốt là, Tiểu Phong khôi phục tốc độ nếu so với nhân loại tạo hóa cảnh nhanh lên rất nhiều. Chương 1220, một người một thú. Một người lên đường là tịch mịch, khá tốt có Tiểu Phong giải buồn. Hiện tại La Thành không hề đem Tiểu Phong nhốt tại Long Cung, tùy ý hắn ở bên ngoài. Tiểu Phong vô cùng hưng phấn, từ khi bái sư Bạch Hổ, không cần biến thân cũng có thể phi hành, đồng thời tốc độ so La Thành còn nhanh hơn mấy lần. Ba ba, ngươi cưới ta đi, ta dẫn ngươi bay. Có thể là La Thành tốc độ quá chậm, Tiểu Phong tiến đến trước người hắn biến thân thành Tiểu Nam Hải. Chờ mong nhìn hắn. Ngươi sau khi biến thân lớn như vậy, ngươi là muốn đem bị hủy này sông núi sao? La Thành cười nói. Tiểu Phong có thể điều khiển tự động xuống bản thân cỡ. Tiểu Phong màu xanh da trời mắt to tràn đầy đắc ý, hắn nhất tâm muốn trở thành La Thành phụ tá đắc lực, đã chờ cho tới hôm nay. Không được. La Thành lắc đầu, thay nghiêm nghị vẻ mặt, sợ đến Tiểu Phong cũng thu liễm lại trên mặt vẻ mặt. Tiểu Phong, ngươi không thể so với nhân loại cấp thấp, ngươi sinh mệnh đồng dạng cao quý, ở trong mắt ta, ngươi cũng không phải chiến sủng đơn giản như vậy. Sau này đừng cho bất luận kẻ nào có cưới ngươi hành động như vậy. Chính là nếu như là ba ba mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề a. Tiểu Phong còn nghe không hiểu là thành thâm ý của lời này, hắn biến thành 3 tuổi Tiểu Nam Hải không phải cố ý, mà là tâm trí dẫn đến kết quả như vậy. Còn có Tiểu Phong a, ngươi đừng gọi ta ba ba, có điểm lạ, ngươi kêu ta ca ca đi. Ca ca và ba ba so với thân thiết hơn sao? Tiểu Phong biểu hiện ra khẩn trương. Cặp kia trong mắt màu lam đều là thương cảm, phảng phất La Thành trả lời không phải là hắn nói muốn, nước mắt lập tức ngã xuống. La Thành đột nhiên minh bạch, Tiểu Phong gọi mình ba ba không là bởi vì cái gì phụ tử tình, mà là hắn cảm thấy loại quan hệ này thân cận nhất. Tiểu Phong hiện đang sợ chính là huynh đệ quan hệ không có phụ tử quan hệ thân cận. Nhất thời, La Thành nhìn Tiểu Phong ánh mắt của tràn đầy tình cảm ấm áp, hắn ôm lấy đứa bé trai này, trầm ngâm một hồi, nói như thế nào đây? Kaka và ba ba là giống nhau thân cận, mà Kaka càng có thể chiếu cố thật tốt ngươi. Vậy được rồi. Tiểu Phong trong mắt bi thương nhất thời hễ quét là sạch, tràn đầy sức sống, hai tay kéo ở La Thành cái cổ, dùng bản thân khuôn mặt cọ hắn khuôn mặt. La Thành ầm ĩ cười to, đồng nhiên lấy tay đi quấy nhiễu Tiểu Phong. Tiểu Phong thân thể lập tức xoay thành một đoàn, phát ra cười khanh khách tiếng. Một người một thú, trời xanh mây trắng, hình thành vô cùng hài hòa một màn. Lại qua nửa tháng, La Thành rốt cục bay ra trung vực phạm vi, tiến nhập hoang vu khu vực. Hắn sở hướng phương hướng phần cuối là Tây Vực, nhưng hắn không phải muốn đi chỗ đó, bằng không thì phải dùng thời gian lâu. Ngũ vực chiến trường ở vào ở giữa, bởi vì diện tích quá mức bao la, theo mỗi cái phương hướng đều có thể đến, La Thành lựa chọn là gần nhất tuyến đường. Tiểu Phong. La Thành ra hiệu cẩn thận, để cho Tiểu Phong thu chơi tâm. Tiểu Phong biến hóa nhanh chóng. Trở nên và một con mánh hổ cỡ, dấu màu xanh lông tịnh lệ nhu thuận, thể trạng dùng hình dung nhân mà nói để hình dung chính là cao to uy vũ, mỗi một cái động tác nhìn ra trên người cơ thể trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Lang còn hơn uy phong hổ, nhiều hơn âm lãnh cảm giác, có sắc bén hàm răng và hung ác ánh mắt. Nhưng này chút ở Tiểu Phong trên người nhìn không thấy, tuy rằng chỉ có răng nanh, nhưng màu xanh da trời mắt to tràn đầy linh tính. Tiểu Phong ngửa đầu, ở La Thành quanh thân qua lại bay động, giám thị xung quanh nhất cử nhất động. La Thành cũng rất yên tâm, nếu Tiểu Phong đều thăm dò không tra được nguy cơ, vậy hắn đồng dạng cũng là bất lực. Như đã nói qua, La Thành vẫn là lần đầu tiên tiến nhập hoang vu khu vực, trước đây nhờ vào Sở Thiên Hằng, truyền tống trận bay tới bay lui, mau lẹ thuận tiện. Đợi được hắn tận mắt đến hoang vu khu vực sau, mới cảm thấy mình may mắn. Hoàn cảnh của nơi này so tin đồn trong còn muốn ác liệt, chăm dặm bên trong, không có một ngọn cỏ. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là cát vàng. La Thành bay trên không trung, trước mặt đều có cát vàng nhào tới. Nơi này ngoại trừ tử vong, đừng không có vật gì khác. Phải mặc qua chỗ như vậy, thảo nào truyền tống trận sẽ đắt như vậy. Trừ phi là tạo hóa cảnh, bằng không thì nếu muốn bay qua hoàng vù khu vực, tuyệt đối sẽ tiêu hao to lớn. Trung vực mỗi bên cái thế lực không chịu trợ giúp Bắc Thương vực, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là cái này. La Thành hiện tại vô cùng lý giải những thế lực kia. để cho hắn xuất lĩnh một chi thần hồn cảnh và sinh tử cảnh đều có quân đội đi qua hoang vu khu vực, sau đó sẽ đi đánh giặc, cuối cùng còn muốn rồi trở về. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không thể được. Trừ phi là phát sinh cái kia vương triều chuyện tình, Nam Vực mới bằng lòng tích cực, không để ý giá cao khai chiến, bằng không thì ai sẽ ngu như vậy. La Thành nghĩ tới đây, tâm tư đột nhiên rơi vào truyền tống trận phía trên. Truyền tống trận không thể thả đại lượng chế tạo nguyên nhân là kỹ thuật thất truyền, hiện tại còn sống truyền tống trận là lấy trước lưu lại, mọi người chỉ hiểu làm sao sử dụng và bảo tu, cũng không biết nguyên lý bên trong. Thật giống như không phải là linh khí sư cũng có thể sử dụng linh khí là giống nhau. Dùng ta thông minh tài trí, nói không chừng có thể thông qua đẩy ngược phương pháp nghiên cứu ra được. La Thành lòng nghĩ đến. Hắn cảm giác mình có năng lực như thế, bởi vì trước kia mở bước phát triển mới linh khí chi đạo, huống hồ hắn còn có võ hồn. La Thành lòng nghĩ đợi được bản thân biến thành tạo hóa cảnh sau, có thể đi nếm thử một chút. Nếu như có thể nhóm lượng sáng tạo ra truyền tống trận, nói không chừng sẽ cải biến chân vũ đại lục thế cục. A ô! Tiểu Phong đột nhiên phát ra tiếng kêu báo động trước, ra hiệu trước mặt muốn động tĩnh. La Thành ngẩn ra, cái này cách ngũ vực chiến trường còn có khoảng cách rất xa, tại đây hoang vu khu vực sẽ có động tĩnh gì? La Thành vội vã kêu Tiểu Phong quay lại, và hắn sóng vai đứng. Một lát sau, La Thành cảm thấy ở nguyên chờ đợi có chút ngu xuẩn, muốn bay đến trong tầng mây trốn, nhưng còn chưa kịp có động tác. Trong tầm mắt có một chiếc phi hành thuyền tốc độ thật nhanh chạy tới. Cơ hồ là mới vừa xuất hiện ở trong mắt La Thành, chớp mắt đã đến trước người. Phi hành thuyền chú ý tới La Thành, ở bên cạnh nàng ngừng lại, trước kia nhanh như vậy tốc độ, vẫn là liền một điểm quán tính cũng không có. Thuyền dừng tốt sau, La Thành phát hiện trên boong thuyền xuất hiện vài bóng người, chính trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Trường lão, là một người, không phải là yêu thú. Đương nhiên, phía trên có người la lớn. Là Đông Vực lời, La Thành trước kia học qua, cho nên có thể nghe hiểu. Dù sao Trung Vực lời chính là cái khác bốn vực kết hợp lại. Hạng người gì? Rất nhanh lại có một thanh âm vang lên, trầm thấp hùng hậu, chỉ có tạo hóa cảnh nói khả năng khiến người ta cảm giác như vậy. Trong lúc bất chợt, La Thành phát hiện người trên thuyền đều là tạo hóa cảnh. Một người trẻ tuổi, sinh tử cảnh thực lực. Nói chuyện lúc trước thanh âm của người vang lên lần nữa. La Thành lần này nghe ra là nữ nhân, còn nghe ra đối phương hình dung hắn thời điểm giọng nói có vài phần xem thường. Bất đắc dĩ đáng không phải cố ý biểu hiện ra, mà là thân là tạo hóa cảnh bản năng cảm giác về sự ưu việt. Người muốn đi đâu? Thanh âm trầm thấp theo trên thuyền chuyển tới, là hỏi La Thành. Vãn bối muốn đi Tây Vực. La Thành không muốn gây phiền toái, thuận miệng nói một câu. Người hướng cái phương hướng này đi Tây Vực, ở giữa cách một cái địa phương rất đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ không biết? Vãn bối biết. La Thành nói ra. Cho nên nói ngươi là muốn đi ngũ vực chiến trường. Nương theo lời này hạ xuống, La Thành trước người xuất hiện một người. Chương 1221, thân thiện người. Đây là một cái đoán không ra tuổi tác người, nhìn qua là vị tinh thần sáng láng trung niên nhân, nhưng cho người cái loại cảm giác này chỉ có những cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật mới có. Hắn ngũ quan ngay ngắn, chưa nói tới anh tuấn đẹp trai. Một đôi hắc sắc đôi mắt lại có một cổ thần vận, giữa hai lông mày phát ra khí chất liền La Thành đều cảm thấy không bằng. Tiền bối cái này là ý gì? La Thành không có tâm tư thưởng thức đối phương bên ngoài, vì mình tình cảnh cảm thấy lo lắng. Ta là khuyên ngươi không được đi đường này, ngươi đi ngũ vực chiến trường nhưng không sáng suốt, cảnh giới của ngươi chính là liền tạo hóa cảnh cũng chưa tới. Nghe vậy, La Thành chau mày, nói theo nhìn như vậy, người nọ là tới lo chuyện bao đồng. Cái này trái lại để cho hắn không nghĩ ra, song phương lẫn nhau không biết, ai quản ai muốn đi đâu. Xuất phát từ thiện ý. Vẫn là nói hắn không muốn ta phát hiện cái gì. La Thành trong lòng suy đoán, so sánh khuynh hướng sau một loại khả năng. Trường lão, cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Ngay từ đầu giọng nữ kia lần thứ hai theo trên thuyền truyền đến. Nghe nói như thế, điều này làm cho La Thành hơi chút thở dài một hơi. Đa tạ tiền bối khuyên bảo. Tại hạ nhất định nhớ kỹ, một hồi chuyển đường đi về phía trước. La Thành nói ra. Người nọ không nói gì, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn La Thành, phảng phất xem thấu hắn là ở có lệ. Cũng được, ta đến báo cho biết trước mặt gặp nguy hiểm, không thể bởi vì ngươi không nghe mà đem ngươi giết, trên đời không có như vậy vô lý chuyện tình, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiếng nói vừa dứt, người nọ tiêu thất ở tại chỗ, về tới trên thuyền. Không biết tốt xấu. La Thành nghe được giọng nữ kia gắt một cái, tiếp lời chiếc thuyền này lấy ngay từ đầu tốc độ bay đi. Thật là không hiểu ra sao cả a. Phản ứng kịp sau, La Thành chỉ có cười khổ, hóa ra người khác là thật xuất phát từ hảo tâm. Bất quá hắn không có cảm thấy hay nấy, cái này xuất môn bên ngoài, vô duyên vô cớ đem nhân ngăn cản, đương nhiên sẽ cho người loạn tưởng. Chẳng lẽ là nói đông vực người so sánh nhiệt tình. Rất nhanh, La Thành đem những thứ này ném sau, tiếp tục lên đường. Ngũ vực chiến trường nguy cơ thì thế nào, nguy cơ càng lớn, cơ hội càng nhiều. Lại bay 4 ngày, căn cứ địa đồ biểu hiện, hôm nay trước khi hoàng hôn, La Thành có thể đi vào ngũ vực chiến trường phạm vi. La Thành có chút kích động, không thể so với lần trước đi tinh vực như vậy, trang bị đầy đủ hết, nhân thủ sung túc, hoàn toàn không gặp được nguy hiểm gì. Đi ngũ vực chiến trường thì là một loại mạo hiểm. La Thành tu hành cuộc đời trong, lần trước như vậy vẫn là luyện khí cảnh thời điểm, đã lâu cảm giác để cho hắn phấn khởi cùng chờ mong. A ô! Lúc này, Tiểu Phong ngừng lại, phát ra kỳ quái tiếng kêu. La Thành biểu thị không biết, để cho Tiểu Phong biến thành người nói. Kết quả Tiểu Phong không muốn làm như vậy, hướng phía dưới lao xuống đi, không quên ra hiệu La Thành đổi kịp. La Thành đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiểu Phong. Nhưng đợi được đi xuống thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. La Thành vốn đang cho rằng Tiểu Phong phát hiện cái gì, ai biết hắn chính nhân cần vây quanh một đầu vô cùng xinh đẹp lang đảo quanh. Đó là một đầu lông trắng sạch sẽ tráng niên lang, hình thể không thua với Tiểu Phong, nhưng so Tiểu Phong càng hung tàn. Hai mắt tuy rằng chỉ có linh tính, nhưng con ngươi đỏ tươi như máu, tức là đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Bạch lang không để ý đến Tiểu Phong xung xoe, trong miệng phát ra gầm nhẹ, lộ ra sắc bén răng nanh. Tiểu Phong không có khí ổn thỏa, ở bạch lang bên người đảo quanh, thỉnh thoảng thấp minh xuống cái gì. Một lát sau, La Thành chú ý tới đầu này bạch lang buông xuống đề phòng, vẻ mặt trở nên nghi hoặc, bắt đầu đáp lại Tiểu Phong. Cũng mở linh trí sao? La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, nếu là như vậy, đầu này bạch lang thực lực nói không chừng còn cao hơn hắn. Cái này đến phiên La Thành bắt đầu đề phòng. Bạch lang bỗng nhiên kêu một tiếng, quay đầu hướng phía một cái phương hướng đi đến, Tiểu Phong ra hiệu La Thành cùng hắn cùng nhau theo sau. La Thành nhìn Tiểu Phong không có báo động trước, cảm thấy việc này có kỳ hoặc, muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hiện tại vẫn là hoang vu khu vực, như vậy một đầu lang là ở đâu ra? Cái này bạch lang tuyệt đối không thể nào là hoang dại, điểm ấy có thể theo lông nhìn ra, nếu như không là có người xử lý, tuyệt không sẽ như vậy phù hợp người thẩm mỹ quan. Đi một đoạn thời gian, bạch lang đột nhiên ra tốc. Tốc độ thật nhanh, bởi vì La Thành cùng Tiểu Phong không có chú ý, thoáng cái chạy tới cuối tầm mắt. Đợi được Tiểu Phong cùng La Thành đuổi theo thời điểm, đầu này bạch lang chính ngồi xổm một cái đơn sơ chật hẹp thạch động ra, giống như là ở thủ hộ cái gì. La Thành đi tới, phát hiện trong thạch động này mặt nằm một người. Mà thạch động này bản không nên có người, bởi vì hoàn toàn không thể cư trú. La Thành muốn đi vào, phải nằm đi vào, theo vậy chỉ có một người khoan dung, khe hở lục lọi đi tới. Người kia chính cắm ở trong khe hở, nửa vời, đã rơi vào hôn mê. Bạch lang bỗng nhiên hướng phía La Thành dùng chân trước chụp mà, máu đỏ đồng tử tràn đầy nóng nảy. La Thành biết bạch lang là để cho mình cứu người. Hắn cũng minh bạch vì sao. Bên trong người nọ là bạch lang chủ nhân, không biết nguyên nhân gì bản thân bị trọng thương. Bạch lang nghĩ muốn cứu người, nhưng hữu tâm vô lực, bởi vì không thể như Tiểu Phong như vậy hóa thành hình người. A ô! Tiểu Phong điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, màu xanh da trời mắt to long lanh. Người cái này! La Thành biết hắn là giả vờ, tiểu tử này khẳng định hướng bạch lang hứa hẹn bản thân sẽ cứu người, lấy được tín nhiệm hòa hảo cảm giác. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. La Thành cũng không phải thấy chết mà không cứu được người, nhưng này lời còn chưa nói hết, sắc mặt đại biến, hắn nhớ tới thời gian gặp qua những đông vực đó nhân. Bạch lang đem chủ nhân giấu ở như thế chật hẹp địa phương, là sợ nhân phát hiện, nói rõ có người ở truy sát. Mà đông vực người trước kia theo cái phương hướng này đi qua. Cái này có thể không thể nói rõ những đông vực đó nhân là truy giết người. La Thành nhìn một chút Tiểu Phong. Lại nhìn một chút bạch lang, hồ đồ trong nhận thấy được cái gì. Đông vực nhân dừng lại, nói không chừng là nhìn thấy Tiểu Phong cùng bạch lang tương tự, hay hoặc là đang đuổi giết một cái có một đầu lang người thời điểm nhìn thấy một người mang theo lang mới có thể dừng lại. Mọi việc tất có bởi vì a, cái gì thân thiện đều là đánh giắm. La Thành chửi ầm lên một tiếng, chi như vậy thất thố, là hắn cảm giác mình bị những đông vực đó nhân coi như là bạch lang cùng trong sơn động người kia đồng bọn. Cái kia tạo hóa cảnh cường giả tự mình xuống tới cùng gặp mặt hắn, nói không chừng là nhân cơ hội này ở trên người hắn lưu lại cái gì theo dõi thủ đoạn. Mau! Chúng ta rời đi trước cái này. Huyền Vũ, kiểm tra trên người ta có hay không truy tung thủ đoạn. La Thành vội vã hạ lệnh. Không có, nếu như có, ngày đó ta liền sẽ phát hiện, nhưng có tạo hóa cảnh không cần như vậy thủ đoạn, bọn họ phảng phất trong rừng rậm thợ săn, có thể theo dấu vết truy tung. Huyền Vũ nói ra. Nghe vậy, La Thành càng là một khắc không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, trước kia thấy qua chiếc thuyền kia tùy theo xuất hiện. Cái này chứng minh La Thành trực giác không sai. Thật là một cái phản ứng nhanh chóng người à, từ nơi này bắt đầu, đã có ý che giấu mình dấu chân, bất quá hắn lại đánh giá thấp thủ đoạn của ta. Trước kia vị kia tạo hóa cảnh cường giả thanh âm vang lên. Chương 1222, can thiệp tự do. Trước kia nói chuyện với La Thành vị kia tạo hóa cảnh theo trên thuyền nhảy rơi xuống thạch động bên. Một đôi thân mặc bạch y liễu nam nữ theo xuống tới, một trái một phải đứng lại sau lưng hắn. Ba người đứng ở nơi đó, tiếng động lớn xôn xao cắt vàng đều lựa chọn chuyển đường hồng sắc phong lưu. Trưởng lão, nữ tử giọng nói đúng là trước kia La Thành đã nghe qua cái kia giọng nữ. Trước người của nàng trưởng lão phất tay ngăn lại đem lời nói xong, ngay sau đó, trưởng lão này theo tay vung lên, ba người xuất hiện trước mặt La Thành bàn này ở chỗ này hình ảnh. Kinh người là, còn có La Thành giọng nói truyền đến. Cư nhiên không phải là nữ nhân kia đồng bạn, lại có thể nhạy cảm nhận thấy được nguy cơ, không đơn giản a. Nhìn La Thành đột nhiên tỉnh ngộ lại biểu hiện, người này tán thưởng một câu, tiếp lời lại nhíu mày, miệng hắn trong vị kia Huyền Vũ là ai? Hắn đạt được trả lời, nhưng chúng ta lại nghe không được thanh âm, nói rõ là ở ý thức trao đổi, là khí linh sao? Có khí linh linh khí, thảo nào dám đến ngũ vực chiến trường? Nhất định là trung vực một người ngu ngốc thiếu gia, tự cho là đúng, chạy đi tìm cái chết. Nữ tử khinh thường nói. Nga! Ngươi vì sao cho là hắn là trung vực tới? Hắn nói chuyện làn điệu cùng tới phương hướng. Xa trước, ngươi sức quan sát tiến bộ không ít. Nghe nói như thế, kêu là xa trước nữ tử trong mắt nhất thời phát ra cao hứng quan mang, ra sức gật đầu, tiếp thu phần này tán thưởng. Bất quá hắn cố ý ẩn giấu tung tích, phương pháp của ta không cần dùng, nhưng vẫn là có thể tính ra vài cái phương hướng, chúng ta phân công nhau đuổi theo. Là A-ô cái đầu ngươi A, ta dẫn ngươi tới là giải quyết phiền thoái. Ngươi ngược lại, cho ta tìm như vậy một cái đại phiền toái. Ngự kiếm phi hành La Thành rất thô bạo đáp lại Tiểu Phong, nghĩ đến mình bị dính dáng đi vào nguyên nhân, không nói ra được phiền muộn. A ô! Tiểu Phong rất ủy khuất kêu một tiếng, màu xanh da trời mắt lần thứ hai trở nên ngập nước. Được rồi, ta không trách ngươi. La Thành cầm hắn không có cách nào, không thể không nói một câu. Lúc này, đầu kia bạch lang không chịu đi, tại chỗ dừng lại. Điều này làm cho Tiểu Phong cũng theo ngừng. Giống. Bạch lang hướng về phía La Thành gầm thét. La Thành nhún vai, đem ôm nhân để dưới đất. Cái này bản thân bị trọng thương người đi qua như vậy chơi đùa, tiếp tục nữa nói không chừng sẽ tắt thở. Bởi vì mình nguyên nhân để cho Bạch lang chủ nhân bại lộ, La Thành hiện đang nói cái gì cũng muốn cứu người. Là nữ nhân. La Thành ôm lâu như vậy, thẳng đến thấy khuôn mặt mới xác định là nữ nhân. Ánh mắt của hắn rơi vào đối phương trên ngực. Thái Bình công chúa A, ý nói ngực phẳng. Cái này cũng khó trách, đối phương cũng không biết hôn mê bao lâu, trên người mấy chỗ vết thương chí mệnh miệng phát ra thanh hôi, che giấu ở trên người mùi. Những thứ này bị thương. La Thành sắc mặt đống nhiên trở nên xấu xí, những vết thương này là tạo hóa cảnh lưu lại, hơn nữa nghiêm trọng đến người nữ nhân này thân thể không thể tự động khôi phục. Mặc dù nói đại đa số võ giả không có La Thành như vậy cường đại tự lành năng lực, nhưng sinh tử cảnh nhân vật cũng là rất khó chết. Sinh tử cảnh cường giả chỉ cần có một chút sức lực, thân thể liền sẽ tự động khôi phục, chỉ là không có La Thành biến thái như vậy. Dù sao, sinh tử cảnh tên này cũng không phải là gọi không. La Thành đoán chừng người nữ nhân này là tạo hóa cảnh, ở thạch động trong đợi không sai biệt lắm hơn 10 ngày, theo lý mà nói, thương thế sẽ tự động chuyển tốt. Nhưng bây giờ càng ngày càng ác liệt, nếu không phải là bởi vì tạo hóa cảnh cảnh giới, đã sớm chết hẳn. Nói nhiều như vậy, ngược lại không phải là La Thành không thể cứu, mà là phải cứu một cái trọng thương tạo hóa cảnh muốn tiêu hao hết hắn không ít tài nguyên, tối thiểu là hắn lúc tới chuẩn bị hơn phân nửa. Vì cái này dạng một người đi đường rõ ràng cho thấy không đáng. Hơn nữa gương mặt đó tràn đầy vết bẩn, nhìn không ra xấu đẹp, La Thành cũng không trông cậy vào nàng có thể lấy thân báo đáp. La Thành do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cứu người. Nếu không phải là bởi vì quan hệ của ta hại ngươi bị phát hiện, ngươi đợi bên trong động đá sống hay chết ta không xen vào, nhưng nếu là như vậy, chỉ có thể nói ngươi may mắn. La Thành lẩm bẩm nói. Chật, hắn dùng linh kiếm đem nữ nhân y phục trên người vẽ thành vải rách, cầm nước tẩy trừ vết thương, tiếp lời băng bó cùng nối xương. Nôn. Đều có giỏi. La Thành ở thanh lý trên đùi một cái vết thương thời gian, thiếu chút nữa phun ra, cố nén ghê tởm đem thịt thối cho cắt đứt. Giải quyết những thứ này ngoại thương, nữ nhân tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp một điểm. Nhưng then chốt còn ở phía sau, La Thành mặt đau lòng theo túi càn khôn bên trong đem tiểu hoàng đan lấy ra, một cái đem nhét vào nữ nhân trong miệng, lấy thêm nước đưa vào. Không sai biệt lắm ăn La Thành mấy trăm mai tiểu hoàng đan, nữ nhân tình huống không hề chuyển biến xấu, mà là bắt đầu chuyển tốt. Bất quá không có duy trì bao lâu, tình huống lại là nhanh quay ngược trở lại xuống. Không có biện pháp, La Thành lại lấy ra tiểu hoàng đan, lặp lại động tác mới vừa rồi. Nhất định phải để cho nữ nhân tình huống không hề chuyển biến xấu, ổn định lại sau, lại bằng vào tạo hóa cảnh cảnh giới bắt đầu khôi phục. Chính như ngay từ đầu dự liệu như vậy, La Thành dùng hết phần lớn tiểu hoàng đan. Nữ tử môi cùng ngón tay đều vô ý thức giật giật. Bạch Lang cao hứng vô cùng, gọi tới gọi lui, dùng đầu lưỡi đi liếm nữ nhân khuôn mặt. Tiểu Phong một bộ tranh công thần sắc đi tới cọ Bạch Lang đầu, để cho La Thành dở khóc dở cười. Đây chính là lão bà của ta đại nhân luyện chế cho ta linh đan. Đúng vậy. La Thành chính oán trách, đồng nhiên nghĩ đến đối phương là một tạo hóa cảnh, trên người khẳng định cũng không có thiếu linh đan, nói không chừng so tiểu hoàng đan khá tốt. Vì vậy, La Thành hai tay ở trên người đối phương lục lọi, mặc dù biết đối phương là nữ nhân, nhưng sợ nhưng không có tà niệm. Ai, liền vóc người này, dù cho ngươi so Lạc Nhi đẹp mắt, cũng không có hứng thú a. La Thành đích nói thầm một câu. Sơ soạn nửa ngày, La Thành cũng không tìm được túi càn khôn. Lẽ nào vô dụng túi càn khôn? Túi càn khôn đối với thần hồn cảnh mà nói là rất thuận tiện lại bảo vật khó được, đối với sinh tử cảnh mà nói là tiêu biểu, mà có chút tạo hóa cảnh đã khinh thường, sẽ có những thứ khác không gian chứa vật linh khí. Nói thí dụ như nhẫn, vòng tay, dây chuyền các loại, so trên lưng đường xuống một cái túi càn khôn muốn tiêu sái. Xem ra ta vận khí không tệ a. Lời này không phải là La Thành nói, hắn cũng không tìm được nữ nhân chứa vật linh khí. Nói chuyện giọng nữ hắn không xa lạ gì, hơn 10 ngày trước còn nghe qua. Xem ra ta trực giác rất chuẩn. La Thành nhìn lại, một cái bạch đi hề nữ tử lăng không mà đứng, chính quan sát hắn. Trước kia nghe thanh âm này thời điểm, La Thành đối với nữ nhân này hình tượng có đại khái giải, sự thật cũng chứng minh không sai. Một cái dáng đẹp mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn, cùng mi đại tiết lộ ra ngoài ngạo khí. Cùng La Thành đoán giống nhau như lúc. Hắn trước đây gặp qua không ít nữ nhân như vậy, chỉ là lần này đối phương là tạo hóa cảnh. Các hạ có việc. La Thành hỏi. Ngươi phải nghe ra thanh âm của ta, biết ta là ai, ta cũng biết ngươi không phải là nữ nhân này đồng bọn, nhưng trên đời này chuyện tình chính là trùng hợp như vậy. Như vậy đi, ngươi mang theo nàng và ta trở lại, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Nữ tử nói ra. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ta không thích có người can thiệp ta tự do. La Thành nói ra, nếu như ta nhất định phải can thiệp đây. Nữ tử hỏi, chương 1223, đồng loại bạn chơi. Sa trước nghĩ thầm người này thật là có ý tứ, bởi vì biết hắn không phải là đồng bọn, ngay từ đầu mới có thể khách khí một câu, không ngờ hắn trái lại không biết điều. Nàng rõ ràng không có suy nghĩ qua mình nói chuyện thời gian cổ cả vũ lấp miệng em dáng vẻ bệ vệ có thể hay không làm cho khó chịu. Lúc này, Tiểu Phong cùng Bạch Lang đi tới La Thành bên người, lộ ra răng nanh, ánh mắt âm lạnh nhìn nàng. Cũng được, ta không cùng ngươi nói nhiều, ngươi mang theo ngươi lang rời khỏi. Sa chức nghĩ thầm hiện tại chỉ có bản thân một người, không muốn mạo hiểm, ngoại trừ cái này hai đầu lang, nàng còn biết La Thành có nhất kiện cùng Huyền Vũ có liên quan linh khí. Thật biết điều. La Thành nhìn nữ nhân này nói chuyện thời gian toát ra ngoài không nhịn được, tốt giống như vậy đuổi nhân là hắn chiếm được tiện nghi. Không có làm rõ ràng tình hình A. La Thành tâm nói một câu, không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa, mở miệng nói, một câu cuối cùng, ngươi mau tránh ra, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe được một cái sinh tử cảnh uy hiếp như vậy bản thân, Sa trước giận không thể thành, nhưng khi nàng cảm thụ được Tiểu Phong cặp kia tràn ngập địch ý đôi mắt thời gian, cứng rắn đem lửa giận ép xuống. Ngươi cùng nàng không biết, không được từ gây phiền toái. Sa trước ngoài miệng nói như vậy, trong lòng suy nghĩ, đợi được trưởng lao tới, muốn ngươi chờ coi. Tiểu Phong, động thủ. La Thành là một nói mà có tin nhân, thấy nàng còn muốn trì hoãn thời gian, lập tức hạ lệnh. Tiểu Phong hăng hái đi, mặc dù không có như lần trước đại chiến Lam Y thần tộc như vậy khổng lồ, nhưng này lần sau tốc độ tuyệt đối không thể khinh thường. Mà đầu kia Bạch Lang cùng nữ nhân này có cựu oán, không cần La Thành phân phó, cùng Tiểu Phong một khối xuất thủ. Chết tiệt! Sa trước chưa từng thấy qua như La Thành như vậy nhân, nói động thủ liền động thủ. Một đầu Bạch Lang cũng thì thôi, nàng kiêng kỵ vẫn là Tiểu Phong. Ngươi cái này trốn ở sau lưng phế vật. Ngươi không biết mình chọc dạng gì phiền phức, chờ ta tìm đến trưởng lão, muốn ngươi chờ coi. Sa trước đã quyết định, không muốn cùng Tiểu Phong, Bạch Lang khai chiến, rất dứt khoát rời khỏi. Nhìn nàng chạy trốn, giã tính để cho Tiểu Phong cùng Bạch Lang càng hưng phấn, đang muốn phát động truy sát, nhưng bị La Thành kêu quay lại. Bạch Lang là không nghe La Thành lời, nhưng cũng biết nếu như không cùng Tiểu Phong cùng nhau, không phải là nữ nhân kia đối thủ. La Thành một điểm đều không nghĩ chọc cái này phiền phức, hắn hiện tại chỉ muốn mang theo nữ nhân này ẩn đi. Đợi được những đông vực đó nhân không có bởi vì mình nguyên nhân tìm được nữ nhân này thời điểm, La Thành sẽ không chút do dự rời khỏi. Nếu như không phải là hắn, đông vực nhân sẽ không tìm được nữ nhân này. Nếu là nữ nhân này bởi vì này điểm mà chết, La Thành cũng sẽ trên lưng tội nghiệt. Hắn không muốn này nấy, chỉ có thể ôm nữ nhân tiếp tục chạy trốn. May mắn là, hoang vu giải đất địa thế vô cùng phức tạp, cộng thêm hoàn cảnh ác liệt, chỉ cần che giấu trụ khí hơi thở, người khác cần nhờ lục soát nếu muốn tìm đi ra cơ hội là không thể nào. Rất nhanh, La Thành tìm được một chỗ tuyệt hảo ẩn thân ở trong, nếu so với trước kia cái kia thiên nhiên sơn động càng bí mật. Bất quá nơi này tràn ngập mùi hôi, thậm chí ngay cả đứng lại người địa phương cũng không có. Đây là một mảnh rất lớn ao đầm mà, cùng La Thành lúc tới sa mạc hình thành tiên minh đối lập, nhưng nơi này vẫn như cũ xứng đáng hoang vu khu vực tên này. Tuy rằng có thể thấy cây cối, nhưng đầy đủ đều đã chết héo, phóng nhãn nhìn lại đều là mù mịt, không phân rõ sở ngày sáng đêm tối. Đợi ở chỗ này mà nói, những người đó trong thời gian ngắn không có khả năng đi tìm đến, chờ đến lúc đó, ngươi cũng không sai biệt lắm khôi phục, ta có thể làm cũng đều làm. La Thành đem nữ nhân này để dưới đất, mặc dù mặt đất ẩm ướt hữu tạng, nhưng này đối với tạo hóa cảnh võ giả không có có ảnh hưởng. Bạch Lang ở nữ bên người thân đảo quanh, dù cho tại đây hoàn cảnh, trắng đoán lông cũng không có bị dơ, bởi vì di động thời gian căn bản không có rơi xuống đất. Tự giải quyết cho tốt. La Thành dự định rời đi, nhưng Tiểu Phong bất quá nguyện ý, một bộ y y y đáng vẻ không bỏ. La Thành thẳng tuốt hiếu kỳ cái này Bạch Lang tại sao phải có lớn như vậy lực hấp dẫn, lúc này ý thức được cái gì, đem bạch đuôi chó sói nói lên. Bị hoảng sợ Bạch Lang nhất thời chạy đi, ở bên cạnh bắt đầu hướng hắn gầm nhẹ. Nếu không có nhìn ở La Thành cứu nàng chủ nhân, đã sớm nhào tới. Mà ở ban nãy trong nháy mắt đó, La Thành nhìn ra đây là một đầu mẹ lang. Ngươi liền chút tiền đồ này a. La Thành nhìn về phía Tiểu Phong, bất đắc dĩ mắng một tiếng. Nghĩ thầm cái này nếu để cho Liễu Đình các nàng biết, nhất định sẽ chê cười, nói dạng gì ca ca liền dạng gì đệ đệ. Tiểu Phong làm nhân loại tâm trí chỉ có 3 tuổi, nhưng nếu như là thú mà nói, theo lý thuyết chắc là đến phát. Tình kỳ. Bất quá nhìn Tiểu Phong thần sắc lại không giống, nhìn không ra một điểm táo bạo cùng xung động. Chẳng lẽ là nói. La Thành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cảm thấy chua xót khổ sở, nhưng nếu không có đoán sai, Tiểu Phong không phải là động dục, mà là tìm được một cái bạn chơi. Từ khi La Thành đem hắn theo U Minh thế giới mang sau khi ra ngoài, khắp nơi quản chế, dù sao bên ngoài là thế giới nhân loại, cái này cũng là vì tốt cho hắn. Có lúc để cho tiện, La Thành còn có thể đem hắn nhốt tại Long Cung bên trong. Hiện tại Tiểu Phong thật vất vả nhìn thấy có một đầu cùng mình tương tự chính là đồng loại, khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn, không bỏ được rời khỏi. La Thành có lòng hổ thẹn, hắn đem Tiểu Phong nuôi lớn như vậy, cũng không để cho hắn hưởng thụ qua tự do, vô luận là thuộc về nhân loại tự do vẫn là thú loại tự do. Hiện tại Tiểu Phong đối thoại lang biểu hiện đúng là hắn tạo thành. Được rồi. La Thành bỏ đi rời đi ý niệm trong đầu, lần thứ hai ôm lấy nữ nhân, tuyển chọn tốt hơn ẩn thân mà. Tiểu Phong cùng Bạch Lang theo sát hắn, một hồi chạy ở phía trước, một hồi lại ở phía sau, lẫn nhau đuổi theo. Tiểu Phong mặt vui, liên tục đi tìm Bạch Lang chơi đùa. Mà bởi vì là chủ nhân tình huống chuyển biến tốt đẹp, Bạch Lang thái độ đối với Tiểu Phong cũng biến thành thân thiện. Không biết chạy bao lâu, La Thành trước mắt xuất hiện một dãy nhà vật, cũng không biết ngật đứng ở đó trong bao lâu thời gian, nhận hết 5 tháng gặm nhấm, đã nhìn không ra phòng này là dùng tới làm gì, chỉ biết là hình vuông, có cửa sổ cùng đại môn. Đã tiến nhập ngũ vực chiến trường phạm vi sao? Hoang vu khu vực tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vật kiến trúc, giải thích duy nhất là La Thành một đường chạy trốn, tiến nhập ngũ vực chiến trường. La Thành chạy đến cửa phòng kia miệng, hướng bên trong nhìn mấy lần, phát hiện phòng trong đã bị móc sạch, chỉ có 4 phương tường. La Thành suy nghĩ một hồi, để cho Tiểu Phong cùng Bạch Lang ở bên ngoài tuần tra, lấy ra vài cái bồ đoàn thả thành một loạt, để cho nữ tử nằm xuống. Mới vừa nằm xuống, nữ tử phát ra một tiếng ưng, lông mi rất nhỏ rung động, giống như là muốn tỉnh lại. La Thành lấy ra siêu, cẩn thận truyền thụ trong miệng. Nữ tử là thật tỉnh, nếm được nước tư vị, vô cùng tham lam nuốt xuống, cũng dương môi tiếp tục đòi. La Thành đem nước trong bình mặt nước đầy đủ rót trở ra, nữ tử khí sắc chuyển biến tốt đẹp không ít, rốt cục chậm rãi mở bản thân hai mắt. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là La Thành, tràn đầy mê man. La Thành nỗ lực để cho mình lộ ra nụ cười hòa ái, ai biết nữ tử phản ứng kịp sau, trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, uống vào bụng trong biến thành nước tiễn theo miệng nàng trong bắn ra. La Thành phản ứng không chậm, lui về phía sau một trốn, nước tiễn bắn thủng trần nhà, nóc nhà xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Chương 1224, Đại Hoàng Đan. Một ngụm nước đem nóc nhà xuyên ra một cái lỗ thủng bản lĩnh La Thành cũng có thể làm được, nhưng không thể như nữ nhân này như vậy tùy ý, nhất là ở bị thương dưới tình huống. Dù sao cũng là tạo hóa cảnh A. La Thành cảm thán một tiếng, tiếp lời thấy nữ nhân ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh, giống như là còn muốn động thủ, vội vã mở miệng giải thích. Ta biết, ngươi đã cứu ta. Bất quá hắn còn chưa nói vài câu, nữ nhân cắt đứt lời của hắn. Nghe vậy, La Thành thoáng cái cả giận, nếu biết còn xuống tay nặng như vậy, đầu óc có thói xấu đi. Ta còn biết ngươi nói ta không có vóc người, dù cho lớn lên cùng lao bà ngươi như nhau đẹp đã vô dụng, nói lời kia thời điểm, hai tay vẫn còn ở trên người ta sờ tới sờ lui. Bất đồng La Thành làm khó dễ, nữ nhân lời này để cho hắn ngây ngẩn cả người. Lửa giận trong lòng thoáng cái tiêu tan thành mây khói, La Thành lúng túng chê cười. Ngươi lúc đó không phải là hôn mê sao? Làm sao có thể biết? Thân thể ta hôn mê, nhưng ta có thể thông qua Bạch Linh ánh mắt. Bạch Linh. La Thành nghĩ tới đầu kia Bạch Lang, kinh ngạc trên đời này còn có thủ đoạn này. Ta đây tương đối nói nhiều, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, nhìn ở ta cứu phần của ngươi trên, chúng ta coi như huề nhau, cáo tử. La Thành nghĩ vậy nữ nhân còn có một đống lớn phiền phức, không muốn bị dính vào, nói xong xoay người rời đi. Chờ một chút. Nữ nhân quát một thần, tạo hóa cảnh uy nghiêm phát ra, cứng rắn để cho La Thành dừng bước lại. Còn có chuyện gì sao? La Thành không hiểu nói. Nữ nhân không nói gì, tả thủ nhẹ nhàng sờ soạn một cái vòng thai, giữa hai người lại nhiều hơn một cái dương lớn. Trong này là Đại Hoàng Đan, bồi thường ngươi đau lòng Tiểu Hoàng Đan. Đại Hoàng Đan. La Thành mở ra cái dương này, nhất thời thất kinh, cái dương này không lớn không nhỏ, coi như chứa đầy chỉnh cái dương, cũng bất quá mấy trăm viên linh đan. Nhưng mà bên trong dương khác biệt càn khôn, linh đan đặt ở hình chữ nhật một ô vương bên trong. Một ô vương phủ kín cái dương có 20, hơn nữa phía dưới còn có 9 tầng. Những thứ này một ô vương nhìn qua chỉ có thể gửi hơn 10 viên linh đan, sự thật cũng không phải như thế. Những thứ này một ô vương là linh đan sư chuyên môn dùng để gửi linh đan, như loại này một ô vương có thể gửi 500 viên linh đan. Tầng 1 có 20 một ô vương, chính là 1 vạn mai. Cùng sở hữu 10 tầng, tức là 10 vạn mai. Là tối trọng yếu là... Đây là Đại Hoàng Đan, không phải là Tiểu Hoàng Đan. Mặc dù nói đưa đến tác dụng là giống nhau, nhưng Tiểu Hoàng Đan là ngũ phẩm linh đan, Đại Hoàng Đan là bát phẩm linh đan. Một quả Đại Hoàng Đan chống được với hơn 10 mai Tiểu Hoàng Đan. Cùng một dương này linh đan so sánh với, La Thành ban nãy dùng hết Tiểu Hoàng Đan đơn giản là 9 châu mất sợi lông. Cái này nhiều lắm. La Thành đúng sự thực đạo, mặc dù nội tâm đã kích động vạn phần, hận không thể đem một dương này thu được Long Cung. nhưng hắn biết không có thể làm như vậy. Hắn vẫn duy trì lý trí, tận lực dùng yên lặng ánh mắt nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân hơi lộ ra ngoài ý muốn, nhưng không thế nào quan tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng biết nhiều, nhưng trừ ngươi ra dùng hết, còn dư lại là ngươi kế tiếp chuyện cần làm thù lao. Chuyện gì? La Thành không thể phủ nhận tại như vậy nhiều đại hoàng đan trước mặt tâm động, dù cho bản thân phục chưa dùng hết, chỉ cần lấy về, nữ nhân của mình đem không có khuyết thiếu tài nguyên. Hắn không khỏi suy đoán đối phương là lai lịch thế nào, có thể có thủ bút lớn như vậy. Ở thực lực ta hoàn toàn khôi phục trước kia, bảo vệ ở của ta mệnh. Nữ nhân rất trực tiếp, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. La Thành cũng không ngoài ý muốn, sớm có dự liệu, hắn nhún vai, vô cùng bất đắc dĩ thần sắc, như ngươi sở kiến, ta chỉ là một sinh tử cảnh. Ngươi đầu kia phong lang hoàng có thể phái trên công dụng. Ta không thể bởi vì này dạng để cho tiểu phong đi mạo hiểm. La Thành không do dự, vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Nữ tử lộ ra không hiểu thần sắc, cảm thấy tiểu phong là La Thành chiến sủng, làm loại chuyện này không phải là thiên kinh địa nghĩa sao. Nàng sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, hiển nhiên là không biết La Thành cùng tiểu phong quan hệ. Hắn đã nở linh trí, ngươi sợ hắn biết rồi sẽ đối với ngươi có ý kiến, dẫn đến trung thành độ giảm xuống sao. Nữ tử chỉ có thể nghĩ ra như vậy có khả năng. Vậy ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể bảo mật. Nàng còn không quên nói như vậy một câu. Vẫn là không được. La Thành bất quá nghĩ giải thích, hắn biết có chút người không thể lý giải hắn cách làm. Có người tuân theo nhân loại cao ngạo nhất, vạn vật cũng phải thần phục quan niệm. Nhất là như chiến sủng loại này, La Thành như vậy đúng vậy tiểu phong sẽ làm có vài người mắng hắn là nhân loại kẻ phản bội, hay hoặc là ác độc nói hắn quan tâm một cái chiến sủng so phụ mẫu còn muốn trọng. Đối với người như thế, La Thành lười xem bọn hắn liếc mắt, tự nhiên sẽ không đi giải thích. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Nữ tử Thủy Chung nghĩ không ra La Thành tại sao phải cự tuyệt, lại cho là hắn là ở cố định lên giá, muốn càng nhiều hơn chỗ tốt. Xin lỗi, tại hạ còn có chuyện phải làm. La Thành xoay người lần nữa, cũng bước nhanh đi ra cửa ra. Quay lại. Nữ tử lần này là giận quát một tiếng, chưa từng có người dám như vậy không phản ứng nàng. Chạy tới ngoài cửa La Thành nghe nói như thế, lại ngừng lại. Do dự một hồi, mặt bất đắc dĩ đi trở lại, cũng không phải đáp ứng đối phương. Đại tỷ, ngươi là tạo hóa cảnh, lén lén lút lút khôi phục một đoạn thời gian, không được sao đây. Ngươi không phải là tạo hóa cảnh, sẽ như vậy vô tri cũng rất bình thường. Ta ngay từ đầu khôi phục, quy cách trăm dặm nguyên khí cũng sẽ bị cướp đoạt không còn. Như vậy động tĩnh chẳng phải là nói cho người khác biết ta ở chỗ này sao. Dung đại hoàng đan A. Ta không những lực lượng tiêu hao hoàn toàn không có. Còn bị thương, cũng không phải là trực tiếp dùng đại hoàng đan là có thể được. La Thành thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, đạo, ta tiểu phong đối phó trước kia nữ nhân kia ngược là có thể, nhưng này vị cao thủ quá, vô cùng có khả năng thụ thương. Ngươi không phải là còn có con bài chưa lật sao? Nữ nhân thần bí cười nói. Ân. La Thành bất quá như đem long cung lực lượng lãng phí ở việc này phía trên, nhưng hắn liếc nhìn một cái dương đại hoàng đan, vẫn là không miễn chần chờ. Vẫn là cự tuyệt. La Thành bất đắc dĩ nói. Vì sao? Ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Một dương này đại hoàng đan giá trị xa xỉ. Ngay cả tạo hóa cảnh cũng tâm động. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không để cho ta đem khí lực đều lãng phí ở đối phó ngươi trên người địch nhân. Chờ ngươi khôi phục thực lực. Có thể hay không đem ta giết. La Thành suy tính rất toàn diện. Chuyện này phiêu lưu cùng tiền lợi là thành tỷ lệ thuận. Một dương đại hoàng đan rất có thể sẽ để cho hắn chết. Ngươi người này lề mề, coi là cái gì nam nhân, thiên địa này dưới nào có hoàn toàn không có nguy hiểm chuyện tốt. Ngươi một điểm phiêu lưu cũng không muốn gánh chịu, tới đây ngũ vực chiến trường là tới chơi phải không? Nữ tử bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Phiêu lưu quá lớn tình huống dưới còn xính anh hùng, đó là ngu xuẩn, chúc ngươi nhiều may mắn. La Thành cười cười, thờ ơ. Loại trình độ này phép khích tướng làm sao có thể đối với hắn có hiệu quả. Ngươi chỉ phải bảo vệ ta khôi phục lại một nửa tài nghệ có thể rời khỏi, như vậy liền không cần lo lắng cho ta sẽ giết ngươi đi. Ngươi có phong lang hoàng cùng con bài chưa lật, ta một nửa thực lực không làm gì được ngươi. Bên trong phòng nữ tử vội vàng nói. Chương 1225, Đông Vực Tà Tu. Nàng là thật nóng nảy. La Thành có thể cảm thụ đi ra. Ban nãy lời kia đúng vậy cái này, nữ nhân mà nói vô cùng nguy hiểm. Nàng bại lộ La Thành một cái vô cùng để ý sự tình. La Thành hoàn toàn có thể ở không đáp ứng dưới tình huống lấy đi một cái Dương Đại Hoàng Đan, thậm chí ở chỗ này đem nàng giết, cướp đi vòng thai, tin tưởng vòng thai bên trong có nhiều hơn bảo vật. Nữ tử không phải là không biết điểm ấy, cho nên ngay từ đầu phun ra thủy tiễn, không chỉ là trừng phạt La Thành nói qua những lời này, cũng được đang thị uy. Nàng ở nói cho La Thành, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Một cái sinh tử cảnh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cho dù là ở bị thương dưới tình huống. Đúng là căn cứ vào điểm này, nàng mới có thể dụng tâm lấy ra một cái Dương Đại Hoàng Đan, tự tin chấn áp La Thành. Nhưng ban nãy lời kia, bại lộ nàng bây giờ tình hình, xa không có nàng biểu hiện ra tốt như vậy. Tương đương với cho La Thành động thủ lòng tin. Nữ tử cũng ý thức được điểm ấy, rất là hối tiếc, sau đó khẩn trương nhìn đứng ở cửa bất động La Thành, tấm lưng kia không để cho nàng an toàn. Ta đáp ứng ngươi. Trong lúc bất chợt, La Thành xoay người lại, bước đi như bay tiêu sái trở về. Điều này làm cho nữ tử tâm nhắc tới tiếng nói nhãn, hai tay lặng lẽ để xuống, phòng ngừa xuống La Thành đột nhiên làm khó dễ. Ngươi khôi phục thực lực đến một nửa, ta lập tức đi liền. La Thành nói ra. Hắn lẽ nào không có nghe được sao? Nữ tử không quá chắc chắn, nàng mới vừa nói đợi được thực lực của chính mình khôi phục lại một nửa mới có thể đúng vậy La Thành có uy hiếp. Nghe vào không có vấn đề gì, lại bại lộ nàng bây giờ tình trạng là có nhiều kém. Hắn không có khả năng không có nghe được. Nữ tử nhớ tới La Thành trước biểu hiện, đây là một cái vô cùng đàn ông thông minh, nhưng hắn không hề động thủ, mà bây giờ là cơ hội tốt nhất, Bạch Linh không bên người, giải thích duy nhất là hắn là một người tốt. Tốt. Nữ tử không hề xoắn suýt, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. La Thành nhún vai, hắn đáp ứng nguyên nhân không phức tạp, cũng chính là đối phương nói qua một điểm. Nếu như có thể ở nàng khôi phục thực lực đến một nửa rời đi, phiêu lưu cũng giảm một nửa. Bất quá, ngươi phải nói cho ta biết những cái kia truy người giết ngươi nội tình, còn ngươi nữa vì sao bị đuổi giết? La Thành hỏi. Ngươi không sợ biết nhiều lắm, không tốt thoát thân sao? Nữ tử rõ ràng không muốn nói, bằng không thì cũng sẽ không ở thật vất vả lưu lại La Thành tình huống dưới nói ra nói như vậy, hay hoặc giả là nàng tâm tính như thế. Ta đối với mình có lòng tin. La Thành phải biết, dù cho đối phương là lừa gạt hắn, cũng có thể ở phía sau thời gian từ trong tìm ra sơ hở, dù sao vẫn so hiện tại không hiểu ra sao tốt hơn. Ngươi muốn biết cái gì? Ta là ai? Đến từ nơi nào? Nữ tử mặt không vui, nhưng không thể không nhịn thụ. Bọn họ tại sao muốn bắt ngươi? La Thành hỏi. Bởi vì nhất kiện đồ đạc. Vật gì vậy? Ngươi chỉ cần minh bạch bọn họ vì sao đuổi giết ta, về phần là vật gì ta không cần nói cho ngươi biết, giả như ta cho ngươi biết, đó là một loại vô giá, có thể khiến cho tạo hóa cảnh hưng sư động chúng đồ đạc. Không nói ngươi có thể hay không tâm động, sau ta cũng sẽ không để cho ngươi sống. Nữ tử không muốn bàn giao, lý do chính như nàng nói như vậy. Ngươi tên là gì? La Thành lại hỏi. Lưu Vân. Tên thật. Ngươi chỉ cần một cái xưng hô tên của ta, thật hay giả lại có quan hệ gì? Lưu Vân nói ra. Vậy cũng được. La Thành không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, bắt đầu nói đến có quan hệ bảo hộ chuyện của hắn. Ta chủ yếu là bảo đảm ngươi an toàn, nếu là bị phát hiện, dùng chạy trốn làm chủ, ta sẽ không bỏ chạy mệnh giết người. La Thành nói ra. Có thể. Nói đến đây, La Thành vui vẻ đem một cái Dương Đại Hoàng Đan nhận lấy. Nghĩ thầm sau này một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không thiếu linh đan dùng. Hiện tại có thể, ngươi ra ngoài bảo vệ đi. Lưu Vân thấy hắn đem linh đan nhận lấy, thái độ có biến hóa, phảng phất một cái cố chủ ở ra lệnh thuộc hạ. La Thành đi ra phòng ngoài, thấy Tiểu Phong đang cùng Bạch Linh đang đánh làm, hai đầu lang vô cùng vui, có đôi khi còn lẫn nhau liếm lông. Cũng không lâu lắm, La Thành cảm thụ được thiên địa nguyên khí bị hút vào bên trong phòng, không có chút nào lực lượng đề kháng. Hơn nữa phạm vi càng ngày càng rộng. Nhìn thấy tình hình này, La Thành minh bạch nàng vì sao phải lên trăm phương nghìn kế để cho mình lưu lại. Động tĩnh lớn như vậy, không bị phát hiện mới là lạ. Đồng thời, hắn cũng sợ hãi than tại tạo hóa cảnh kinh khủng, tùy tiện ngồi thiền khôi phục là có thể như vậy. Hơn nữa La Thành còn biết Lưu Vân đang khôi phục trong quá trình, khẳng định cũng sẽ dùng số lớn đại hoàng đan. Tạo hóa cảnh gánh vác cũng không nhỏ. La Thành nhỉ non một câu, sau đó để cho Tiểu Phong không được chơi nữa, chú ý tình huống chung quanh, một khi có người đến gần, lập tức rời đi nơi này. Cùng lúc đó, ở ban nãy La Thành dự định ẩn thân vũng bùn vùng trời, chiếc đông bực người thuyền lớn dừng ở phía trên. Trưởng lão, Sa trước có chút bất an nhìn nam nhân trước mắt, nàng vốn là đều đã tìm được rồi La Thành, nhưng không có đem nhân lưu lại, chờ nàng trở lại gọi người, La Thành mang theo Lưu Vân đã sớm bỏ trốn mất dạng. Tình huống càng ngày càng không ổn à, nữ nhân kia thương thế đang ở một chút chuyển biến tốt đẹp, nếu như chờ nàng cảnh giới khôi phục, chúng ta sợ rằng đều phải đại họa lâm đầu. Nam nhân không có trách Sa trước, nhưng lời nói ra trái lại để cho nàng càng tự trách mình. Bất quá ta cảm giác hứng thú vẫn là người tuổi trẻ kia, trên đời này lại còn có người như vậy. Nam nhân lại nói, hắn bất quá là cái lô mãng, thật quá ngu xuẩn, rõ ràng có thể đem nữ nhân kia vòng thai lấy đi, lưu lại mặc kệ, hết lần này tới lần khác lựa chọn xen vào việc của người khác, đợi được nữ nhân kia khôi phục thực lực đến, hắn sợ rằng là người thứ nhất chết. Sa trước oán hận nói, nàng vô cùng chán ghét La Thành, không chỉ có là bởi vì La Thành cảnh giới thấp, chủ nếu không có cảnh giới thấp giác ngộ, ỷ có đầu lang cùng mình gọi nhịp. Vậy cũng không được, đây chính là một cái vô cùng đáng sợ nữ nhân, kỳ thực lại nói tiếp, nếu như hắn là tốt nhân mà nói, phải giúp chúng ta mới đúng, chúng ta chính là ở tập nã một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu a. Nam nhân nói, đột nhiên, nam nhân có điều cảm ứng nhìn hướng tây nam phương hướng, chỗ đó đúng là La Thành gian nhà chỗ. Có tạo hóa cảnh đang động dùng thiên địa tinh hoa khôi phục tự thân. Nhất định là nàng, đi. Thuyền lớn lấy tốc độ nhanh nhất chạy, chỉ tốn một khắc đồng hồ lại chạy tới gian nhà chỗ. Nam nhân nhíu nhíu mày, cách không nhất chỉ, gian nhà như tây qua nổ thành tứ phân ngũ liệt, bất quá bên trong không có ai. Xem ra là nhận thấy được chúng ta sắp tới. Một lúc lâu sau, nam nhân lại nhận thấy được phương bắc có động tĩnh, mà khi hắn dẫn người chạy tới thời điểm, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Thật là tên giảo hoạt ta. Mỗi lần như vậy khôi phục một chút, sớm muộn gì sẽ làm nàng khôi phục thực lực. Nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua trên thuyền theo bản thân đi ra ngoài những người khác, nghĩ thầm nếu như những vạn bối này có thể như cái này là thành như nhau bản lĩnh, vậy hắn cũng không cần quan tâm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, chúng ta là Đông Vực Thiên Sư Đường, phụ mệnh tập nã tà tu Lưu Vân. Thanh niên nhân, không được mắc lửa, nàng là một cái thủ đoạn độc ác nữ nhân. Ngươi giúp chúng ta bắt nàng, trên người nàng bảo vật toàn bộ quy về ngươi, chúng ta chỉ cần nhân.